Chương 184 hẹn hò. Sở Nam Hy nguyên bản cho rằng, nhà ăn nhất định là kín người hết chỗ. Nhưng mà, cũng không có. To như vậy tiệm cơm Tây Nội, trống rỗng mà nhìn không tới thực khách. Phục vụ sinh cùng trực ban giám đốc đều tễ ở trước quầy, ánh mắt toàn bộ hướng tới một phương hướng, dựa cửa sổ cái bàn. Sở Nam Hy theo chúng ánh mắt quay mặt đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến Lệ Hàn Năm. Hán bộ chính trang, ngồi ở bên cửa sổ ánh mặt trời dư thừa bàn an biên, hơi nghiêng mặt nhìn chăm chú vào dưới lầu. Ánh mặt trời mơ hồ hắn sườn mặt đường cong, ngồi ở bên cạnh bàn nam nhân, như trong truyền thuyết thần chỉ buông xuống thế gian, trong mông lung lộ ra một loại siêu nhiên hậu thế tuấn Mỹ. Tuy là nàng cùng Lệ Hàn Năm sớm chiều ở chung, đã nhìn quen đối phương thịnh thế Mỹ nhan, cũng là cầm lòng không đậu mà ngẩn ngơ mấy giây. Tiểu thư, ngượng ngùng. Một vị phục vụ sinh chú ý tới nàng, mỉm cười đi tới, chúng ta nhà ăn đã bị đặt bao hết, hôm nay không đối ngoại buôn bán. Sở Nam Hy phục hồi tinh thần lại, đang muốn mở miệng. Lệ Hàn Năm thanh âm đã từ bên cửa sổ truyền đến. Hi hi. Nga, tới. Sở Nam Hy cất bước xuyên qua nhà ăn, ở Lệ Hàn Năm kéo ra ghế trên ngồi xuống, tùy tay kéo xuống trên mặt khẩu trang. Nhà này nhà ăn là Cẩm Thành Thực Hỏa một nhà tình lữ nhà ăn, nàng nguyên bản còn lo lắng Lệ Hàn Năm bị người nhận ra, cố ý mang theo khẩu trang lại đây, hiện tại xem ra lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Khoe mắt dư quang đảo qua ngoài cửa sổ phố ảnh, nàng đột nhiên một trận chột dạ. Nhà ăn là ở lầu 2. Từ nơi này xem đi xuống, có thể rõ ràng mà nhìn đến trên đường phố đi lại người đi đường. Nàng vừa mới liền ở đối diện đường cái biên, cái kia cột điện bên hạ đến xe, kia mấy cái tinh phẩm cửa hàng môn cũng đều có thể thấy được rõ ràng, hắn sẽ không đã sớm nhìn đến nàng đi. A Năm à, ngươi chờ thật lâu đi, vừa mới có điểm kẹt xe, cho nên ta có điểm đã tới trưởng, ngượng ngùng à. Trong miệng nói dối, nàng thật cẩn thận mà quan sát đến, đối diện Lệ Hàn Năm biểu tình. Nam nhân trên mặt nhìn không ra nửa điểm tức giận, ngữ khí cũng là tùy ý ôn hòa. Không quan hệ. Nâng lên tay trái, Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ hướng phục vụ sinh làm thủ thế, ý bảo đối phương thượng đồ ăn. Sở Nam Hy ám thở phào nhẹ nhõm. Hắn khẳng định không thấy được, bằng không, lúc này bất hòa nàng trở mặt mới là lạ. Tay. Đối diện, Lệ Hàn Năm thanh âm lại lần nữa vang lên. Tay. Nàng theo bản năng mà duỗi quá tay trái, hắn muốn tay nàng làm gì? Tay phải. Nàng đổi thành tay phải. Lệ Hàn Năm nâng lên bàn tay, nàng nghi hoặc mà nghiêng mắt, quét đến hắn chỉ gian mơ hồ hiện lên quan mang. Thủ đoạn hơi lạnh, hắn đã đem một cái lắc tay vòng ở nàng trên cổ tay. Lại đưa nàng lễ vật. Bắt tay liên yếm khóa hảo, Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ đem lắc tay chuyển chính thức. Thấy rõ lắc tay hình thức, Sở Nam Hy tức khắc sửng sốt. Màu đen kim loại dệt thành vong hình, mặt trên bất quy tắc địa điểm chế tinh thạch, lớn nhỏ không đợi, nhan sắc bất đồng. Dưới ánh mặt trời ngược hướng bảy màu quan mang, ở màu đen bóng dáng hạ phản chiếu, liếc mắt một cái nhìn lại phảng phất giống như bầu trời đêm đầy sao. Trên cổ tay lắc tay kiểu dáng cùng nhan sắc, cùng đám mây trung nam chủ đưa cho nữ chủ cái kia đính ước lắc tay, vô tận sao trời mấy vô nhị trí. Lần đầu tiên nhìn đến chính mình tiểu thuyết trung đồ vật biến thành vật thật, tâm tình của nàng khó tránh khỏi có chút kích động. Vô tận sao trời. Nàng theo bản năng mà gọi ra cái kia lắc tay tên, nâng lên cổ tay phải đưa đến trước mắt, cẩn thận thưởng thức, trên mặt là không chút nào che giấu kinh hỉ biểu tình. Ngươi tìm người làm. Thật xinh đẹp. So với ta trong tưởng tượng còn Mỹ, ta thật không nghĩ tới thứ này có thể làm ra tới. Lại nói tiếp, ta thật láng ốc, như thế nào không nghĩ tới tìm người đính làm một cái. Đối diện, Lệ Hàn Năm hơi hơi dương ngôi. Ngươi thích liền hảo. Ách. Chú ý tới chính mình thất thố, Sở Nam Hy vội vàng rũ xuống thủ đoạn. Làm ơn, Sở Nam Hy, ngươi cũng không phải là thật đến tới hẹn hò. 185 chương 185 ngươi cũng không thể cô phụ luân ra một mảnh tâm ý a. Chương 185 ngươi cũng không thể cô phụ luân ra một mảnh tâm ý a. Kỳ thật, ta và ngươi giống nhau là đám mây chung thực fans, cho nên đối này vòng cổ ấn tượng rất khắc sâu. Làm bộ tùy ý khẩu khí, Sở Nam Hy cẩn thận mà quan sát đến đối diện Lệ Hàn Năm phản ứng. Nam nhân biểu tình thượng không có gì dị thường dao động, tựa hồ đối nàng vừa mới kia phiên lời nói, cũng không có quá để ý bộ dáng. Xem đối phương không có khả nghi, Sở Nam Hy thả lỏng lại, cười nhéo lên dao nĩa. Cơm nước xong, chúng ta đi chỗ nào chơi. Nàng dính người kế hoạch không chỉ có riêng là ăn bữa cơm đơn giản như vậy. Lệ Hàn Năm ưu nhãm mà nhéo lên bộ đồ ăn, ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Người muốn đi chỗ nào? Đây chính là chúng ta lần đầu tiên hẹn hò, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Sở Nam Hy dùng nĩa xoa khởi một khối rau dưa, đại não thì tại bay nhanh mà tự hỏi. Đi dạo phố. Không tốt. Không mua đồ vật không giống đi dạo phố bộ dáng. Mua đồ vật còn phải tốn hắn tiền. Xem điện ảnh. Không tốt. Vạn nhất hắn đến lúc đó sân hát chơi lưu manh, nàng chạy đều chạy không được. khỏe mắt dư quang chú ý tới nơi xa cao ốc sau lộ ra tới bánh xe quay một góc, Sở Nam Hy tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Chúng ta đi công viên trò chơi đi. Giống hắn như vậy thích an tĩnh người, đến loại địa phương kia nhất định sẽ bị phiền chết, công viên trò chơi các loại hảo ngoạn hạng mục, nàng có thể một bên chơi một bên dính hắn cả buổi chiều. Công viên trò chơi. Lệ Hàn Năm ngước mắt, trong ánh mắt có dấu không được kinh ngạc. Đúng vậy. Sở Nam Hy cười hướng hắn chớp chớp mắt, ngươi không cần lo lắng, ta có khẩu trang cùng kính mát, khẳng định không ai nhận ra ngươi. Không có cho hắn cự tuyệt cơ hội, nàng đã lo chính mình làm ra quyết định. Vậy như vậy vui sướng quyết định, ăn cơm. Hưởng thụ mỹ vị cơm trưa, Sở Nam Hy còn ở trong tối tự hỏi chính mình dính người đại kế. Tưởng tượng thấy nam nhân xú mặt, nàng không khỏi gợi lên khóe môi. Năm cũ năm đồng hài, hy vọng cái này hẹn hò sẽ không thay đổi thành người nhân sinh bóng ma. Cơm nước xong, hai người cùng nhau xuống lầu, Sở Nam Hy lấy ra nguyên bản vì chính mình chuẩn bị khẩu trang cùng kính mát, giúp đỡ Lệ Hàn Năm mặc giáp trụ thượng thân. Lui về phía sau hai bước, trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt một cái, xác định sẽ không bị người nhận ra là hắn, Sở Nam Hy cất bước đi lên trước tới, giữ chặt hắn cánh tay. Xuất phát. Cản một quốc gia nội xe taxi, hai người cùng nhau ngồi vào ghế sau, đuổi tới công viên trò chơi. Mua phiếu vào bàn lúc sau, Sở Nam Hy trên cơ bản thấy cái gì chơi cái gì, Lệ Hàn Năm cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần nàng lắc lắc hắn bàn tay, tay nhỏ một lòng tay, ngọt ngào một câu. A Năm, ta muốn chơi cái kia. Hắn liền cam tâm tình nguyện mà đi theo nàng phó quỷ phố, chui xuống đất nói, ngồi thuyền hải tặc. Vân tiêu trên xe bay, hắn trang trí khăn tay bị gió thổi đến không biết tung tích. Dòng nước xiết dũng tiến khi, hắn xoay người giúp nàng chắn thủy, tây trang áo khoác bắn đến nửa ướt. Chơi mệt mỏi, nàng tìm một phen ghế dựa, thoải mái dễ chịu mà ngồi xuống. A Năm, ta muốn ăn kem. Lệ Hàn Năm xoay người đi hướng kem xe, nàng liền ở phía sau nhắc nhở. Nhớ rõ, mua hai phân nha. Một lát, Lệ Hàn Năm chiết thân trở về, trong tay cắt phủng một chi kem. Kem cuốn thượng, mấy cái nhan sắc bất đồng băng kỳ cầu cao cao được khởi, vì làm nàng ăn toàn sở hữu khẩu vị. Hắn mỗi dạng đều phải một cái cầu. Sở Nam Hy tiếp nhận hắn đưa qua hai chỉ kem, không khách khí mà ở hai cái kem cắt cắn một ngụm, đem trong đó một cái đưa cho hắn. Nữ hải tử con mắt, cười đến điểm mỹ vô cùng. Cái này ăn ngon, cho ngươi. Ta chính là chính miệng hưởng qua, đem ăn ngon nhường cho ngươi, tuy rằng dính ta nước miếng. Năm cũ năm, ngươi cũng không thể cô phụ luân ra một mảnh tâm ý a. 186 chương 186 nàng kỹ xảo, nàng cho đùa dai tiểu hư. Nàng sở hữu mịt mở bí mật. Chương 186 nàng kỹ xảo, nàng cho đùa dai tiểu hư, nàng sở hữu mịt mở bí mật. Trong miệng căn kem, Sở Nam Hy hơi nghiêng mặt, như cũ cười ngọt ngào nhìn chăm chú vào bên cạnh người nam nhân. Trong tầm mắt, Lệ Hàn Năm xinh đẹp ngón tay nhéo kem, lưu ly con ngươi nhìn chăm chú mặt trên thiếu rất một góc. Nha đầu này, luôn là như vậy bướng bỉnh. Con môi, Lệ Hàn Năm đem kem đưa đến bên môi, nho nhỏ mà ở thiếu rất một góc thượng cắn một ngụm. Sở Nam Hy kinh ngạc nhướng mày. Hắn thế nhưng không ngại. Còn ở nghi hoặc gian, liền thấy Lệ Hàn Năm hơi hơi đem kem chuyển một cái góc độ, lúc này đây như cũng là cắn ở nàng cắn quá địa phương. Sau đó, đệ tam khẩu, đệ tứ khẩu. Hắn mỗi một lần đều cắn thật sự cẩn thận, tựa hồ là sợ đem kia khối nàng cắn quá địa phương ăn xong. Công viên trò chơi kem, có thể có cái gì ăn ngon. Không ngoài chính là đường cùng tinh dầu kết hợp vật, hắn lại ăn đến mùi ngon, tựa hồ đó là hắn đời này lần đầu tiên ăn kem giống nhau. Gia hỏa này. Rốt cuộc làm cái gì? Sở Nam Hy ngẩn ngơ tại chỗ, thậm chí đều đã quên đi ăn chính mình kem. Kem một chút mà nhún ra, hòa tan, chạy xuống tới dính lên tay nàng chỉ. Cảm giác được ngón tay thượng lạnh lẽo, Sở Nam Hy thu hồi ánh mắt, đem kem đưa đến một cái tay khác, tiểu ngón tay đi trong bao sở khăn giấy. Ngón tay còn không có đụng tới ba lô, đã bị hắn bắt được thủ đoạn. Nàng còn ở nghi hoặc khó hiểu, nam nhân đã cúi đầu, môi dừng ở tay nàng chỉ. Hắn môi, hơi lạnh, dừng ở trên tay. Năng trong lòng. Ngươi. Nàng theo bản năng mà muốn rút về ngón tay, trong tầm mắt, Lệ Hàn Năm khẽ nâng mắt đối thượng nàng đôi mắt. Môi còn ở trên tay nàng, chợt đến gợi lên khỏe môi. Cái kia nháy mắt, Sở Nam Hy đột nhiên có một loại cảm giác, tựa hồ kia đôi mắt, đã đem nàng hết thể nhìn thấu. Nàng kỹ xảo, nàng cho đùa dai tiểu hư, nàng sở hữu mịt mở bí mật. Hắn đều biết, hắn đều hiểu, hắn đều 100% mà. Bao dung. Vung ra ngón tay. Lệ Hàn Năm lấy ra khăn ướt đưa cho nàng. Còn tưởng chơi cái gì, ta bồi ngươi. Đương nhiên, không chỉ là giới hạn trong này một tòa công viên trò chơi. Chỉ cần nàng kéo kéo hắn tay, chỉ cần nàng kêu hắn một tiếng, thậm chí chỉ là một ánh mắt. Chỉ cần nàng cao hứng, nàng tưởng như thế nào chơi, hắn đều bồi nàng. Nghe đối phương thanh âm, Sở Nam Hy rũ xuống lông mi. Nàng như vậy dính người, như vậy khó chơi, như vậy tùy hứng. Hắn vì cái gì không tức giận? Bên thai không biết như thế nào, liền nhớ tới Lệ Hàn năm thanh âm. Chỉ cần ngươi lưu tại ta bên người, mặc kệ ngươi nói ta cái gì, ta đều không ngại. Từ trong rừng cây tìm về kẹo bông gòn đêm đó nhi, nàng hướng hắn xin lỗi khi, hắn đã từng nói như vậy quá. Chính là, này đó bao dung, từ đâu mà đến? Sở Nam Hy tưởng không rõ. Trên đời này, như thế nào sẽ có vô duyên vô cớ ái? Đi a, lại không chơi đã có thể trời tối. Nam nhân thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, Sở Nam Hy lúc này mới chú ý tới hắn không biết khi nào đã đứng lên. Cẩm Thành tháng năm thời tiết đã có chút khô nóng, thân thể hắn đứng ở ánh mặt trời, bóng dáng vừa vặn đầu ở trên người nàng. Nàng cũng không tin, nàng sẽ không làm hắn phiền. Sở Nam Hy đứng lên. Ta muốn chơi ngửa gỗ xoay tròn. 3 phút sau, Lệ Hàn Năm ăn mặc tây trang cùng nàng cùng nhau, ngồi ở một đám lớn nhất không vượt qua 10 tuổi tiểu nữ hài chi gian. Sở Nam Hy vẫn luôn cho rằng, nàng sẽ nhịn không được cười chàng. Nhìn nàng cố ý an bài ở chính mình phía trước, ngồi ở một con hồng nhạt tiểu lập tức Lệ Hàn Năm, nữ hài tử đột nhiên yết hầu một đổ, có điểm muốn khóc. Ngựa gỗ còn không có khởi động, nàng liền đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Ta không chơi, không chơi. 187 chương 187 chỉ còn lại có hắn cùng nàng. Chương 187 chỉ còn lại có hắn cùng nàng. Lớn tiếng kêu, Sở Nam Hy lưu loát mà lật qua hộ cản, chỉ một bước liền nhảy xuống nửa thước rất cao bậc thang. Nàng không nghĩ lại chơi. Không phải ngựa gỗ xoay tròn, không phải công viên trò chơi. Nay toàn bộ trò chơi, nàng đều không nghĩ chơi. Lệ Hàn Năm nhảy xuống ngựa gỗ xoay tròn, truy lại đây, một đường đi theo nàng xuyên qua hơn phân nửa cái công viên trò chơi, đi ra đại môn, theo đường cái về phía trước. Gió nổi lên, vân dũng, có giọt mưa rơi xuống. Sở Nam Hy bế lên hai tay, một kiện áo khoác rơi xuống, liền nàng đầu mang bả vai cùng nhau bao lại. Nam nhân cánh tay ôm chặt nàng eo. Chúng ta đến phía trước trốn trốn. Hai người cùng nhau chạy lên, xuyên qua tiệm mưa lớn, chạy vội tới ven đường một gian phong bế thức ATM cơ lấy khoản đỉnh. Vòng bảo hộ nội không gian nhỏ hẹp, nàng chạm một bên, hắn chạm một bên, cơ hồ không có nhiều ít không gian. Chú ý tới Lệ Hàn Năm đầu tóc đều đã ở tích thủy, nàng vội vàng kéo ra bao, lấy ra khăn giấy đưa qua đi. Mau lau lau, đừng bị cảm. Tầm mắt xẹt qua trên tay nàng khăn giấy. Lệ Hàn Năm tay phải duỗi lại đây, không phải tiếp khăn giấy, mà là phất rớt nàng bả vai sợi tóc thượng bắn thượng vài giọt nước mưa. Nhưng mà, hắn nâng lên tay phải, chống ở nàng đầu sườn pha lê trên tường, hướng nàng cong hạ thân. Người giúp ta. Dựa vào cái gì? Sở Nam Hy nhéo khăn giấy, âm thầm chửi thầm. Nước mưa theo hắn sợi tóc trượt xuống dưới, tích ở nàng mu bàn tay. Vừa mới chạy tới thời điểm, hắn dùng thân thể của mình che chở nàng, trên người nàng cơ hồ không ướt. Hắn áo sơ mi lại sắp tới thấu. Nàng rũ mặt, nhìn bọt nước từ hắn sợi tóc thượng rơi xuống, lướt qua áo sơ mi, tích ở dây lưng khấu thượng. Một dọn, lại một dọn. Không khẩn không hoán tiết tấu, ý lìa như người nam nhân này cường thế cố chấp. Nàng nếu không hỗ trợ, hắn liền nhậm này nước mưa vẫn luôn chảy xuống đi. Sở Nam Hy cắn cắn môi, như là cùng ai sinh khí tựa mà, nâng lên ngón tay kéo ra khăn giấy phong khẩu, xả ra một trường khăn giấy rũ ra, đem khăn giấy dán lên hắn mặt. Nam nhân hàng mi dài treo bọc nước, mặc mắt như tẩm quá thủy tinh thạch, sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Hắn rõ ràng một chữ chưa nói, lại phảng phất nói thiên ngôn và ngữ. Sở Nam Hy tim đập, một chút mà cấp lên. Đột nhiên đem trong tay khăn giấy chảo thành đoàn, nàng rũ mắt đem khăn giấy ném vào thùng rác. Lại xả một chương, lung tung giúp hắn mặt một phen tóc. Lại xả một chương, lung tung giúp hắn sát một phen cằm. Sở thừa không nhiều lắm khăn giấy, thực mau liền toàn bộ ướt đẫm ném vào thùng rác. Đã không có. Nàng nhỏ giọng nói, không phải không sát, là giấy không có, trách không được nàng. Đỉnh đầu, Lệ Hàn Năm một tiếng cười khẽ, nàng mặt càng hồng lên. Hạt mưa đánh vào pha lê thượng, mơ hồ bên ngoài thế giới, chỉ có thể nhìn đến ở pha lê thượng lưu chảy của nước. Trừ bỏ tiếng gió tiếng mưa rơi, tựa hồ giữa trời đất này, chỉ còn lại có này một gian ATM lấy khoản đỉnh, chỉ còn lại có hắn cùng nàng. Kia tình cảnh quá mức gái muội, làm nàng hô hấp cũng là càng ngày càng gấp. Hẹn hò vui vẻ sao? Hắn hỏi. Nàng đem mặt chuyển hướng pha lê, nói sang chuyện khác. Thật lớn vũ. Lệ Hàn Năm không xem vũ, chỉ xem nàng. Hắn chán ghét trời mưa, bất quá hôm nay. Ngoại lệ. Sở Nam Hy thu hồi ánh mắt, ngươi hẳn là cấp tài xế gọi điện thoại, làm hắn tới đón chúng ta. Lệ Hàn Năm vẫn duy trì phía trước tư thái không núp ních, di động không điện. Sở Nam Hy từ trong bao lấy ra chính mình di động, đưa tới trước mặt hắn. Dùng ta đánh. Lệ Hàn Năm tiếp nhận di động của nàng, ấn hai hạ. Người cũng không điện. Buổi sáng mới sung, nhanh như vậy liền không điện. Nàng ước lượng khởi chân, nghiêng mắt, chỉ nhìn đến đêm đen đi màn hình. Xem ra Lệ Hàn năm nheo lại xinh đẹp đơn phượng nhãn, chúng ta chỉ có thể ở chỗ này đợi mưa cạnh. 188 chương 188 lệ hôn đảng kẻ lừa đảo đại lưu manh hàn năm. Chương 188 lệ hôn đảng kẻ lừa đảo đại lưu manh hàn năm. Đợi mưa cạnh. Sở Nam Hy ánh mắt dừng ở pha lê thượng lưu chảy nước mưa, nhíu mày. Vũ thế tới rào rạt, không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đỉnh. Trên trán hơi lạnh, nàng theo bản năng mà ngước mắt, đối diện thượng một đôi lưu ly đen như mực hai trong mắt. Không biết khi nào, Lệ Hàn năm đã lại hướng nàng tới gần vài phần. Cái này lưu manh. Trong lòng thầm mắng, Sở Nam Hy bản năng về phía sau xúc co người tử, đáng tiếc như vậy nhỏ hẹp một cái không gian, xúc lại có thể xúc đi nơi nào. Nam nhân xối đầu tóc rũ xuống tới, đều đã mau cọ đến cái trán của nàng. Kia đôi mắt như vậy gần nhìn nàng, môi cười như không cười. Nàng một trận không được tự nhiên, dứt khoát một thấp người ngồi vào trên mặt đất. Lệ Hàn năm cũng học nàng bộ dáng ngồi xuống, hắn người cao chân dài, ngồi xuống thời điểm chân đều ai thượng nàng. Bởi vì hôm nay muốn đi đường liêu ảnh nghiệp, Sở Nam Hy cố ý ăn mặc một thân váy trang lấy kỳ chính thức, làn da đụng tới hắn ướt lạnh ống quần, tức khắc kích khởi một thân kích ra ngợt đáp. Vừa muốn trốn tránh, đối diện Lệ Hàn năm đã chủ động đem hai chân xúc lên, đem dán ở nàng cẳng chân thượng ướt quần rời đi. Lạnh không? Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt dừng ở nam nhân trên người. Hắn áo sơ mi tay áo cùng bả vai đều đã ướt đẫm, dính vào trên người, phát họa ra xinh đẹp vai tuyến. Ngươi lạnh hay không? Không. Lệ Hàn năm vừa muốn phủ nhận, người đã đánh một cái nặng nề mà hắt xì. Sở Nam Hy vội vàng đem hắn tây trang áo khoác từ trên vai kéo xuống tới, đưa đến trước mặt hắn. Mau phủ thêm. Lệ Hàn năm không nhúc nhích. Nhanh lên a. Nàng thúc giục, tay lại hướng hắn rôi rôi. Nam nhân nhìn nàng, vẫn là bất động. Lại muốn nàng hỗ trợ. Phiền nhân. Hồi hắn một cái xem thường, Sở Nam Hy hai tay triển khai áo khoác, khuynh quá thân đem áo khoác triển khai, giống cái chăn giống nhau che đến hắn trên vai. Chú ý tới nam nhân sợi tóc thượng dính một mảnh nhỏ khăn giấy mảnh vụn, nàng theo bản năng mà nâng lên tay phải, muốn giúp hắn gỡ xuống kia đen như mực chung nho nhỏ một đoàn bạch. Hợp chỉ nắm cái kia tiểu trang giấy, tầm mắt lơ đãng mà đảo qua hắn phía sau pha lê tường, Sở Nam Hy giật mình ở đường trường. Bởi vì hắn vẫn luôn đưa lưng về phía nàng, nàng cũng không có nhìn đến, nam nhân toàn bộ phía sau lưng đều đã ướt đẫm, dán ở pha lê thượng áo sơ mi đem pha lê tường đều nhiễm ra một mảnh vật nước. Sở Nam Hy nhéo tiểu trang giấy ngón tay cương ở hắn sợi tóc thượng. Một lát, nàng hợp chỉ niết hạ cái kia tiểu trang giấy, đem kia nho nhỏ trang giấy nắm ở lòng bàn tay, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Ta đi tìm một chỗ gọi điện thoại. Hi hi. Lệ Hàn năm đứng lên, ở nàng lao ra lấy khoản đỉnh, vọt vào mưa bụi phía trước, giữ chặt nàng cánh tay. Không đổi, vũ hẳn là thực mau liền ngừng. Đối diện giống như có cái siêu thị, ta qua đi nhìn xem có thể hay không tìm người mượn một chút điện thoại, hoặc là mua đem rủ. Hắn quần áo đều ướt đẫm. Không nhanh lên trở về tắm nước nóng, thực dễ dàng cảm mạo. Hai tháng, hơn 30 chàng diễn tấu hội, nếu là hơn nữa cảm mạo, hắn như thế nào chịu nổi? Kia, ta đi. Ngươi còn đi, lại đi ngươi đều thành gà rớt vào nồi canh, ta nhanh lên chạy tới, không có quan hệ. Xem nữ hải tử vẻ mặt kiên trì, Lệ Hàn năm thật sự diễn không đi xuống. Ta lừa gạt ngươi, di động có điện. Ngươi, trong lòng, đang đến dâng lên tức giận. Sở Nam Hy cắn tiểu nha xoay người. Giơ tay chính là một quyền, thật mạnh đánh ở hắn sườn lặc. Lệ Hàn năm, ngươi cái đại kẻ lừa đảo, hỗn đản. Nàng còn lo lắng sợ hắn cảm mạo, kết quả đều là hắn quỷ kế. Vì cái gì thế giới phải có như vậy hỗn đản, còn phải bị nàng gặp được. 189 chương 189 ấm áp. Chương 189 ấm áp. Lệ Hàn năm không có trốn tránh, chỉ là lùi về cánh tay, đem nàng kéo về lấy khoản đỉnh, dùng sức quan trọng bị gió thổi khai môn. Mưa gió từ ngoài cửa rót tiến vào. Đánh vào hắn trên lưng, sau đó, bị môn cách ở bên ngoài, nho nhỏ lấy khoản đỉnh nội một lần nữa trở nên ấm áp mà an toàn. Sở Nam Hy một tay đem hắn tay ném ra, mặt cúi thấp. Lập tức gọi điện thoại, ta phải về nhà. Nàng cũng không có chú ý tới, nàng nói không phải trở về, mà là về nhà. Xe xử đến lấy khoản đỉnh phụ cận thời điểm, Vũ đã chuyển tiểu rất nhiều. Quản gia bắt lấy dù chạy tới, đem thảm cùng dù đưa cho Lệ Hàn năm, hắn rôi tay muốn đi cấp Sở Nam Hy bọc thảm. Nữ hải tử cũng đã từ quản gia trong tay đoạt quá rủ, chạy chậm chính mình chui vào xe. Ngài mau vây thượng, đừng cảm lạnh. Quản gia vội vàng giúp hắn đem thảm vây thượng, nâng lên rủ trống ở đỉnh đầu hắn, hộ tống Lệ Hàn năm lên xe. Dọc theo đường đi, Sở Nam Hy người đều nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Tay phải bàn tay nắm chặt, trong lòng bàn tay kia một tiểu đoàn khăn giấy, sớm đã bị nàng nắm đến như nhiệt độ cơ thể ấm áp. Xe trở lại biệt thự, hai người phân công nhau về phòng tắm rửa. Sở Nam Hy trước một bước xuống lầu, đến phòng khách không thấy Lệ Hàn Năm, nàng kéo kéo áo choàng hướng thang lầu phương hướng nhìn nhìn. Quản gia, ta sợ ta cảm mạo, ngài giúp ta nấu điểm nước gừng ngọt, nhiều phóng điểm hương. Nàng nhấp nhấp môi, lại bổ sung một câu, tiên sinh cũng mắc mưa, cho hắn cũng nấu một chén đi. Hảo. Quản gia cười ứng, ngài chờ một lát, lập tức liền hảo. Lệ Hàn Năm tẩy quá nước cấm tắm, một lần nữa thay quần áo xuống lầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở quầy ba biên Sở Nam Hy. Thấy hắn cũng ở trên quầy ba nhập ngồi, quản gia vội vàng cũng giúp hắn thịnh một chén canh tới. Tiểu thư cố ý phân phó, cho ngài cũng nấu một chén. Ta là sợ ta chính mình cảm lạnh. Sở Nam Hy ôm năm chén, giải thích. Lệ Hàn Năm nghiêng mắt nhìn qua, chỉ thấy tiểu nha đầu bọc đại áo choàng, ôm chén, vẻ mặt sầu nhan, tiểu lông mày đều nhăn thành chữ xuyên. Nếu hắn nhớ lầm nói, nàng chính là ghét nhất tán hương. Này canh chỉ nghe liền có một cổ tử cực hướng hương vị, nàng nào hướng đến đi xuống. Giúp tiểu thư hướng một ly nhật chocolate. Hảo. Quản gia rời đi. Lệ Hàn Năm duỗi tay lấy quá nàng trước mặt chén. Ngươi làm gì? Nàng duỗi qua tay tới còn muốn đoạt canh, Lệ Hàn Năm tay phải bắt được tay nàng trưởng, một tay kia nâng lên chén tới, một hơi uống sạch nàng kia chén, đem không chén phóng tới trên bàn, hắn thong thả ung dung mà dùng cái muỗng rảo trong chén canh. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ta mới sẽ không lo lắng kẻ lừa đảo. Miệng nàng ngạnh mà phản bác, muốn bắt tay rút về tới. Nam nhân tay buộc chặt, không cho nàng tránh thoát cơ hội. Lúc này, quản gia đã bưng nhiệt xảo lực lại đây, ngay trước mặt hắn nhi, nàng cũng không hảo lại dãy rua, chỉ có thể nhanh chóng chịu cánh tay đem hai người tay cùng nhau kéo đến quầy ba hạ. Quản gia nhìn đến manh mối, chỉ đương không nhìn thấy, buông đựng đầy nhiệt xảo lực cái ly cùng một mâm điểm tâm, thiếu không người tử rời đi. Buông ra. Uống đi. Hai người thanh âm chăm miệng một lời. Không bỏ. Không uống. Lại là chăm miệng một lời. Lệ Hàn tuổi trẻ cười ra tiếng, nàng liền hướng hắn thị uy cắn cắn tiểu nha. Rồi qua tay trưởng, nắm cái ly tiểu bạc muỗng, nhẹ nhàng rảo bên trong chocolate, Lệ Hàn Năm nghiêng người tiến đến nàng bên hai, thanh âm rất thấp. Chờ ta uy ngươi. Nàng xem thường, rồi tay đem chocolate kéo đến chính mình trước mặt. Ta chính mình sẽ uống. Vì thế, hắn uống canh gừng, nàng uống chocolate. Một nam một nữ song song ngồi ở quầy ba trước cao ghế nhỏ thượng, một cái dùng tay trái, một cái dùng tay phải. Như là mặt khác hai tay lớn lên ở cùng nhau liên thể anh. 190 chương 190 hẹn hò quan trọng nhất phân đoạn. Chương 190 hẹn hò quan trọng nhất phân đoạn. Chocolate uống xong đi hơn phân nửa ly, bánh quy cũng ăn luôn hơn phân nửa thời điểm, Lệ Hàn tuổi trẻ thanh mở miệng. Đêm nay 8 giờ phi cơ. Hắn phải đi. Sở Nam Hy niết bánh quy ngón tay, hơi hơi cứng đờ. Một lát, nâng lên tay phải, đem bánh quy đưa đến bên môi. Nam nhân thanh âm còn ở tiếp tục. Lần này diễn tấu hội chu kỳ an bài thực khẩn, đại khái không bao nhiêu thời gian trở về xem ngươi, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Sở Nam Hy bánh quy cương ở khoe miệng. Đêm nay không thể bồi ngươi ăn cơm, chờ ta trở lại tiếp viện ngươi. Nói xong câu này, Lệ Hàn cuối năm với buông ra tay nàng chỉ. Lùi về bị hắn nắm đến có chút hơi ma bàn tay, Sở Nam Hy ánh mắt theo bản năng mà ngắm liếc mắt một cái trên cổ tay đồng hồ. Thời gian biểu hiện. Buổi chiều 5:36. 8 giờ phi cơ. Chẳng sợ hắn đi nhanh tốc thông đạo, ít nhất cũng muốn trước tiên 2 cái giờ qua đi chuẩn bị đăng ký, hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Nàng rũ mặt, tinh tế cắn trong tay kia khối bánh củ kỳ làm. Trong viện có xe sử tiến vào, Hàn Dĩ Lan từ trên xe nhảy lên tới, đi vào phòng khách. Bậc thang đứng quản gia vội vàng đi tới ngăn lại hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. Lại đợi chút, thiên sinh còn không có uống xong canh đâu. Buổi sáng Sở Nam Hy gọi điện thoại tới thời điểm, Lệ Hàn Năm nguyên bản đang chuẩn bị ra cửa. Hành lý là quản gia giúp hắn thu thập, hắn cố ý dặn dò hầu gái phải hảo hảo chiếu cố Sở Nam Hy cuộc sống hàng ngày, thậm chí giao đãi quá người làm vườn mỗi ngày muốn ở bình hoa cắm cái dạng gì bó hoa. Tất cả mọi người biết hắn phải đi, chỉ có nàng không biết. Từ Cẩm Thành đến châu Âu, mười mấy giờ phi hành, xuống phi cơ lúc sau không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì hắn muốn trước tiên đuổi tới biểu diễn nơi sân, ở chính thức diễn xuất bắt đầu phía trước, hoàn thành thi âm cùng Dương Cầm điều chỉnh. Suốt đêm hành trình chậm lại 10 cái giờ. Chỉ là vì cùng nàng hẹn hò. Hàn Dĩ Lan ánh mắt dừng ở quầy ba biên, nhu hòa ánh đèn hạ, một nam một nữ sóng vai mà ngồi, một cái bưng sứ thanh hoa chén ăn canh, một cái phủng ly cà phê uống chocolate. Canh gừng đã lạnh, cái ly chocolate cũng chỉ dư lại, treo lên thành ly kia vài giọt. Trên tường, tinh xảo hiện đại tạo hình đồng hồ, màu đỏ kim dây chính không đội không dây mà chuyển động. 6:56. Đem trong chén cuối cùng 2 giọt nước canh chậm rãi nuốt tiến hết hầu, Lệ Hàn Năm bông xinh đẹp sứ thanh hoa chén. Từ đi ghế thượng đứng lên. Hi hi, ngươi biết hẹn hò quan trọng nhất phân đoạn là cái gì sao? Đối phương đột nhiên không đầu không đuôi một câu, chỉ đem nàng hỏi đến ngẩn ra. Hẹn hò quan trọng nhất phân đoạn. Méo ăn đến một nửa bánh quy quay mặt đi, nàng sườn mặt nhìn về phía bên cạnh người Lệ Hàn Năm. Có ý tứ gì? Bàn tay duỗi lại đây, ôm chặt nàng vòng eo, hắn không khách khí mà đem nàng nạp vào trong lòng ngực. Cáo biệt. Nói nhỏ hai chữ, hắn nghiêng người tới gần nàng. Nhớ rõ, thưởng ta. Nói xong câu này, Lệ Hàn Năm ngồi dậy, đi nhanh xuyên qua môn thính. Ngoài cửa sổ, mưa gió đã đỉnh. Hoàng hôn dư chiếu rọi cầu vồng, ở hồ nước thượng đầu hạ mỹ lệ ảnh ngược, sở hữu lá cây hoa cỏ đều mới mẻ đến có thể véo ra thủy tới. Như vậy cảnh đẹp cũng đủ làm phong cảnh đại sư, họa thượng 3 ngày 3 đêm. Sở Nam Hy ánh mắt, lại chỉ là đuổi theo nam nhân kia bóng dáng. Thẳng đến xe đèn sau đều xem không còn nữa, nàng còn cương ở ghế trên. Cái kia nháy mắt, nàng là tất nhiên phải nhớ cả đời. 191 chương 191 bởi vì một nữ nhân. Chương 191 bởi vì một nữ nhân. Lệ Hàn Năm lưu động diễn tấu hội, ở kim sắc đại sảnh chính thức kéo ra màn tre. 1744 cái chỗ ngồi, 300 trạm vị, không một hư tịch. Mua không được phiếu người xem hòa thuận vui vẻ mê nhóm, không ít người ở bên ngoài khổ chờ mấy cái giờ, chỉ vì một khuy thần tượng chân dung. Truyền thông đem lần này lưu động diễn tấu hội, xưng là thượng đế lễ vật. Phía trước, mọi người muốn nghe được Lệ Hàn Năm hiện trường, cơ hồ là không có khả năng. Mỗi năm hắn nhiều nhất chính là tham gia mấy chàng đại hình diễn tấu hội cùng tân niên âm nhạc hội, như vậy diễn xuất sở hữu số phiếu thêm lên cũng sẽ không quá vạn, có thể có bao nhiêu người có như vậy may mắn. Lúc này đây lưu động diễn tấu hội, không khác một hồi nhạc mê cuồng hoan. Thậm chí có không ít người, một đường đuổi theo hắn buổi biểu diễn, ở mỗi một hồi đều đính xuống vé vào cửa, này điên cuồng trình độ một chút cũng không thua với vì xem trận bóng xa phó dị quốc người mê bóng. Ở đủ loại truyền thông thượng, mọi người đều ở suy đoán Lệ Hàn Năm đột nhiên khai lưu động diễn tấu hội nguyên nhân. Có người cho rằng, hắn là vì hồi quỹ nhạc mê nhiều năm duy trì. Cũng có người cho rằng, nay chỉ là vị này âm nhạc đại thần nhất thời tâm huyết dâng trào, rốt cuộc hắn là chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài. Các loại cách nói đều có. Nhưng mà, không có người biết, này hết thể chỉ là bởi vì một nữ nhân. Giờ này khắc này, tại thế giới này một mặt, Sở Nam Hy đang ngồi ở xe trên ghế sau chạy tới trường học. Ngươi khẳng định không thấy tin tức đi, âm nhạc thính ngoại người xem có thể so bên trong nhiều đến nhiều, nghe nói A Dũ lì cười khẽ, các phóng viên vì chụp đến hắn xuống phi cơ ảnh chụp, trước tiên 2-3 thiên liền ở sân bay chờ, đều nghĩ hắn khẳng định sẽ trước tiên đuổi tới chuẩn bị diễn xuất. Kết quả Lệ đại thần thẳng đến diễn xuất trước mấy cái giờ mới đến, các phóng viên toàn đem thời gian tính sai, một cái cũng không chụp đến, vẫn là một vị đến chế nhạc mê ở sân bay ngẫu nhiên gặp được hắn, xa xa chụp đến một cái bóng dáng. Hiện tại kia bức ảnh ở trên mạng đều phải bị chuyển điên rồi, các phóng viên sợ là muốn hâm mộ chết tên kia. Ở Du Lì xem ra, đây là một cái hảo ngoạn chê cười. Nghe vào Sở Nam Hy lỗ thai, lại là một trận âm thầm đau lòng. Màn hình di động tin tức đầu đề, nam nhân ngồi ở dương cầm trước, toàn tình đầu nhập, thần thái phi dương, mê người mà loa mắt. Từ diễn xuất thời gian thượng, nàng không khó suy đoán ra. Trừ bỏ trên phi cơ thời gian, hắn đại khái cũng chưa ngủ. Hắn kết cục diễn xuất là khi nào? Hẳn là khoảng cách một ngày đi, rốt cuộc thời gian khẩn trương. 2 tháng hơn 30 tràng, bình quân xuống dưới trên cơ bản là 2 ngày 1 hồi. Xe dừng lại, Sở Nam Hy còn ở phía sau tòa không nhúc nhích. Trên ghế điều khiển, Du Ly nghi hoặc mà quay mặt đi. Bụt! Sở Nam Hy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kéo ra cửa xe chui ra xe. Phía trước quay chụp tốt nghiệp phim ngắn, cắt nối biên tập hậu kỳ làm xong lúc sau, nàng đã đưa giao giáo vụ chỗ. Giáo phương sẽ đối đạo diễn hệ học sinh đệ trình sở hữu phim ngắn tiến hành bình chọn, tiền tam danh đem đại biểu trường học tham gia sinh viên liên hoan phim. Hôm nay, nàng chính là vì thế mà đến. Sở Nam Hy đuổi tới thời điểm, lễ đường nội đã đen nghìn nghịt mà ngồi đầy người. Chú ý tới đệ tam bài sang bên có một cái không vị, nàng cất bước đi qua đi. Vừa muốn ngồi xuống, bên cạnh một người nữ sinh giơ tay áp xuống ghế bảng, đem chính mình bao chồng ở ghế trên. Báo kiểm đồng học, nơi này có người. Bên cạnh, vài tiếng thấp thấp cười xấu xa. Sở Nam Hy ngước mắt, ở mấy gương mặt trung gian nhận ra Khương Vân San, không cần tưởng cũng biết, mấy người này sợ là đều là nàng tùy tùng, cái gọi là có người bất quá chính là cố ý làm khó dễ. 192 chương 192 như thế nào, ngươi không phục. Chương 192 như thế nào, ngươi không phục. Sở Nam Hy cũng cười, không người chảo quá ghế trên nữ hài từ bao, giơ tay ném ở nàng trong lòng ngực, không khách khí mà nhập ngồi. Ngươi làm gì ngươi? Nữ sinh bắt lấy bao đứng lên, nói nơi này có người, tránh ra. Chỗ ngồi là công cộng phương tiện, ta trước tới, ta trước ngồi. Sở Nam Hy tiến lên một bước, nghiêng mang sẹo má trái hướng đối phương giơ lên khóe môi, "Như thế nào, ngươi không phục?" Nữ hải tử tròn mi, khép lại mắt, con ngươi nhiễm sắc lạnh, trên mặt đao sẹo theo biểu tình giơ lên, kia cười càng có vẻ tà khí. Đối thượng nàng đôi mắt, bắt lấy bao nữ hải theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng. Ngày đó, Sở Nam Hy ở bãi đỗ xe nội, một hơi đem Tống Nếu Vũ xe thể thao tạp đến nát như anh hùng sự tích, sớm đã truyền khắp toàn bộ học viện. Trong lén lút, mọi người sớm đã không biết nghị luận nhiều ít hồi. Sớm đã ở vô số lần lời đồn đại chung, Sở Nam Hy sớm đã bị chuyển đến vô cùng kỳ diệu. Có nói nàng khẳng định là có đại bóng dáng nhị đại, bằng không cũng không dám cùng Khương Vân San như vậy đối nghịch. Còn có nói nàng ở nước ngoài trường học náo sự, mới chuyển tới quốc nội đi học. Tóm lại, tàn nhẫn nhân vật. Này nữ hải cũng bất quá chính là Khương Vân San tùy tùng chi nhất, ngày thường chính là khinh mềm phá ngạnh chủ nhân. Đối mặt những cái đó vâng vâng dạ dạ mềm yếu nữ hải, nàng còn có thể kiêu ngạo một chút. Đối thượng Sở Nam Hy như vậy nhân vật, trong lòng khó tránh khỏi khiếp đảm lên. Ta, nàng sơn mặt, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Khương Vân San. Lúc này, chủ tịch trên đài đã có đèn sáng lên, bình xét hoạt động lập tức liền phải bắt đầu. Khương Vân San nghiêng liếc mắt một cái Sở Nam Hy, hướng nữ hải xua xua tay. Không cần thiết cùng loại người này chấp nhận. Hiện trường nhiều như vậy lãnh đạo, Khương Vân San cũng không tưởng đem sự tình náo đại, so với bình chọn, này đó đều việc nhỏ. Nữ hải tử hư lạnh một tiếng, một lần nữa nhập ngồi. Sở Nam Hy ở không ghế trên ngồi xuống, lười biếng đem phía sau lưng dựa thượng lưng ghế. Lúc này, ngồi ở Khương Vân San phía bên phải Tống Nếu Vũ, sườn mặt tiến đến Khương Vân San nách hai. Khương chủ tịch, yên tâm đi, mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn ở nỗ lực giúp ngài kéo phiếu. Lần này bình chọn ngài đệ nhất không chạy. Bình chọn hoạt động từ học sinh đầu phiếu, lao sư bình chọn tạo thành, học sinh đầu phiếu chiếm tổng thành tích 5 thành, lao sư cho điểm chiếm 5 thành. Vì bình hảo Khương Vân San, Tống Nếu Vũ cũng là nỗ lực mà vì nàng kéo phiếu. Khương Vân San khỏe môi khẽ nhếch, một lát, lại lo lắng mà quay mặt đi. Ngươi không có lộ ra phim ngắn nội dung đi. Trường học vì công bằng, không cho phép tham tuyển giả trắng trợn táo bạo mà kéo phiếu, bằng không, đến lúc đó sẽ bị hủy bỏ tham tuyển tư liệu. Mặt ngoài, mọi người đều đối nàng cung cung kính kính, ai dám bảo đảm sẽ không có người đối nàng có điểm tiểu ý kiến, vạn nhất bị người cử báo, nàng liền xong rồi. Tống Nếu Vũ hướng nàng chớp chớp mắt, yên tâm đi, ta chỉ là hướng đại gia lộ ra một chút về ngài phim ngắn tin tức, cụ thể tên cũng chưa để, này nhưng không tính kéo phiếu. Khương Vân San lúc này mới yên lòng, vừa lòng gật gật đầu. Chỉ cần ta lần này trúng cử, ta liền lại giúp ngươi giới thiệu một bộ diễn. Bao năm qua bình chọn hoạt động đều là trường học trọng sinh diễn chi nhất. Vì cấp hoạt động chúc hưng, mỗi năm trường học đều sẽ thỉnh một ít đã tốt nghiệp học sinh trở về, tham dự bình chọn, hoặc là tuổi trẻ đạo diễn, hoặc là diễn viên. Mỗi năm bình chọn hoạt động, đều không khác một hồi loại nhỏ thịnh hội. Như vậy thịnh hội không chỉ có hấp dẫn toàn giáo học sinh, cũng hấp dẫn các nhà truyền thông lớn phóng viên. Nếu có thể ở bình chọn chung bắt được hảo thứ tự, tự nhiên cũng sẽ được đến không ít tuyên truyền, bởi vậy Khương Vân San đối việc này cũng là phi thường để ý. Chủ tịch trên đài, ánh đèn sáng lên. Giáo chủ nhiệm Viên Minh cười đi lên chủ tịch đài. Hiện tại, cho mời chúng ta hôm nay khách quý. Vỗ tay chung, ba cái thân ảnh theo thứ tự đi lên chủ tịch đài. Nhìn đến đi tuất đàng trước mặt vị kia, Sở Nam Hy kinh ngạc mà nhướng mày. 193 chương 193 hoàn mỹ nhân sinh. Chương 193 hoàn mỹ nhân sinh. Hắc tây trang, sơ mi trắng, tóc ngắn hạ trường dương mặt mày. Đệ nhất vị đi lên đài khách quý, đúng là Kiều Gia Thượng. Mà theo sát sau đó, bộ một thân màu tím váy dài còn lại là Diệp Tư Hàm. Hai người đều là tốt nghiệp ở Cẩm Thành Học viện Điện ảnh biểu diễn hệ, gần nhất bởi vì tham dự số phong lưu điện ảnh quay chụp, khiến cho mọi người rộng khắp chú ý, giáo phương cố ý đem hai người mời đến làm năm nay bình chọn khách quý. Hai người vừa xuất hiện, lập tức liền thắng được mãn tràng vỗ tay cùng hoan hô, này trong đó lại lấy Tiểu Gia người trên khí tối cao. Tiểu học trưởng, Tiểu Gia thượng. Giữa sân vỗ tay nổi lên bốn phía. Không ít tuổi trẻ nữ hài tử đều kích động mà đứng lên, lớn tiếng kêu Kiều Gia Thượng tên. Vị này gần nhất nổi bật chính kính xoáy khí học trưởng, đủ để cho các nữ hài tử điên cuồng. Mới đầu kinh ngạc lúc sau, Sở Nam Hy thực mau liền bình tĩnh trở lại. Đối với bình chọn thành tích, nàng cũng không có quá lớn dạ tâm. Học viện điện ảnh nhân tài đông đúc, đạo diễn hệ trường gần 100 tên học sinh, nàng cũng không cho rằng chính mình nhất định có thể tiến vào tiền tam giáp. Lúc này đây tới chủ yếu chính là muốn quan sát một chút đại gia trình độ. Học tập người khác sở trường, phát hiện tự thân không đủ. Tiêu Gia Thượng đẳng người ở bình chọn tịch thượng nhập ngồi, viên chủ nhiệm cười nâng lên bàn tay, ý bảo mọi người an tĩnh. Bao năm qua phim ngắn bình chọn đều là trường học phi thường coi trọng hoạt động, năm nay cũng không ngoại lệ. Hết hạn đến thượng cuối tuần, chúng ta phòng giáo vụ tổng cộng thu được phim mini phim ngắn 6-7 bộ, trải qua lúc ban đầu sàng chọn lúc sau, tuyển ra 10 bộ tác phẩm nhập vây hôm nay bình chọn. Vì bảo đảm bình chọn công bằng công chính, chúng ta trước không công bố phim ngắn người chế tác tên họ, kế tiếp sẽ đối tác phẩm tùy cơ bài tự, giám khảo nhóm lời bình chấm điểm lúc sau, học sinh hiện trường đầu phiếu, cuối cùng thống kê số phiếu tuyển ra chúng ta năm nay tam giáp tác phẩm. Hảo, bình chọn hiện tại bắt đầu. Viên chủ nhiệm đến một bên bình chọn tịch ngồi hạ, trên màn hình lớn ánh đèn sáng lên, bắt đầu truyền phát tin đệ nhất bộ phim ngắn, hy vọng. Đây là một bộ lấy Lưu Thủ Nhi đồng vì vai chính phim ngắn, đoạn đề lập ý trung quy trung củ, các phương diện quang ảnh biểu hiện cũng đều là trung đẳng, chọn không ra tật xấu, lại cũng không có gì chỗ đặc biệt. Lão sư tuyển bình lúc sau, học sinh đầu phiếu kết quả ra lò, ngàn hơn người tổng số đầu tư kết quả 600 nhiều, xem như một cái đủ tư cách thành tích. Giáo lãnh đạo hơn nữa bao gồm tiểu gia thượng ở bên trong khách quý tổng cộng 10 người, mỗi người mãn phân 100, đại gia cho điểm đều ở 7-80 phân tả hữu, tổng phân 1.280 phân. Tiếp theo, là đệ nhị bộ phim ngắn, tổng phân 1.350. Đệ tam bộ. Đệ tứ bộ. Đảo mắt, thứ 9 bộ. Màn hình lớn lại lần nữa sáng lên, màu đen màu lót thượng biểu hiện ra phiến danh, Hoàn Mỹ Nhân Sinh. Cùng phía trước mấy bộ phim ngắn, lấy học viện phái hoặc nồng đậm hoặc dày nặng hoặc hoa mỹ bắt đầu bất đồng, cái này phim ngắn bắt đầu ngắn gọn đến làm người giận sôi. Đang xem quán những cái đó sáng rọi rực rỡ lúc sau, đã thẩm mỹ mệt nhọc mọi người, tức khắc đều tinh thần lên, bắt đầu chú ý với màn hình. Bạn bàn phím đưa vào thanh âm, trên màn hình bắt đầu xuất hiện văn tự. Ngươi trong tưởng tượng Hoàn Mỹ Nhân Sinh là bộ dáng gì? Đưa ra vấn đề này lúc sau, phim ngắn bắt đầu cấp ra giải đáp. Sáng sớm thời gian, Tiểu Gia Thượng đóng vai đại học học bá bộ sơ mi trắng. Xuyên qua đường có bóng dâm, có xinh đẹp nữ sinh nên lại đây, chúc mừng hắn bắt được nước ngoài cao đẳng học viện toàn ngạch học đồng, đồng thời đem một phong thổ lộ tin đưa cho hắn, xoay người chạy xa. Giữa trưa, tuổi trẻ nữ Bạch Lĩnh cùng Tiểu Gia Thượng đóng vai bạn trai ở nhà ăn cùng nhau ăn cơm. Đột nhiên, âm nhạc tiếng vang lên. Người hầu đưa lên một con kim mâm, nữ Bạch Lĩnh cầm lấy mâm cái, chỉ thấy phía dưới là một bó tinh xảo hoa hồng thúc. Nàng con ở kinh ngạc gian, đối diện bạn trai đã đứng lên. Phùng Nhận ở nàng trước mặt quỳ xuống. 194 chương 194 cái gì ngoạn ý? Chương 194 cái gì ngoạn ý? Nữ hải tử ở mọi người tiếng hoan hô chung tiếp nhận nhẫn, hai cái vừa ăn vừa nói chuyện về sau sinh hoạt, cùng nhau mua phòng, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau dựng dục tân tiểu sinh mệnh. Nam Bạch Lĩnh nhìn chăm chú vào ái nhân, ngữ khí hướng tới mà ngọt ngào. Ta thích nữ hải, giống ngươi. Ở lúc ban đầu đến giản phiến đầu mang đến đánh sâu vào lúc sau, mọi người đều có vẻ có chút thất vọng. Quả thật, toàn bộ phiến tử vô luận là quang ảnh, màn ảnh, lời kỳ. Các loại điện ảnh ngôn ngữ đều vận động gái đúng châu ngứa. Vô luận là diễn viên chính Tiểu Gia Thượng vẫn là nữ diễn viên biểu hiện đều là đáng giá thưởng thức. Chính là như vậy phim ngắn, có cái gì ý nghĩa? Nhàm chán ngôn tình tiểu phim ngắn sao? Một bên, Khương Vân San dựa vào ghế trên không chút khách khí mà khịt mũi coi thường. Cái gì ngoạn ý? Có Kiều Gia Thượng tham diễn, không cần đoán nàng cũng biết, đây là Sở Nam Hy phiến tử. Sở Nam Hy biểu tình bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào màn hình lớn, khỏe môi chậm rãi giơ lên. Xoay ngược lại, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Hoàng hôn tới. Trên màn hình, phong cách đột biến. Ấm áp sáng ngời quang ảnh, bị âm u cùng tối nghĩa khuynh hướng cảm xúc sở thay thế. Âm nhạc trong phòng, dốc lòng cầu học bá thổ lộ quá nữ hài tử, ở vỗ tay chung đứng lên, hướng mọi người chào bế mạc. Nàng nhìn về phía đệ nhất bài khách quý tịch, phát hiện nàng cấp nam sinh lưu vị trí không. Đối phương không có tới. Màn sân khấu rơi xuống, đem nàng cách ở mảnh sau, nữ hài tử xinh đẹp váy phía dưới lộ ra nửa thanh chi giả. Tài tinh xuất chúng, mỹ lệ tuổi trẻ nàng, thiếu nửa chân. Thính phòng góc, học bá nam sinh xúc trong bóng đêm, lại một lần nếm mở miệng. Ta. Chỉ số thông minh ra giá, nhan giá trị ra giá học bá, lại là trời sinh cả lâm, căn bản không có biện pháp nói ra hoàn chỉnh ta yêu ngươi, rõ ràng hắn cũng thích nữ sinh, lại tự ti mà không dám xuất hiện. Âm nhạc thính cửa, Nam Bạch Linh còn ở đau khổ chờ đợi hắn vị hôn thê. Nơi xa góc tường, vị hôn thê xa xa mà nhìn trộm, trong tay nhéo kiểm tra sức khỏe báo cáo, mặt trên biểu hiện nàng chẩn bệnh thư, tử cung cần thiết cắt bỏ. Toàn trường, một mảnh đào hút không khí thanh âm. Mấy cái màn ảnh nháy mắt đẩy ngã phía trước sở hữu tốt đẹp, biến thành nhân gian thảm kịch. Đêm đã khuya, nữ học sinh khóc đến hai mắt đỏ bừng, từ hậu đài ra tới đứng ở bên đường. Nàng ăn mặc cố ý vì hắn mua tân váy. Chi giả thượng kim loại khớp xương, ở ánh đèn hạ lập lòe khắc thường quan mang. Một cái nam hài đi tới, đem một quả nhẫn giao cho đứng ở bên đường, chuẩn bị rời đi Nam Bạch Lĩnh. Nhẫn bên trong bọc một trương tờ giấy, bên trong là nữ sinh kiểm tra sức khỏe báo cáo, mặt trên có nàng viết xuống một hàng tự. thực xin lỗi, đi tìm một cái có thể cùng ngươi sinh hải tử hảo nữ hải đi. Đèn xe ánh lượng nữ hải tử váy đỏ cùng nam bạch lĩnh trong tay hoa hồng đỏ, xe mất khống chế mà nhằm phía hai người. Nơi xa, nam học sinh cùng nữ bạch lĩnh đều là nghe tiếng quay mặt đi, chú ý tới nơi này hết thảy, hai người đồng thời xoay người, không màng tất cả về phía chính mình ái nhân xuống tới. Xe tiếng sáo, chói tai vang lên. Đặc tả màn ảnh chung, đèn xe hiểm hiểm mà dán hoa hồng sát đỉnh, hai mảnh cánh hoa phi dương dựng lên, trong bóng đêm như máu đỏ tươi. Hai mặt dừng hình ảnh. Xe rốt cuộc đụng vào người không có. Hai đôi tình lữ kết quả như thế nào? Cuối cùng, rốt cuộc là bi kịch, vẫn là hài kịch. Phim ngắn không có giao đãi, mà là để lại cho mọi người đi tưởng tượng. Phim ngắn truyền phát tin xong, toàn bộ lễ đường nội lặng ngắt như tờ, thậm chí không có người vỗ tay. Tất cả mọi người còn đắm chìm ở phim ngắn cuối cùng một màn, cái kia cường đại lực đánh vào hình ảnh, trái tim đều còn ở dồn dập mà nhảy lên, không có phục hồi tinh thần lại. 195 chương 195 hắc lịch sử. Chương 195 hắc lịch sử. Sở Nam Hy nhẹ dương khỏe môi. Nàng đối cái này phim ngắn thực vừa lòng, mặc kệ thứ tự như thế nào, nàng đã biểu đạt ra bản thân muốn biểu đạt đồ vật. Mỗi người đều là không thể cùng nhân đạo tàn khuyết, đều có ít có người biết một mặt, trên thế giới này chưa bao giờ từng có cái gì hoàn mỹ nhân sinh. Giám khảo tịch thượng, tiểu gia thượng thở sâu, nâng lên bàn tay, đem hai tay chụp vang. Cứ việc thân là diễn viên chính, hắn đã xem qua kịch bản, thậm chí ôm đồn bên trong bốn cái vai chính nam tính nhân vật, nhưng là nhìn đến thành phiến thời điểm, hắn vẫn là bị thật sâu kinh ngạc. Lễ đường nội, nháy mắt vỗ tay như sấm. Hồi lâu, vỗ tay mới dừng lại. Giáo chủ nhiệm mỉm cười mở miệng, gia thượng à, ngươi đã là bộ phim này vai chính, không bằng liền từ ngươi trước tới lời bình đi. Hảo. Tiểu gia thượng nhẹ nhàng gật đầu, trên thực tế, ta lúc ban đầu đáp ứng tiếp này bộ phim ngắn thời điểm, cũng không quá tình nguyện, bất quá theo ý ta đến kịch bản lúc sau, ta có một loại mãnh liệt cộng minh. Đã từng có không ít fans viết thư cho ta nhắn lại, nói là thực hâm mộ ta, nói là chính mình nhân sinh không quá như ý, kỳ thật. Ta cũng cùng các ngươi giống nhau. Ngồi ở mịt rổ phổn sau kiểu gia thượng, không có ngày thường trương dương, ngự khí chân thành tha thiết mà thành khẩn. Nguyên bản ta là sướng giọng trẻ con, tiến vào thời kỳ vỡ giọng lúc sau, ta tiếng nói lập tức trở nên phi thường khàn khàn, không thể không rời khỏi đoàn hợp sướng. Mỗi lần ở trong giờ học trả lời vấn đề đều sẽ có đồng học ở dưới cười, cho nên ta sau lại liền càng ngày càng ít nói chuyện, thật đến có điểm giống cái kia cả lâm nam sinh. Cho dù là đến sau lại, ta biến thanh hoàn thành, ta như cũ có rất dài một đoạn thời gian, không dám mở miệng nói chuyện. Thẳng đến có một ngày, ta đi ở trên đường thời điểm, đột nhiên có người ngăn lại ta. Hắn nói, tiểu tử, có nghĩ diễn chụp quảng cáo. Ta lắc đầu, nói ta thanh âm quá khó nghe, hắn nói không quan hệ, chúng ta có thể hậu kỳ lại phối âm. Ngăn lại ta chính là ta đạo sư cùng bạn thân Mạnh Diệu đạo diễn, ta muốn cảm kích hắn cả đời. Bởi vì, là hắn làm ta tìm được trong cuộc đời một cái khác ý nghĩa. Cho nên, cứ việc ta là diễn viên chính, ta còn là phải hướng đại gia để cử bộ phim này. Mỗi người đều có chính mình không hoàn mỹ, nhưng là kết quả như thế nào, còn muốn xem ngươi như thế nào đi lựa chọn cùng đối mặt. Đây là ta cấp hoàn mỹ nhân sinh cho điểm. Hắn dựng thẳng lên tay phải, cho điểm bản thượng, đỏ tươi con số, 100 phân. Dưới đài, vỗ tay nổi lên bốn phía. Không chỉ có là vì bộ phim này, cũng là vì kiều gia thượng. Ai cũng không nghĩ tới, vị này sinh với phú quý nhà, hồng biến đại giang Nam Bắc, gánh cương số phong lưu loại này tuồng nam chính kiều gia thượng, thế nhưng cũng từng có như vậy hắc ám trải qua. Bao gồm Sở Nam Hy ở bên trong, ngồi ở ghế trên, vì hắn vỗ tay đồng thời, nàng trong lòng cũng là âm thầm có chút cảm động. Những lời này kiều gia thượng không có đối nàng nói qua, nàng cũng không nghĩ tới, cái này nho nhỏ phim ngắn sẽ cho hắn lớn như vậy xúc động. Làm cho nhiều người như vậy, phơi ra bản thân hắc lịch sử, đối với một vị đương hồng minh tinh tới nói nhưng cũng không dễ dàng. Rốt cuộc, ai không nghĩ tô son chắt phấn chính mình hoàn mỹ, đặc biệt là làm công chúng nhân vật bọn họ. Kiều gia thượng vừa dứt lời, Diệp Tư Hàm thanh âm liền vang lên tới. Ta cùng kiều gia cái nhìn vừa vặn tương phản, theo ý ta tới một bộ điện ảnh, mặc kệ là đại điện ảnh vẫn là phim mini, đều hẳn là có hoàn chỉnh kết cấu cùng chuyện xưa tính. Thực hiện nhiên, bộ phim này căn bản không có, mở ra thức kết cục cũng bất quá chính là cố lộng huyền hư. Nếu không phải có kiểu ra kỹ thuật diễn trống, quả thực có thể nói là không đáng một đồng. Diệp Tư Hàm đối với mọi người dựng thẳng lên cho điểm bản. Đây là ta cho nó cho điểm. Cho điểm bản, đại đại màu đỏ con số. Không. 196 chương 196 không phân tuyển thủ nghịch tập. Chương 196 không phân tuyển thủ nghịch tập. Mới đầu, mọi người đều cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, cho rằng phía trước còn có con số, chỉ là Diệp Tư Hàm viết đến không rõ ràng lắm. Chớp chớp mắt lại xem, vẫn là chỉ có một không. Mãn chàng ồ lên. Không phân. Toàn bộ bình chọn thấp nhất phân, học viện mấy năm bình chọn hoạt động cũng chưa từng xuất hiện quá điểm, liền tính là lại kém phim nhựa, thấp nhất phân cũng 60 phân trở lên. Rốt cuộc, có thể thông qua học viện bình chọn tác phẩm, ít nhất cũng là đạt tiêu chuẩn trình độ. Diệp Tư Hàm thế nhưng cấp ra không phân thành tích, thực sự làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Tiêu Gia Thượng tức giận đến mặt trầm xuống, hung hăng mà trừng liếc mắt một cái Diệp Tư Hàm. Nếu không phải làm cho nhiều người như vậy mặt, nếu không phải giờ phút này ở trên đài, hắn sớm đối Diệp Tư Hàm trở mặt. Diệp Tư Hàm chỉ đương không thấy được, trong lòng lại bắt chính mình bản tính nhỏ, liền tính xong việc Sở Nam Hy tìm nàng phiền thoái, nàng cũng có thể lấy không biết tác giả là ai vì từ qua loa lấy lệ qua đi. Ha! Khương Vân San cười nhẹ ra tiếng, cách mấy gương mặt nghiêng hướng Sở Nam Hy, trường học bình chọn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn đến nghe nói có người lấy trứng ngỗng. Chậc chậc chậc, thật là mất mặt. Bốn phía, mấy cái học sinh cũng đều đang cười. Sở Nam Hy giật mình, cũng cười rộ lên. Nay đảo không kỳ quái, Diệp Tư Hàm không khó đoán được đây là nàng phiến tử, nếu là không chỉnh điểm chuyện xấu ra tới, vậy không phải Diệp Tư Hàm. Giáo chủ nhiệm Viên Vinh có chút xấu hổ mà ho khan một tiếng, theo đạo lý nói, khách quý bình nhiều ít phân đều không gì đáng trách. Chính là, cấp không điểm này thật sự là có điểm. Khác người. Đương nhiên, hắn cũng chính là trong lòng phun tào một chút, ngoài miệng tự nhiên là không thể nói. Hảo, chúng ta thỉnh chúng ta đạo diễn hệ hệ chủ nhiệm Tần Lao Sư lời bình. Tần Lao Sư nhíu mày xem một cái Diệp Tư Hàm, trong ánh mắt lộ ra vài phần không vui, cho hắn học phân không điểm, vị này biểu diễn hệ đại tiểu thư là tới khôi hài sao. Ta không ủng hộ Diệp tiểu thư quan điểm, nói ra nói như vậy, chỉ có thể chứng minh Diệp tiểu thư đối điện ảnh thưởng thức chỉ là thường dân. Ta cho rằng, đây là phi thường ưu tú điện ảnh biểu hiện thủ pháp, có thể đánh ra như vậy phim ngắn, cũng đủ chứng minh tên này học sinh phi thường xuất sắc. Bộ phim này vô luận là quang ảnh vẫn là biểu hiện thủ pháp, kịch bản, đều phi thường ưu tú, cho nên ta cho điểm là 100 phân. Xôn xao. Dưới đài một mảnh vỗ tay cùng huýt sáo thanh. Mặt khác vài vị lão sư cũng trước sau đối phim ngắn tiến hành đánh giá, cấp ra điểm đều ở 95 phân trở lên, thậm chí còn có hai vị lão sư cũng trước sau cấp ra mãn phân. Rốt cuộc, mọi người đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, không khó đánh giá ra tốt xấu, cái này phim ngắn vô luận là lập ý cùng biểu hiện thủ pháp, đều là phía trước 9 bộ phim ngắn chung người xuất sắc, đáng giá cái này điểm. Hơn nữa, phim nhựa bình chọn ảnh hưởng trường học ở liên hoan phim cạnh tranh thực lực, hảo phiến tử đương nhiên là không thể mai một. Cứ việc có Diệp Tư Hàm tới kéo chân sau, đạo sư cho điểm Sở Nam Hy như cũ bắt được 890 phân. Hiện tại, thỉnh các bạn học bắt đầu đầu phiếu. Giáo chủ nhiệm ra lệnh một tiếng, ở đây bọn học sinh sôi nổi lấy ra di động. Sân khấu một bên, các lao sư hiện trường tiến hành thống kê, trên màn hình lớn, Sở Nam Hy đạt được không ngừng gia tăng, nàng thứ tự cũng ở một chút về phía thượng bò lên. 900, 950, 1032, đạt được mãi cho đến 1879 phân mới dừng lại, hiện trường gần 1.000 người đầu phiếu, nàng bắt được gần 900 phiếu, này đã là phía trước 9 phim ngắn chung, đạt được học sinh số phiếu nhiều nhất một vị. Bởi vậy, Sở Nam Hy thứ tự cũng thuận lợi từ đếm ngược đệ nhất, một đường hướng về phía trước bò lên. Thứ 8 danh, thứ 6 danh, thứ 5 danh, nàng thứ tự mỗi bay lên một vị, giữa sân vỗ tay liền nhiệt liệt một phân. 197 chương 197 chân chính quán quân. Chương 197 chân chính quán quân. 1879 phân. Hoàn mỹ nhân sinh xếp hạng ở bò đến đệ tam danh thời điểm, dừng lại. Cứ việc chỉ là đệ tam, cùng đệ nhất danh tổng phân 1887 phân chênh lệch, cũng chỉ có không đến thập phần mà thôi. Nếu Diệp Tư Hàm cấp ra không phải không điểm, chẳng sợ chỉ là cấp một cái thấp nhất đạt tiêu chuẩn phân 60 phân, hoàn mỹ nhân sinh cũng đã là ổn cư đệ nhất chi vị. Được đến một cái xưa nay chưa từng có không phân, còn có thể có như vậy thành tích, này bộ phim ngắn quay chụp giả thực lực như thế nào, người xem tâm nếu gương sáng. Hoàn mỹ nhân sinh tuy rằng chỉ là đệ tam danh, cũng đã là mọi người cảm nhận chung chân chính quán quân. Giám khảo tịch thượng, Tiểu Gia Thượng đứng lên, dùng sức mà cố lấy trưởng, bên cạnh vài vị lao sư cũng đều đi theo đứng lên. Dưới đài, không ít học sinh đều từ ghế trên đứng lên, vì vị này không biết tên đồng học cố lên, vỗ tay, gieo hò. Khương Vân San nhìn dừng lại điểm, bĩu môi. Một bên, Tống Nếu Vũ hồi nàng cười, hướng nàng lắc lắc vừa mới phát ra đi hẹ chặt. Ở hẹ chặt trong đàn, Tống Nếu Vũ trực tiếp làm rõ, không cho đại gia cấp hoàn mỹ nhân sinh đầu phiếu. Này đó học sinh đều là Khương Vân San tử trung, nếu không phải bởi vì có này hẹ chặt, Sở Nam Hy số phiếu còn muốn càng cao, đệ nhất liền phi nàng mặc trúc. Quả nhiên, Tiểu Gia Thượng nghiêng liếc mắt một cái Diệp Tư Hàm, là vàng luôn là sẽ sáng lên, lại dơ nước bùn cũng giấu không được. mọi người đều biết hắn là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, dưới đài một trận thấp thấp mà cười vang thanh. Diệp Tư Hàm híp mắt, quét liếc mắt một cái trên màn hình lớn bài đài, âm thầm mà cắn cắn sau nha. Tiêu Gia Thượng một lần nữa nhập ngồi, giáo chủ nhiệm lại lần nữa mở miệng. Phía dưới là hôm nay bình chọn cuối cùng một bộ phim ngắn, không tầm thường một ngày. Màn hình lớn một lần nữa sáng lên tới, mọi người lực chú ý cũng đều dần dần mà tập trung đến này bộ phim ngắn thượng. Nghe thấy cái này quen thuộc tên, Sở Nam Hy cũng nâng cầm lên chú ý mà nhìn về phía màn hình lớn. 9 bộ phiến tử đã phóng xong, nàng đều không có phát hiện Lạc Vũ Bân, nếu nàng đoán được không sai, bộ phim này hẳn là Khương Vân San phiến tử, nàng cũng rất muốn nhìn xem vị này ương ngạnh tinh nhị đại, rốt cuộc có thế nào thực lực. Quả nhiên, Lạc Vũ Bân xuất hiện ở màn ảnh chung, bộ áo ngủ nằm ở trên giường. Này bộ phim ngắn kịch bản viết đến phi thường tinh diệu, cứ việc quay chụp chung có rất nhiều không đủ chỗ, diễn viên biểu hiện cũng chỉ có thể dùng giống nhau tới hình dung, cao tiêu chuẩn kịch bản lại đủ để che giấu này đó không đủ. Ngắn ngủn 13 phút phim ngắn, lễ đường nổi tiếng cười không ngừng. Phim nhựa chụp phong kết thúc, mãn đường vỗ tay. Hảo! Tống Nêu Vũ sớm đã từ ghế trên đứng lên, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi vỗ tay. Nay không chỉ là trầm trồ khen ngợi, vẫn là một cái tín hiệu. Là ở hướng mọi người ám chỉ đây là Khương Vân San tác phẩm. Khương Vân San đắc ý mà dương ngôi, Sở Nam Hy mi lại là nhăn chặt. Trên đài, giám khảo đã bắt đầu lời bình. Từ trường học lao sư đến tiểu gia thượng, đều đối bộ phim này kịch bản, cho cực cao khẳng định. Cứ việc ở phân kính cùng những mặt khác còn có chút không đủ, nhưng là tì vết không che được ánh ngọc, hy vọng vị đồng học này không ngừng cố gắng. Tiểu gia thượng dựng thẳng lên cho điểm bản, mặt trên viết 90 phân. Mặt khác lao sư cấp ra điểm cũng không thấp. Từ 85 phân đến 95 phân, không phải trường hợp cá biệt. Đại gia ánh mắt đều dừng ở Diệp Tư Hàm trên người, muốn xem nàng chấm điểm. Ta cùng vài vị lao sư ý kiến tương đồng, điện ảnh là cái gì, nó hẳn là một cái hoàn chỉnh tác phẩm, có xuất kỳ bất ý tình tiết, ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lễ kết cục. Ta cảm thấy so với hoàn mỹ nhân sinh, đây mới là chân chính tinh phẩm. Diệp Tư Hàm dựng thẳng lên tay phải, cho điểm ủy thượng, đỏ thâm con số, 100 phân. 198 chương 198 một phiếu chi kém. Chương 198 một phiếu chi kém. Đê tiện. Tiểu gia thượng dựa vào ghế trên, thấp thấp địa khí mắng một câu. Hắn biết, Diệp Tư Hàm là cố ý. Hiện tại, Sở Nam Hy là đệ tam danh, chỉ cần cái này phim ngắn tổng điểm vượt qua nàng tiến vào tiền tam, Sở Nam Hy liền sẽ lạc tuyển. Dưới đài bọn học sinh nghe không được, trên đài giám khảo nhóm lại đều nghe vào lỗ tai. Đại gia cũng không phải ngốc tử, trong lòng biết rõ ràng. Rồi lại không thể nơi hà. Rốt cuộc, chấm điểm quyền ở Diệp Tư Hàm trong tay, muốn đánh nhiều ít phân là nàng quyền lực. Tổng không thể vì giữ được hoàn mỹ nhân sinh, đại gia liền đánh thấp cuối cùng một người đồng học điểm, như vậy đối vị đồng học này không khỏi quá không công bằng. Cuối cùng thống kê kết quả, không tầm thường một ngày giám khảo đạt được 940 phân, cuối cùng kết quả như thế nào, đem quyết định bởi với học sinh đầu phiếu. Hiện tại, thỉnh đại gia đầu phiếu. Giáo chủ nhiệm ra lệnh một tiếng. Ở đây bọn học sinh sôi nổi lấy ra di động bắt đầu đầu phiếu. Đại gia mau đầu phiếu A, còn chờ cái gì nha? Chính là, mau đầu. Khương Vân Sách an bài ở các bài trên chỗ ngồi tử trung nhóm, lập tức liền bắt đầu cổ động bên người đồng học. Mọi người đều biết, đây là Khương Vân San phiến tử, có chút không nghĩ đầu, bách với áp lực cũng không thể không lấy ra di động. Trên màn hình lớn, phi thường chuyển phát nhanh số phiếu ở không ngừng dâng lên. 1.500 1.640 1.800 Tiểu gia mau chóng trương mà đem hai tay nắm chặt, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình lớn. 1.850 1.862 Đầu phiếu tiến triển một chút mà chậm lại, rốt cuộc ngừng ở một con số. 1.879 Cùng hoàn mỹ nhân sinh tương đồng số phiếu, bởi vì bộ phim này bài tự dựa sau, vẫn là bị Sở Nam Hy hoàn mỹ nhân sinh đè ở phía dưới. Dưới này, Khương Vân San cũng là ngừng thở, khẩn trương mà nhìn thẳng chính mình điểm. Mấy giây qua đi. Không có bất luận cái gì tiến triển. Các ngươi mau đầu phiếu A. Khương Vân San cấp giống. Chủ tịch, chúng ta đều đầu qua. Mấy cái tùy tùng bất đắc dĩ mà nhỏ giọng nói. Vô dụng. Khương Vân San chừng liếc mắt một cái mọi người, đem bàn tay tiến ba lô, lấy ra chính mình di động, chính mình cũng vì chính mình đầu một phiếu. Trên màn hình lớn con số lóe lóe, biến thành 1.880 phiếu. Lấy một phiếu chi kém, không tầm thường một ngày nhẹ nhàng nhảy dựng, nhảy ở hoàn mỹ nhân sinh phía trên. Trở thành đệ tam danh. Khương Vân San đại thở phào nhẹ nhõm, lộ ra tươi cười. Bên cạnh bao gồm Tống Nếu Vũ ở bên trong mọi người, đều là hoan hô ra tiếng. Giám khảo tịch thượng, Diệp Tư Hàm híp lại con mắt, nhìn chăm chú vào đệ tứ danh hoàn mỹ nhân sinh bốn chữ, nhẹ dương khỏe môi. Tiểu gia thượng Ninh Mi căm giận mà trừng liếc mắt một cái Diệp Tư Hàm, dưới đài vài vị lao sư hoặc là lắc đầu, hoặc là thở dài, không ít bọn học sinh cũng là âm thầm vì vị đồng học này minh bất bình. Như vậy kéo phiếu lúc sau, Khương Vân Sách đạt được cũng bất quá so Hoàn Mỹ Nhân Sinh cao hơn một phân mà thôi. Nếu không phải Diệp Tư Hàm đánh thấp phân, Hoàn Mỹ Nhân Sinh tất nhiên là lần này quán quân, điểm này mọi người trong lòng biết rõ ràng. Chỉ tiếc, ai cũng không có cách nào thay đổi kết quả này. Giáo chủ nhiệm đứng lên, từ một bên phong thư lấy ra chuẩn bị tốt danh sách. Hiện tại, làm chúng ta đến xem này đó tác phẩm sáng tác giả tên. Đệ nhất danh, Ngộng Mạnh Vũ Phi. Đệ tam danh, Không Tầm Thường Nhân Sinh Khương Vân San. Đệ tứ danh, Hoàn Mỹ Nhân Sinh sáng tác giả niệm đến nơi đây thời điểm. Hắn thực rõ ràng mà dương cao giọng điều, sở, nam, hy, xôn xao. Toàn trường, vỗ tay như sấm. So với tiền tam danh, chỉ có hơn chứ không kém. Này vỗ tay, là đưa cho vị kia cùng quán quân gặp thoáng qua cường giả. 199 chương 199 ta nhưng không như vậy cho rằng. Chương 199 ta nhưng không như vậy cho rằng. Hồi lâu lúc sau, vỗ tay mới một lần nữa rơi xuống, giáo chủ nhiệm niệm xong sở hữu sáng tác tên, rũ xuống méo danh sách tay phải. Hiện tại, cho mời lần này bình chọn hoạt động huy chương đồng đoạt huy chương, Khương Vân San đồng học lên đài lãnh thưởng. Ở các bạn học vỗ tay chung, Khương Vân San đứng lên, đi được tới sở Nam Hy trước mặt thời điểm, nàng cố ý dừng lại bước chân. Hảo đáng tiếc ca, sở đồng học. Sở Nam Hy chỉ là hồi nàng cười. Ta nhưng không như vậy cho rằng. Khương Vân San cười rộ lên, nói được cũng là, thứ tự không quan trọng, trọng ở tham dự sao. Đúng không? Bên cạnh, bao gồm Tống Nếu Vũ ở bên trong mấy cái giọng nữ, đều là chế nhạo mà cười rộ lên. Nâng cằm lên, li li tóc, Khương Vân San bước đi thượng sân khấu, đứng ở chính giữa. Người chủ trì đi tới, hướng nàng chúc mừng. Khương Vân San đồng học, chúc mừng ngươi. Làm học sinh hội chủ tịch, bận về việc trường học sự vụ, còn muốn chuẩn bị tốt nghiệp phim ngắn, nhất định thực vất vả đi. Đương nhiên không. Khương Vân San vẻ mặt tươi cười, học sinh hội chủ tịch là công tác của ta, ta nguyện ý vì đại gia phục vụ, mà đạo diễn là ta hứng thú nơi, lại mệt cũng sẽ không cảm thấy vất vả. Cái này kịch bản bố trí thật là phi thường tinh diệu, ngài lại như thế nào nghĩ đến. Nay bộ tác phẩm kỳ thật cũng là một cái ngẫu nhiên linh cảm, duyên tự với ta một giấc mộng cảnh. Mấy ngày này, ta vẫn luôn ở chuẩn bị cái này tốt nghiệp phim ngắn, kết quả có một ngày viết kịch bản viết đến quá mệt mỏi, ghé vào trên bàn ngủ, làm một giấc mộng, tỉnh lại lúc sau ta kích động mà đem nó nhớ kỹ, liền có Không Tầm Thường một ngày cái thứ nhất kịch bản gốc. Sau lại nhiều lần sửa chữa, mới biến thành hôm nay cái dạng này. Xem ra, chúng ta Khương chủ tịch thật là quá nỗ lực, nằm mơ đều suy nghĩ kịch bản. Người chủ trì cười nâng lên tay phải, hiện tại khiến cho chúng ta cho mời Diệp Tư Hàm tiểu thư vì Khương Vân San đồng học ban phát phần thưởng. Ti Nghi đưa lên phần thưởng cùng giấy chứng nhận, Diệp Tư Hàm từ giám khảo tịch thượng đi tới, tiếp nhận phần thưởng chuẩn bị hướng Khương Vân San ban phát. Từ từ, một cái trong trẻo giọng nữ vang lên, đánh vỡ lễ đường trong vòng an tĩnh. Mọi người kinh ngạc về phía thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy hắc ám trên khán đài, đứng lên một cái mảnh khảnh thân ảnh. Bởi vì ánh sáng nguyên nhân, mọi người xem không rõ ràng lắm nàng là ai, tức khắc một trận khe khẽ nói nhỏ thanh âm vang lên. Sao lại thế này? Không biết. Ở mọi người nghi hoặc đàm phán hòa bình luận bên trong, cái kia thân ảnh đã đứng dậy đi được tới sân khấu một bên. Sân khấu thượng ánh đèn ánh lượng nàng mặt, tinh xảo ngũ quan, má trái thượng một đạo nghiêng túng trường sẹo. Không ít đồng học từ kia nói sẹo thượng đoán được thân phận của nàng. Này có phải hay không tạm Tống Nếu Vũ xe vị kia anh hùng? Không sai, chính là nàng. Ở mọi người nghị luận trong tiếng, ở giám khảo cùng Khương Vân San, Diệp Tư Hàm đám người kinh ngạc trong ánh mắt, Sở Nam Hy từng bước một bước lên bậc thang, đi được tới sân khấu trung gian, đứng ở Khương Vân San cùng Diệp Tư Hàm trước mặt. Người chủ trì nhìn xem giáo chủ nhiệm phương hướng, cười mở miệng, vị đồng học này, là có cái gì nghi vấn sao? Sở Nam Hy đỡ lấy đối phương mịt rổ phổn, đầu tiên tự giới thiệu một chút, ta là Hoàn Mỹ Nhân Sinh sáng tác giả Sở Nam Hy. Dưới đài, tức khắc một trận nhiệt liệt vỗ tay. Cảm ơn đại gia. Sở Nam Hy hướng mọi người cúc một cung, các vị lao sư, đồng học, phi thường báo khiểm đánh gãy cái này hoạt động. Ta tin tưởng đây là một cái công bằng công chính bình chọn, tuyệt đối sẽ không chịu đựng, bất luận cái gì làm bẩn ta giáo cầu thực nghiêm túc tinh thần hành vi, cho nên ta hiện tại chịu thỉnh giám khảo tổ cho ta một cái cơ hội, hướng huy chương đồng đoạt huy chương Khương Vân San đồng học đưa ra một ít nghi ngờ. 200 chương 200 ngươi có can đảm trả lời sao? Chương 200 ngươi có can đảm trả lời sao? Giám khảo nhóm cho nhau nhìn xem, ánh mắt dừng ở giáo chủ nhiệm Viên Vinh trên người. Giáo chủ nhiệm nhìn chăm chú vào Sở Nam Hy, nhẹ nhàng gật đầu. Không có vấn đề. Nếu không phải nghiêm trọng sự tình, đối phương sẽ không tùy tiện lên đài. Thi đấu tác phẩm chính là đại biểu cho trường học hình tượng, Viên Vinh tuyệt không cho phép này trong đó xuất hiện cái gì sai lầm. Cảm ơn giám khảo lão sư, cảm ơn đại gia. Hướng mọi người thiếu không người tử, Sở Nam Hy duỗi quá tay phải, từ người chủ trì trong tay tiếp nhận ống nghe. Hiện tại, ta liền tưởng này đó nghi ngờ, hướng Khương Vân San đồng học dò hỏi một ít vấn đề. Khương Vân San đồng học, ngươi có can đảm trả lời sao? Khương Vân San quét nàng liếc mắt một cái, khẽ nhếch cằm. Ngươi cứ việc hảo hỏi. Hảo. Sở Nam Hy túc khởi khuôn mặt nhỏ, xin hỏi Khương chủ tịch, này bộ phim ngắn kịch bản là ngươi viết sao? Khương Vân San đấy mắt hiện lên một mạt dị sắc, ngoài miệng lại là vô cùng kiên định. Đương nhiên. Khi nào viết? Vừa mới ta đã nói rồi, đại khái hai chu phía trước. Không có nhớ lầm. Không có nhớ lầm. Mỗi một vấn đề, Khương Vân San đều đáp đến vô cùng nhanh chóng cùng kiên quyết. Sở Nam Hy nhàn nhạt gật đầu, quay mặt đi, nhìn về phía giám khảo tịch. Chư vị giám khảo lão sư, ta yêu cầu trường học lập tức hủy bỏ Khương Vân San đồng học thi đấu tư cách, hơn nữa nàng ánh mắt một lần nữa thu hồi tới, dừng ở Khương Vân San trên người, từ đây lúc sau, ngươi không được ở bất luận cái gì trường hợp, sử dụng cùng truyền phát tin cái này phim ngắn. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, Khương Vân San liền nhíu mày quát hỏi ra tiếng. Dựa vào cái gì? Chính là, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi có cái gì tư cách hủy bỏ Khương chủ tịch tư cách? Dưới này, Tống Nếu Vũ bọn người là đứng dậy, lớn tiếng phụ họa. Loại này ở Khương Vân San trước mặt biểu hiện cơ hội, các nàng cũng sẽ không bỏ lỡ. Rất đơn giản. Sở Nam Hy giơ lên khuôn mặt nhỏ, ngữ khí chắc chắn mà kiêu ngạo, bởi vì ta mới là cái này kịch bản nguyên sang giả. Một câu, không khác tại đây tòa tiểu lễ đường, ném xuống một viên trọng hình bom. Khương Vân San ngẩn ra ước chừng 5-6 giây, mới lắp bắp mà mở miệng. Ngươi nói bậy, này kịch bản rõ ràng là ta mua. Ta viết, ngươi có cái gì chứng cứ? Sở Nam Hy đem trong tay ôm nổ kẹp phục đưa cho người chủ trì. Phiền toái ngươi, liền một chút màn hình lớn. Nàng ngữ khí thực khách khí, nhưng là kia giữa những hàng chữ khí phách, lại làm người vô pháp cự tuyệt. Người chủ trì chạy chậm qua đi, đem nàng nổ kẹp phục liền thượng màn hình lớn. Không cách. Sở Nam Hy dương giọng hạ lệnh, người chủ trì ấn xuống không cách, trên màn hình đã chuẩn bị tốt video lập tức truyền phát tin lên. Sán lạn ánh mặt trời, chiếu rọi ở ngoài cửa sổ hoa cỏ thượng, mặt trên biểu hiện ra một hàng tiếng Anh. An is chấp đi nạ gì dây, không tầm thường một ngày. Kế tiếp phim ngắn, cùng Khương Vân San phim ngắn, từ cốt truyện đến lời kịch, màn ảnh thiết kế, thậm chí liền bối cảnh đều cơ hồ không có khác nhau. Ở cuối cùng thể en phía dưới, còn có tương quan nhân viên tên. Sáng tác giả cùng quay chụp giả mặt sau, viết một cái tiếng Anh danh, nạ gì. Khương Vân San mặt một chút mà mất đi huyết sắc, cắn cắn môi, nàng đột nhiên xoay người, giơ tay chỉ trụ Sở Nam Hy. Ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, ngươi đây là bôi nhọ, ngươi. Ngươi nhất định là nhìn lén quá ta kịch bản, cố ý hãm hại ta. Sở Nam Hy gợn sóng bất kinh, bình tĩnh mà thản nhiên. Nạ sĩ là ta tiếng Anh danh, đây là 4 năm trước ta thượng cao trung thời điểm, dùng 33 giờ vờ thu chụp nhiếp phim ngắn. Nay bộ phim ngắn đã từng đạt được toàn M học sinh trung học phim ngắn kim thưởng. Đúng là bởi vì này bộ phim ngắn, ta mới bắt được đại học toàn ngạch học đồng. 201 chương 201 xem ai càng sẽ trang. Chương 201 xem ai càng sẽ trang. Nữ hải tử trong trẻo tiếng nói, từ âm hưởng khởi truyền ra tới, vang ở mỗi người màng hai. Xét thấy Khương Vân San đồng học cũng không có đem này phiến dùng cho thương nghiệp sử dụng, ta tạm thời giữ lại phó trừ với pháp luật quyền lợi, nhưng là Sở Nam Hy ngữ phong vừa chuyển, nếu Khương Vân San đồng học như cũ phủ nhận đây là sao chép tác phẩm, ta đây cũng không ngại. Tòa án thấy, Sở Nam Hy nói có sách mách có chứng, trong bình tĩnh không mất uy nghiêm. Nói xong câu này, nàng dừng lại, nghiêng mắt, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Khương Vân San. Thứ tự nhiều ít, đạt được nhiều ít, có thể hay không tiến vào sinh viên liên hoan phim. Này đó Sở Nam Hy cũng không quá để ý, liền quốc tế cấp cúp nàng đều lấy quá, này đó tiểu thưởng với nàng cũng không có bao lớn lực hấp dẫn. Nhưng là, Khương Vân San như vậy trắng trợn táo bạo mà sao chép nàng tác phẩm, thậm chí liền phân kính đều là trực tiếp dập khuôn, đây là Sở Nam Hy tuyệt không cho phép hành vi. Đối với sáng tác giả tới nói, mỗi một bộ tác phẩm đều là vô số trả giá lúc sau tâm huyết. Như thế nào có thể cho phép người khác như vậy vô sỉ mà lấy trộm? Giờ này khắc này, mọi người ánh mắt cũng đều ở Khương Vân San trên mặt. Diệp Tư Hàm nguyên bản còn muốn giúp Khương Vân San trò chuyện, nghe thế phần, cũng là lén lút hướng bên cạnh di động hai bước, kéo ra cùng Khương Vân San khoảng cách. Sao chép loại chuyện này, bị người khác trước mặt mọi người vạch trần, đây chính là cả đời hắc lịch sử. Diệp Tư Hàm nhưng không nghĩ bởi vì cùng Sở Nam Hy đấu, chọc phải như vậy phiền toái. Giờ này khắc này, Khương Vân San đã là buồn bực mà hận không nghĩ được đến khe đất chui vào đi. Trên thực tế, này kịch bản căn bản không phải nàng viết, mà là nàng từ phụ thân công ty một vị biên kịch trong tay đặt mua. Từ kịch bản đến phân kính, đều là đối phương một mình ôm lấy mọi việc. Nguyên bản, đạo diễn hệ học sinh, quay chụp phim ngắn sử dụng kịch bản cũng không cần cần thiết chính mình viết, chẳng qua nàng tầm cao khí ngạo muốn bắt cái hảo thanh danh, mua cái này kịch bản quan thượng tên của mình. Đáng tiếc, vừa mới nàng sớm đem là chính mình nguyên sang nói đi ra ngoài, hiện giờ tự nhiên là nước đổ khó hốt, cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Giám khảo tịch thượng, chúng lao sư đều là nhẹ nhàng lắc đầu. Khương Vân San ở trong trường học luôn luôn là nhân vật phong vân, đại gia đối nàng đều có nghe thấy. Đạo diễn hệ hệ chủ nhiệm nguyên bản còn tưởng rằng đây là bổn hệ kiêu ngạo, hiện tại đột nhiên biến thành cục diện này, sớm tức giận đến âm thầm cắn răng. Giáo chủ nhiệm sắc mặt cũng là tương đương khó coi, bởi vì mặt khác lãnh đạo có mặt khác sự vụ, trường học đem chuyện này giao cho hắn phụ trách. May mắn, lần này là Sở Nam Hy đương trường nhận ra, đây là sao chép tác phẩm. Bằng không, thật đến đưa đến sinh viên liên hoan phim thượng, nếu như bị giám khảo hoặc là những người khác nhận ra, đến lúc đó trường học cũng muốn đi theo nàng bị người chỉ cuộc sống. Hai cánh tay chống ghế dựa tay vịt, giáo chủ nhiệm trầm khuôn mặt đứng lên. Khương Vân San đồng học, ngươi bây giờ còn có cái gì hảo thuyết sao? Ta Khương Vân San bất đắc dĩ mà cúi đầu, cố nén trong lòng cảm xúc đi vào Sở Nam Hy trước mặt, hướng đối phương trịnh trọng mà cong hạ thân, ta chỉ là quá thích này bộ tác phẩm, muốn nhìn xem chính mình đánh ra tới là cái gì hiệu quả, ta hướng Sở đồng học xin lỗi. Loại này cục diện tình thế giới, đây là Khương Vân sách duy nhất có thể vãn hồi một ít thể diện lựa chọn. Cổ nhân Vân không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Sở Nam Hy cười đến vẻ mặt khoan dung, đi lên trước tới, giơ tay đỡ lấy Khương Vân San bả vai, giống cái trưởng bối khoan dung đối đại phạm tội hài tử, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, ai không có phạm sai lầm thời điểm, chỉ cần về sau Khương đồng học không hề phạm loại này sai lầm liền hảo. Dù sao mọi người đều là trang, vậy xem ai càng sẽ trang hảo. Ở một chúng sư sinh trước mặt, ở một chúng truyền thông trước mặt, Sở Nam Hy cũng không ngại dựng đứng một chút chính mình cao lớn hình tượng. 202 chương 202 bạn tốt. Cho nhau thọc đao cái loại này sao? 1. Chương 202 bạn tốt. Cho nhau thọc đao cái loại này sao? 1. Nhìn chăm chú vào Sở Nam Hy trên mặt khoan dung ngây thơ tươi cười, Khương Vân San trong lòng hận không thể đem nàng băm thành nhân thịt, lại chỉ có thể thấp tam hạ khí mà cong eo. Cảm ơn Sở đồng học. Đứng lên, đi đến sân khấu ở giữa, giáo chủ nhiệm trừng liếc mắt một cái Khương Vân San, nhìn chung quanh bốn phía, ngự khí uy nghiêm. Ta giáo vẫn luôn vâng chịu cầu thật cầu thực nội quy trường học, tuyệt không cho phép có loại này sự kiện phát sinh. Tại đây, ta cần đại biểu trường học, hướng phim ngắn nguyên sang giả Sở Nam Hy đồng học xin lỗi. Giáo chủ nhiệm nói quá lời. Sở Nam Hy ngữ khí đã là thập phần khiêm tốn, nay chỉ là cá nhân hành vi, cùng trường học không quan hệ, không phải ngài sai lầm, ngài càng không cần hướng ta xin lỗi. Cứ việc ta nhiều năm ở hải ngoại cầu học, lại tố nghe học viện cầu thực cầu thật sự tinh thần. Chính là bởi vì tin tưởng học viện cầu thực cầu thật sự lý niệm, tin tưởng chủ nhiệm ngài cùng giám khảo các lão sư công bằng công chính, ta mới có thể lớn mật mà đứng ra thuyết minh tình huống, để ngừa ngăn chuyện này mở rộng lúc sau cấp trường học mang đến bất lương ảnh hưởng. Mặc kệ tới khi nào, học viện đều là trong lòng ta ưu tú nhất học viện điện ảnh chí nhất. Sở Nam Hy này một phen lời nói, có thể nói là tương đương cao minh. Một phương diện, đem trường học cùng giáo chủ nhiệm phụng đến rất cao vị trí, cấp đối phương mang lên đạo đức tân bốc. Nói như vậy đối phương cần thiết xử lý Khương Vân San. Về phương diện khác, chọn thanh trường học cùng Khương Vân San quan hệ, hơn nữa tỏ vẻ ra nàng là đứng ở học viện vị trí suy xét, nàng cũng sẽ không đắc tội giáo phương. Giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng gật đầu, thực vừa lòng Sở Nam Hy biết tiến thối thái độ. Tại đây, ta trịnh trọng tuyên bố, Khương Vân San đồng học tác phẩm bởi vì đề cập sao chép, lập tức hủy bỏ này bình chọn tư cách. Suy xét đến chuyện này mang đến ác liệt ảnh hưởng, Khương Vân San tạm dừng học sinh hội chủ tịch chi chức. Đại sự tình đăng báo giáo lãnh đạo lúc sau lại làm cuối cùng quyết nghị. Giáo chủ nhiệm một câu, đã viết lại Khương Vân San vận mệnh. Khương Vân San không chỉ có bị đá ra thi đấu, hơn nữa danh dự tẫn, học sinh hội chủ tịch chi chức chỉ sợ cũng là khó bảo toàn. Xứng đáng. Ở đây những cái đó ngày thường không thiếu bị Khương Vân San, và chó săn khi dễ bọn học sinh, trong lòng đều là vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đồng thời, ta cũng nhắc nhở chư vị ở đây các bạn học, nhất định phải coi đây là dám. Lại có bất luận kẻ nào xuất hiện cùng loại hành vi, trường học tuyệt không nung chiều. Sở Nam Hy đi đầu vỗ tay, lễ đường nội tức khắc vang lên một mảnh vỗ tay. Khương Vân San xám xịt ngầm đài, giáo chủ nhiệm mỉm cười đi được tới Sở Nam Hy bên cạnh người. Hiện tại, ta trịnh trọng tuyên bố, lần này trường học bình chọn huy chương đồng, từ Sở Nam Hy đồng học hoàn mỹ nhân sinh đạt được. Tiểu gia thượng đứng lên, đi đầu vỗ tay. Xôn xao. Giữa sân, vỗ tay nổi lên bốn phía. Mặt sau các phóng viên. Sớm đã vọt tới trước đài, mỗi người đều đem màn ảnh nhắm ngay Sở Nam Hy, chụp được hôm nay bình chọn bên trong, vị này tin tức nhiều nhất tuyển thủ. Đối với các phóng viên tới nói, ai đoạt giải cũng không quan trọng, bọn họ tới nơi này chú ý cũng không phải là thi đấu bình chọn kết quả, mà là tin tức. Từ không phân tuyển thủ một đường nghịch tập trở thành toàn trường đệ tứ, đương trường đả kích sao chép giả nhập vây tiền tam. Hôm nay Sở Nam Hy thật sự là quá có liêu. Hảo! Người chủ trì cười đi tới, vậy mời chúng ta khách quý Diệp Tư Hàm tiểu thư, cho chúng ta huy chương đồng Sở Nam Hy đồng học trao giải. Vỗ tay chung, Diệp Tư Hàm phùng cút, chậm rãi đi được tới Sở Nam Hy trước mặt. Chúc mừng ngươi, Nam Hy, thật không nghĩ tới đây là ngươi tác phẩm, ta thật là... Nhìn lầm. Lúc này đây, nàng là cố tình kêu thân thiết. Sở Nam Hy cười nhạt, cảm ơn Diệp lão sư. Hai vị nhận thức sao? Một câu phóng viên ở dưới đài lớn tiếng dò hỏi. 203 chương 203 bạn tốt. Cho nhau thọc đao cái loại này sao? 2. Chương 203 bạn tốt. Cho nhau thọc đao cái loại này sao? 2. Đúng vậy, chúng ta lén là bạn tốt, bất quá, Nam Hy nhưng không nói cho ta, đây là nàng tác phẩm. Diệp Tư Hàm cố ý nói. Sở Nam Hy thiếu chút nữa cười chàng. Bạn tốt. Cho nhau thọc đao cái loại này sao? Diệp Tư Hàm cố ý nói như vậy, đương nhiên là có nàng ý tưởng. Cứ như vậy, nàng ở phía sau hướng đại gia giải thích điểm thời điểm, liền có thể làm bộ không biết đây là Sở Nam Hy tác phẩm, mà nàng cũng có thể cho đại gia dựng đứng một cái, chẳng sợ đối phương là ta bằng hữu, ta cũng đồng dạng không lưu tình công chính vô tư hình tượng. Lam biểu tử còn muốn lập đền thờ. Sở Nam Hy cười lạnh. Diệp tiểu thư đánh ra như vậy thấp điểm, Sở đồng học sẽ sinh khí sao? Một cái khác phóng viên cấp hỏi. Đương nhiên sẽ không. Sở Nam Hy cười nói, rốt cuộc, người cùng người thẩm mỹ là bất đồng. Tư Hàm tỷ không thích ta hiện tại tác phẩm, ngược lại cho rằng ta trước kia tương đối ấu trĩ không thành thục tác phẩm càng tốt, này chỉ có thể chứng minh Diệp tỷ nghệ thuật thẩm mỹ, tương đối. Ngây thơ. Đương nhiên, nói được dễ nghe là thiên chân, nói được khó nghe đó chính là ấu trĩ. Diệp Tư Hàm nghe ra nàng đang mắng chính mình, khóe môi chịu chịu, không ra tiếng. Tới, chúng ta tới chụp ảnh chung đi. Rồi tay đỡ lấy Sở Nam Hy cánh tay, nàng cố tình thân mật đem chính mình mặt tễ trụ Sở Nam Hy má phải. Làm nàng dùng mang sẹo má trái kỳ người. Xấu nha đầu, lúc này đây, ta khiến cho ngươi xấu biến sở hữu tin tức. Các phóng viên chuẩn bị sẵn sàng, vì hai người chụp ảnh chung, Sở Nam Hy bất động thanh sắc mà nâng lên tay phải, giơ lên phủng cúp tay phải, các phóng viên màn chập sáng lên tới thời điểm, nàng cúp vừa vặn ngăn trở Diệp Tư Hàm mặt. Vị này như vậy không biết xấu hổ, cần gì phải đem mặt lộ ra tới đâu. Vì thế, sở hữu phóng viên chụp được ảnh chụp, đều chỉ còn lại có Sở Nam Hy cùng nàng cúp. Diệp Tư Hàm tắc chỉ còn lại có tóc cùng thân ảnh làm nàng bóng dáng bản. Chú ý tới che ở mặt trước cút, Diệp Tư Hàm giơ tay muốn đem cút đẩy ra, Sở Nam Hy cũng đã cất bước đi hướng xuống đài bậc thang. Hảo, trao giải tiếp tục. Người chủ trì thanh âm vang lên tới, Diệp Tư Hàm đành phải hậm hực mà ngồi trở lại chính mình vị trí. Lễ trao giải kết thúc, Tiểu Gia Thượng bước đi hạ sân khấu, hướng Sở Nam Hy chúc mừng. Một cái là hôm nay nhân vật phong vân, một cái là đương hồng tiểu sinh, các phóng viên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đại gia nhanh chóng vây đi lên, vô số mịt rổ phồn cùng máy ghi âm đều rối lại đây. Tiêu tiên sinh, ngài có hay không nghĩ tới, ngài cấp ra 100 phân thành, có người cho rằng ngài là cố ý phóng thủy đâu. Đánh 100 phân người không ngừng ta một cái, này chỉ có thể thuyết minh nàng Sở Nam Hy đồng học phi thường ưu tú, bắt được một cái không điểm, còn có thể bắt được đệ tam thành tích, nàng căn bản không cần ta phóng thủy. Tiêu gia thượng cười, huống chi, nếu thật đến chiếu ngươi nói như vậy, Diệp Tư Hàm tiểu thư làm công phân. Chẳng phải là cố ý trả đũa. Ở trong vòng hỗn lâu như vậy, Tiêu Gia Thượng ứng phó khởi truyền thông sớm đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Đương nhiên cũng nhất rõ ràng, như thế nào đi dẫn đường phóng viên. Ngày thường hắn chưa bao giờ dùng loại này thủ đoạn, bất quá lần này Diệp Tư Hàm như vậy đê tiện, kia hắn không ngại đê tiện một lần. Tin tưởng có những lời này lúc sau, các phóng viên nhất định sẽ đi đảo vị kia hắc liêu. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa dứt, đại gia lập tức truy vấn. Tiêu tiên sinh, ngài là nói Diệp tiểu thư cùng Sở đồng học có ân oán sao? Sở đồng học, ngài đắc tội quá Diệp tiểu thư sao? Tiêu gia thượng chỉ lo lắng Sở Nam Hy sẽ không ứng đối, duỗi cánh tay đem nàng che ở phía sau, hắn cười mở miệng. Phỏng vấn dừng ở đây, đi trước một bước. Mấy vấn đề này, các phóng viên tự nhiên sẽ chính mình tìm kiếm đáp án. 204 chương 204 ác ma thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 204 ác ma thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Các nhân viên an ninh chen vào tới, nhanh chóng tách ra phóng viên. Tiểu gia thượng cùng Sở Nam Hy lợi dụng cơ hội này đi ra lễ đường. Trợ lý Trần Hiểu sớm đem xe khai lại đây, hai người một tả một hữu ngồi trên ghế sau. Chúc mừng. Xe khởi động, Tiểu gia thượng mỉm cười mở miệng. Còn muốn cảm ơn ngươi, cho ta như vậy cao điểm. Thiếu tới. Tiểu gia thượng thở dài, nếu không phải họ Diệp cố ý làm ngạnh, bằng thực lực của ngươi, nguyên bản hẳn là quán quân. Sở Nam Hy nhún nhún vai, Trần trợ lý, phía trước giao lộ giúp ta đình một chút liền hảo. Như thế nào, đoạt giải đều không mời ta ăn một bữa cơm. Tiểu gia thượng cười trêu chọc. Ta nhưng không nghĩ phóng viên chụp đến, nói ta là ngươi thai tiếng bạn gái. Sở Nam Hy hồi hắn cười, hôm nào ta nhất định tỉnh ngươi, hôm nay thật sự là không có thời gian, ta có điểm chính sự. Chiều nay, Đường Liêu ảnh nghiệp cùng sở thị chính thức ký hợp đồng, nàng muốn đem tin vui nói cho Gia Gia, còn muốn tới sở thị đem hết thẻ an bài hảo, thật sự là không có thời gian cùng Tiểu Gia Thượng nói chuyện thiếm. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Tiểu Gia Thượng nghiêng mắt, nhìn chăm chú nàng một lát, muốn nói lại thôi. Nguyên bản, Tiểu Gia Thượng chỉ cho rằng, Sở Nam Hy bất quá chính là một vị tài hoa xuất chúng bình thường sinh viên. Chính là càng hiểu biết nàng, hắn liền càng phát hiện, cái này nữ hải tử không đơn giản. Tuổi còn trẻ liền có kinh người kỹ thuật diễn, cao trung ở M Quốc đoạt giải, bắt được M Quốc cao đẳng học viện toàn ngạch phần thưởng học nàng, lại chạy đến Cẩm Thành tới vào đại học, còn cùng Lệ Gia tiểu ác ma chi gian quan hệ phỉ thiện. Ở trước mặt nữ hải tử trên người, có quá nhiều làm hắn tò mò bí mật. Chính là, Tiểu Gia Thượng biết, hắn không có tư cách hỏi. Sở Nam Hy đẩy ra cửa xe, từ biệt hai người xuống xe, bước nhanh hành hướng người hành hoành nói. Tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chăm chú vào nữ hài tử mảnh khảnh thân ảnh biến mất ở đường phố một khắc sườn, Tiểu Gia Thượng nhẹ nhàng mà thở dài. Ngàn vạn dặm ở ngoài. Ít thành. Cẩm Thành đã là giữa trưa thời điểm, nay tòa cổ xưa châu Âu thành thị còn bất quá chỉ là sáng sớm. Kết quả sáng sớm Dương Cầm luyện tập, Lệ Hàn tuổi già chạy bộ vào nhà ăn, ở bữa sáng trước bàn ngồi xuống. Kết quả ra tới sao? Đúng vậy. Hàn Dĩ Lan phủng máy tính bảng đi tới, Sở tiểu thư bắt được đệ tam danh, đem cùng mặt khác hai vị đồng học cùng nhau, đại biểu Cẩm Thành học viện điện ảnh tham gia sinh viên liên hoan phim. Đệ tam danh. Lấy thực lực của nàng, sao có thể chỉ là đệ tam? Lệ Hàn năm xinh đẹp mày nhăn lại, đưa đến bên miệng ly cà phê dừng lại. Không phải quan quân. Bởi vì Hàn Dĩ Lan hơi rũ lông mi, có một cái giám khảo đánh không điểm, ảnh hưởng đến tiểu thư chỉnh thể thành tích, tuy rằng là đệ tam, chính là cùng đệ nhất danh chỉ kém không đến 9 phần. Không điểm. Liên tính mọi người đến không điểm, hắn hi hi cũng không có khả năng đến không điểm. Trực giác nói cho Lệ Hàn năm, này trong đó nhất định có vấn đề. Ai? Hàn Dĩ Lan sớm đoán được hắn sẽ truy vấn, trước tiên cũng đã làm tốt công khóa. Diệp Tư Hàm. Diệp Tư Hàm. Lệ Hàn năm nghi hoặc nhíu mày, đối với loại này tiểu nhân vật, hắn đương nhiên cũng không chú ý. Trong lòng biết hắn sẽ không biết nhân vật như vậy, Hàn Dĩ Lan vội vàng giải thích, nàng là một cái gần nhất tương đối hỏa tuổi trẻ nữ diễn viên, cũng là Cẩm Thành học viện điện ảnh sinh viên tốt nghiệp. Tiểu thư phía trước nơi số phong lưu đoàn phim, nàng là nữ nhất hảo. Ở đoàn phim khi, nàng cùng tiểu thư từng có xung đột. Ta phỏng đoán, hẳn là cố ý trả thù. Tinh xảo ly cà phê, thật mạnh trồng hồi mâm. Lệ Hàn năm nghiêng mắt, lưu ly hai tròng mắt nhiễm băng sương. Ta phải biết rằng, nàng sở hữu nhận không ra người sự. 205 chương 205 thật sâu mà chắt nhập này tòa cao ốc, làm bất luận kẻ nào đều không thể lay động. Chương 205 thật sâu mà chắt nhập này tòa cao ốc, làm bất luận kẻ nào đều không thể lay động. Sở thị ảnh nghiệp, đỉnh tầng phòng họp. Nói xong chính sự, ngồi ở chủ vị Sở Văn Huy nhẹ nhàng dương dương cảm, đệ đệ Sở Văn Kiệt hiểu ý, thật mạnh ho khan một tiếng. Phía dưới, chúng ta lại đến nói chuyện về đám mây cái này hạng mục. Nam Hy A Sở Văn Kiệt bước lên khóe môi, này cũng qua đi không ít thời gian, không biết ngươi tổng cộng bắt được nhiều ít đầu tư. Sở Nam Hy ngồi thẳng thân, trước mắt mới thôi còn không có, bất quá, ta một vị hợp. Không đợi nàng đem phía đối tác ba chữ thuyết minh, Sở Văn Kiệt đã biến sắc mặt. Không có. Hắn liễm khởi tươi cười, nếu như vậy, ta xem cái này hạng mục có phải hay không nên gọi ngừng. Đại ca Sở Văn Huy hiểu ý, lập tức cũng túc khởi biểu tình. Nam Hy, các cổ đông tín nhiệm ngươi, cho ngươi cơ hội này, ngươi thật là quá làm người thất vọng rồi. Hai người đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Lệ Hàn năm gần nhất vội vàng lưu động diễn xuất, muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này đem Sở Nam Hy bài trừ hội đồng quản trị. Lần này chỉ có Sở Nam Hy một người tham dự cổ sự sẽ, nhị huynh đệ tự nhiên cũng sẽ không lại cho nàng lưu tình mặt. Nghe hắn nói như vậy, bên cạnh bàn vài vị các cổ đông cũng là hoặc nhíu mày, hoặc lộ ra thất vọng biểu tình. Vốn dĩ, đại gia đối Sở Nam Hy liền không có nhiều ít tin tưởng. Bất quá chỉ là một cái còn chưa tốt nghiệp tiểu cô nương, có thể có cái gì bản lĩnh. Mọi người sở dĩ vì đáp ứng cái này hạng mục, một là bởi vì nhìn Lệ Hàn năm mặt mũi, nhị là bởi vì có lão cổ đông Từ Hồng đi đầu, mới quyết định cấp Sở Nam Hy cơ hội này. Lâu như vậy thời gian, nàng thế nhưng không có tìm được một cái đầu tư người, này xác thật là làm người thất vọng kết quả. Từ Hồng nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, ánh mắt ôn hòa mà dừng ở Sở Nam Hy trên người. Sự tình muốn từ từ tới sao, ta xem. Chúng ta vẫn là lại cấp Nam Hy mấy ngày thời gian, đại gia cảm thấy như thế nào? Cũng hảo. Sở Văn Huy khép lại trước mặt văn kiện, ta đây liền xem ở từ lão mặt mũi thượng, lại cho ngươi một vòng thời gian. Nếu một vòng trong vòng, ngươi lấy không được đầu tư, như vậy đám mây cái này hạng mục lập tức ngưng hẳn. Hắn bản tính bắt thật sự rõ ràng, lần này chính là muốn nhất tiễn xong điêu. Mặt ngoài là cho Từ Hồng một cái mặt mũi, trên thực tế cũng là lấp kín hắn miệng. Chờ tuần sau lại khai cổ sự sẽ khi, Sở Nam Hy vẫn là lấy không ra đầu tư nói, Từ Hồng cũng không thể lại giúp nàng nói chuyện. Không thành vấn đề. Sở Nam Hy bình tĩnh mở miệng, Sở Tổng, ta còn có một cái yêu cầu. Sở Văn Huy cưỡng chế không kiên nhẫn, cái gì yêu cầu? Ta yêu cầu một gian văn phòng. Sở Nam Hy đáp, đám mây hạng mục một khi đi vào quỹ đạo, nàng liền có rất nhiều sự tình muốn nội, tự nhiên cũng yêu cầu một cái công tác không gian. Đương nhiên, đây cũng là nàng chính thức tiến vào sở thị bước đầu tiên. Một khi có được văn phòng, nàng liền có thể một chút mà ở sở thị cắm dễ, đem chính mình căn cần thật sâu mà chắt nhập này tòa cao ốc, làm bất luận kẻ nào đều không thể lay động. Tài chính cũng chưa tìm được ngươi còn muốn văn phòng. Sở Văn Kiệt phết miệng, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách ở sở thị ngốc đi xuống. Ta là sở thị cổ đông, lại là hạng mục người phụ trách, ta có cái này quyền lợi. Hai huynh đệ cho nhau trao đổi một cái ánh mắt, Sở Văn Huy phiết liếc mắt một cái trên bàn công ty chương trình. Hảo, văn phòng ta có thể cho ngươi. Bất quá, ngươi phải hướng ta bảo đảm, nếu một vòng trong vòng ngươi vẫn là không có tiến triển, liền cút cho ta ra sở thị, ngoan ngoãn chờ ngươi mỗi năm chia hoa hồng, không được lại tham dự bất luận cái gì sở thị kinh doanh. Hảo. Sở Nam Hy ứng. Lúc này, nàng đầu tư người cũng không sai biệt lắm muốn tới. Phòng họp môn đã bị người gõ vang, một vị nhân viên công tác đi vào tới. Sở Tổng, Đường tiên sinh tới. 206 chương 206 nhị vị nhưng đừng cao hứng đến quá sớm. Chương 206 nhị vị nhưng đừng cao hứng đến quá sớm. Đường tiên sinh, cái nào Đường tiên sinh? Sở Văn Kiệt vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đường Nghiêu. Đường Nghiêu. Nghe thấy cái này tên, không chỉ có là Sở gia hai huynh đệ, trừ Sở Nam Hy bên ngoài các cổ đông đều là thầm giật mình. Đường Nghiêu ảnh nghiệp mấy năm gần đây tiếng gió thủy khởi, đi bước một làm được hôm nay nông nỗi, sớm đã trở thành trong nghề long đầu xí nghiệp. Loại này thời điểm, đối phương thế nhưng tự mình tìm tới môn tới, này thực sự là có chút ra ngoài mọi người dự kiến. Đường Nghiêu ảnh nghiệp Đường Nghiêu. Sở Văn Huy trong giọng nói lộ ra vài phần không thể xác định kích động. Không sai, chính là hắn. Mau. Sở Văn Huy nhanh chóng đứng lên, hướng đệ đệ làm ánh mắt, lập tức cùng ta qua đi. Hiện tại sở thị chính là nhất yêu cầu người kéo một phen thời điểm, Đường Nghiêu xuất hiện tự nhiên là một cái đại đại kinh hỉ. Nhân viên công tác nhỏ giọng nhắc nhở, ngài không cần sốt ruột, hắn vừa mới lên lầu, phỏng chừng lúc này còn ở thang máy. Đem hai huynh đệ biểu tình thu ở trong mắt, Sở Nam Hy chỉ là nhẹ nhàng mà kéo kéo khóe môi. Thân ái đại bá, nhị vị nhưng đừng cao hứng đến quá sớm. Mấy cái các cổ đông nghe nói Đường Nghiêu tới, cũng đều trong lòng tò mò, nhanh chóng thu thập khởi đồ vật đi theo sở thị huynh đệ phía sau, muốn nhìn xem vị này chính là không phải mang đến cái gì tin tức tốt. Từ Hồng đem Sở Nam Hy biểu tình thu ở trong mắt, tựa hồ là đoán được cái gì, hơi hơi mỉm cười. Nam Hy A, chúng ta cũng đi xem đi. Hảo. Sở Nam Hy cười ứng một tiếng, thu hồi chính mình máy tính cùng tư liệu, cùng Từ Hồng cùng nhau đi ra phòng họp. Đại gia cùng nhau đi vào thang máy gian thời điểm, Đường Nghiêu cùng hắn trợ lý vừa vặn từ thang máy ra tới. Đường Tổng, khách ít đến khách ít đến. Sở Văn Huy tươi cười đầy mặt mà nên qua đi, xem ngài, như thế nào cũng không tới cái điện thoại, ta hảo chuẩn bị một chút, thật là không có từ xa tiếp đón. Sở Tổng quá khách khí. Đường Nghiêu cười cùng nhị huynh đệ nắm bắt tay, cùng chúng cổ đông chào hỏi một cái, chú ý tới đứng ở mặt sau hướng hắn mỉm cười Sở Nam Hy, Đường Nghiêu hơi hơi nhúng mày. Ngài chăm vội chung còn chịu thời gian lại đây, khẳng định là có chuyện quan trọng, đi thôi, chúng ta đến văn phòng nói. Sở Văn Kiệt chủ động đề nghị. Kỳ thật Đường Nghiêu cười, ta là tới tìm Sở Nam Hy tiểu thư. Hai huynh đệ cùng vài vị cổ đông đều là ngẩn ra, Từ Hồng ý cười trên khỏe môi càng sâu vài phần. Quả nhiên, như hắn sở liệu. Tách ra mọi người, Sở Nam Hy cười đi tới, đứng ở Đường Nghiêu bên người. Ta tới giải thích một chút, ta cùng Đường tiên sinh đã nói hảo, cùng nhau hợp tác đám mây cái này hạng mục, Đường tiên sinh chính là ta đệ nhất hợp tác người. Sở thị hai huynh đệ sắc mặt, một chút mà chuyển vì tái nhợt. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng thuyết phục Đường Nghiêu. Đi thôi, Đường tiên sinh, hợp đồng ta đều chuẩn bị tốt, ta văn phòng còn không có thu thập có điểm loạn, chúng ta đến tiểu phòng họp. Sơn mặt, nhìn về phía Sở Văn Huy, Sở Nam Hy cười ngâm ngâm mở miệng, đúng rồi, đại bá, phiền thoái ngài làm người đem ta văn phòng hảo hảo thu thập một chút. Trong chốc lát hợp đồng tiêm xong, ta còn muốn mang Đường tiên sinh tham quan một chút, nhớ rõ làm cho bọn họ động tác nhanh lên. Nàng thực cố tình mà tăng thêm ta văn phòng này 5 chữ ngữ khí. Vừa mới ở các vị cổ đông trước mặt, Sở Văn Huy chính là nói được rõ ràng, chỉ cần nàng tìm được đầu tư, liền cho nàng một gian văn phòng. Hiện tại, làm cho chúng cổ đông mặt, làm cho Đường Nghiêu mặt, hắn như thế nào cự tuyệt. Sở Văn Huy còn ở trong tối tự nghiến răng nghiến lợi, Sở Nam Hy đã nâng lên tay trái. Đường Tổng, thỉnh. Chư vị, xin lỗi không tiếp được. Hướng mọi người gật gật đầu, Đường Nghiêu cất bước về phía trước cùng nàng cùng nhau đi hướng tiểu phòng họp. 207 chương 207 rốt cuộc đây là đi cái gì cất chó vận. Chương 207 rốt cuộc đây là đi cái gì cất chó vận. Hai người thân ảnh biến mất ở hành lang chỗ ngoặt, từ hồng khỏe môi dơ lên. Nam Hy quả nhiên có Sở lão phong vận, nhanh như vậy liền thu phục Đường Nghiêu ảnh nghiệp, xem ra đám mây cái này hạng mục đây là thành. Thật nhìn không ra tới, Sở tiểu thư thực sự có mấy lần. Đúng vậy, Đường Nghiêu mấy năm nay tham dự hạng mục, đều là đại bán hạng mục, hy vọng đám mây cũng có thể như thế. Đường Nghiêu xuất hiện, không khác cho đại gia tiêm vào một liều cường tâm châm. Vài vị cổ đông đều có vẻ rất là hưng phấn, trong lòng thất vọng cũng là nháy mắt hóa thành vô số mong đợi. Mấy người nói nói cười cười mà đi vào thang máy, chỉ để lại đầy mặt khuôn mặt u sầu Sở gia huynh đệ. Sở Văn Kiệt trong giọng nói có dấu không được lo lắng, ca, này. Vậy phải làm sao bây giờ a? Có thể làm sao bây giờ? Sở Văn Huy một bĩu môi, mẹ nó, một cái Lệ Hàn năm điên điên khùng khùng mà cũng liền thôi, hiện tại còn muốn hơn nữa một cái Đường Nghiêu. Cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử rốt cuộc đây là đi cái gì cất chó vợ. Ca. Sở Văn Kiệt chạm vào hắn cánh tay, ngươi nói, cái này hạng mục nếu là thật đến làm thành, Sở thị có phải hay không là có thể xoay người. Phiên cái rắm. Sở Văn Huy giống chừng ngu ngốc giống nhau chừng hắn liếc mắt một cái, nếu cái này hạng mục thật đến thành, về sau Sở thị còn có ngươi tà chô dung thân. Sự tình bát tự còn không có một phiết, này đó cổ đông đã mỗi người đem kia nha đầu tôn thờ, nếu là sự tình thành công. Đến lúc đó đại kiếm một phen, ai còn sẽ đem hắn Sở Văn Huy để vào mắt. Kia, ngươi tính làm sao bây giờ? Sở Văn Huy nghĩ nghĩ, đột nhiên lạnh lùng cười. Nói đến cùng, cùng Đường Nghiêu hợp tác chính là Sở thị, không phải nàng Sở Nam Hy. Chúng ta làm nàng lăn lộn, chờ nàng đem hết thể chuẩn bị tốt, chúng ta lại đem nàng đuổi đi, đến lúc đó đám mây hạng mục chính là chúng ta. Đại ca Cao Minh. Sở Văn Kiệt cười xấu xa, kia, văn phòng đâu? Nàng chính là làm cho cổ đông cùng Đường Nghiêu mặt nhi nói, chúng ta nếu là không cho, có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi. Sở Văn Huy giật nhẹ khóe môi, nàng muốn văn phòng, ta liền cho nàng một gian văn phòng, ngươi đem phía tây tới gần sân phơi căn nhà kia đằng ra tới cho nàng. Sở Văn Kiệt nghĩ nghĩ, mới hiểu được lại đây đối phương nói chính là nào gian phòng. Chính là, nàng vừa mới còn nói muốn mang Đường Nghiêu đi tham quan. Kia vừa lúc a, làm Đường Nghiêu cũng biết, nàng ở Sở gia là cái thứ gì. Sở Văn Huy lạnh lùng một hừ, có thể chân chính có thực lực cùng hắn hợp tác, là chúng ta, không phải nàng Sở Nam Hy. Tiểu phong họp. Sở Nam Hy đem chuẩn bị tốt văn kiện, đưa đến Đường Nghiêu trước mặt. Đường Nghiêu nghiêm túc đọc, cuối cùng ở chỗ ký tên thiêm thượng tên của mình. Đúng rồi, như thế nào không gặp Sở Lão? Ra ra hắn. Gần nhất ở nằm viện tinh dưỡng. Đường Nghiêu nhíu mày, Lão nhân ra không có việc gì đi. Tuổi lớn, không thể tránh được. Sở Nam Hy nỗ lực vẫn duy trì nhẹ nhàng ngữ khí. Trước mặt ngoại nhân, nàng chưa bao giờ sẽ dễ dàng bại lộ chính mình yếu ớt. Nhớ tới, ta nhận thức Sở lão đến bây giờ cũng có mười mấy năm, thật là năm tháng không buông tha người. Đường Nghiêu cảm thán mà lắc đầu, không biết lão nhân ra ở đâu cái bệnh viện, có thời gian ta đi xem hắn. Sở Nam Hy nói ra bệnh viện tên, cũng không quá thật sự, chỉ là đem Đường Nghiêu nói trở thành khách khí. Hợp tác thiêm xong, Đường Nghiêu cáo từ rời đi, Sở Nam Hy tắc đi tìm Sở thị huynh đệ. Nguyên bản cho rằng, còn muốn phí chút miệng lưỡi. Nào nghĩ đến Sở Văn Kiệt nhìn đến nàng, giơ tay đem một chuôi chìa khóa ném lại đây. Ra cửa hướng tây, vẫn luôn đi đến đầu, quẹo vào chính là. Dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Mang theo vài phần nghi hoặc, Sở Nam Hy tìm được kia gian văn phòng, mở ra cửa phòng. 208 chương 208 ta yêu cầu ngươi. Chương 208 ta yêu cầu ngươi. Cửa phòng tách ra, sặc người mùi mốc cập vào trước mặt. Góc tường hẹp cửa sổ sớm đã bị cho bụi mơ hồ thành nửa trong suốt. Mơ hồ thấu tiến một ít quang, ánh loang lộ phát hoàng tường. To như vậy phòng khoan lắc lư mà lạc mấy trương phế trương, phòng rắc một con phá ghế dựa ba điều chân đứng, lung lay sắp đổ. Này gian phòng ở Tây Sườn, chỉ có một nho nhỏ hẹp cửa sổ, diện tích không nhỏ, thông gió lây ánh sáng lại là cực kém, ngày thường đều là làm phòng tạp vật sử dụng. Như vậy tựa như đem nàng đuổi đi, Sở gia huynh đệ không khỏi quá coi thường nàng Sở Nam Hy. Lấy ra khẩu trang mang đến trên mặt, nàng đi qua đi một chân đem ghế dựa đá đảo, nắm lên một con ghế dựa chân đi được tới phía trước cửa sổ. Cách cửa sổ thượng khe hở hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, nàng nâng lên tay phải, huy hạ ghế dựa chân. Len keng. Một tiếng giòn vang lúc sau, dơ pha lê theo tiếng vỡ vụn. Kim sắc sau giờ ngọ ánh mặt trời nghiêng nghiêng từ ngoài cửa sổ quăng vào tới, ánh nàng trên mặt, toàn bộ phòng lập tức sáng ngời lên. Dùng ghế rửa chân rửa sạch sạch sẽ toái pha lê, Sở Nam Hy chui ra cửa sổ nhỏ đứng ở bên ngoài rộng lớn sân phơi thượng. Sân phơi diện tích so phòng còn muốn đại, tầm nhìn trống trải vô cùng, bốn phía cơ hồ không có so sở thị càng cao kiến trúc, rất có bao quát mọi núi nhỏ cảm giác. Tả hữu nhìn xem, Sở Nam Hy vừa lòng mà giơ lên khóe môi. Nàng tân văn phòng, cũng không tệ lắm sao. Lấy ra di động, nàng bắt thông rủ ly điện thoại. Giúp ta tìm một cái công ty nội thất, ta muốn trang hoàng một chút ta văn phòng. Một vòng nội hoàng công. Khép lại điện thoại, nàng nhẹ dương khỏe môi. Đại bá, nhị bá, lần này khiến cho các ngươi nhìn xem, ta Sở Nam Hy chân chính thực lực. Trong tay, điện thoại chấn động. Nhìn đến mặt trên Lệ Hàn Năm điện thoại, nàng giơ tay đem điện thoại chuyển được đưa đến bên hai. Chúc mừng. Trong điện thoại, Lệ Hàn Năm thanh âm một chút có chút khàn khàn. Biết hắn chỉ chính là vừa mới đoạt giải sự tình, Sở Nam Hy cũng không kỳ quái, mơ hồ nghe được kia đầu áp lực một tiếng ho khan, nàng nhíu mày. Ngươi bị bệnh, có một chút thiết hầu đau. Lệ Hàn Năm lúc gần đi xối quá vũ, Sở Nam Hy vẫn luôn lo lắng thân thể hắn có thể hay không đã chịu ảnh hưởng, xem mấy chàng diễn xuất đều thuận lợi tiến hành mới thoáng an tâm. Hiện tại nghe được hắn nói không thoải mái, nàng ngữ khí lập tức khẩn trương lên. Có hay không xem qua bác sĩ, uống thuốc đi sao? Ta không cần bác sĩ. Sở Nam Hy cấp lên, như vậy sao được, vạn nhất cảm mạo nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng ngươi. Ta yêu cầu ngươi. Nàng nghẹn lời. Một lát. Lại lần nữa mở miệng. Ngươi đứng đắn điểm hành bất hành. Hi hi, tới xem ta được không? Chính là, ta tân hộ chiếu còn muốn quá một vòng mới có thể bắt được. Nàng thực tự nhiên mà đem lời nói thật nói ra, thậm chí không nghĩ tới cự tuyệt. Điện thoại kia đầu, Lệ Hàn Năm cười nhẹ ra tiếng. Hắn nha đầu thúi, khi nào như vậy ngoan? Dạ, ta không có việc gì. Lệ Hàn Năm. Nàng tức giận đến nhíu mày, ta treo. Đừng quải, ta muốn nghe ngươi nói một chút lời nói. Điện thoại kia đầu, nam nhân thanh âm nhẹ nhàng mà vang ở bên tai, mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng, Sở Nam Hy nguyên bản chuẩn bị rũ xuống tay phải, lại đưa điện thoại di động giơ lên bên tai. Cách ngàn vạn dặm, lắng nghe ống nghe nữ hải tử một chút có chút dồn dập hô hấp, Lệ Hàn Năm thả lỏng thân thể dựa thượng lưng ghế. Ngươi ở đâu? Ta tân văn phòng. Hảo muốn đi tham quan một chút. Không cần phải gấp gáp. Nàng gợi lên khóe môi, tựa hồ đã quên vừa rồi giận hắn sự tình, ít nhất còn muốn một vòng mới có thể trang hoàng hảo. Ta phải làm ngươi tân văn phòng cái thứ nhất khách thăm. Nam nhân ngữ khí tùy hứng mà bá đạo. 209 chương 209 ngoan ngoãn, đây chính là vị đại lão A. Chương 209 ngoan ngoãn, đây chính là vị đại lão A. Sở Nam Hy nhún nhún vai, dựa vào sân phơi hành lang trụ thượng, khép lại con mắt tự hỏi tân văn phòng thiết kế. Vậy ngươi tốt nhất tại hạ thứ hai phía trước trở về, bằng không. Ta nhưng không cam đoan. Hảo. Lệ Hàn trả lời nên được cực kỳ dứt khoát. Sở Nam Hy chỉ đương hắn là vui đùa. Hắn bận rộn như vậy, sao có thể có thời gian trở về. Như vậy đi. Chờ trang hoàng hảo lúc sau, ta trước tiên phát ảnh chụp cho ngươi. Không được người khác ở hắn phía trước tiến vào trang hoàng tốt văn phòng, là không có khả năng, nàng chỉ có thể dùng phương thức này thỏa mãn hắn bá đạo yêu cầu. Điện thoại kia đầu, Lệ Hàn Năm nâng lên tay phải, ý bảo Hàn Dĩ Lan không cần ra tiếng. Ta nơi này có chút việc, quay đầu lại đánh cho ngươi. Vội vã nói một câu. Hắn nhanh chóng đem điện thoại cắt đứt, lúc này mới mặc kệ chính mình áp lực không được mà ho khan. Liên cụ mấy tiếng, Lệ Hàn Năm ngước mắt nhìn về phía đứng ở Hàn Dĩ Lan bên cạnh người bác sĩ. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, tóm lại, đêm mai diễn xuất thời điểm. Ta không thể ho khan. Điện thoại kia đầu, Sở Nam Hy nghe di động manh âm, đang muốn đưa điện thoại di động nhét vào túi, trong lòng bàn tay di động chấn động. Nàng nâng lên màn hình, chỉ thấy mặt trên biểu hiện Lệ Hàn Năm tin nhắn, chỉ có 4 chữ. Nhớ rõ. Thưởng ta. Đây là mỗi lần gọi điện thoại hắn kinh điển lời kịch. Vừa mới chưa nói, thế nhưng phát tin nhắn bổ thượng. Sở Nam Hy câu môi. Người này thật là. Ấu chỉ. Dù ly điện thoại đã đánh trở về, thông chi nàng công ty nội thất đã liên hệ hảo. Ta khi nào làm thiết kế sư tìm ngài. Sở Nam Hy bế lên cánh tay, nghĩ nghĩ. Buổi tối. Sở gia huynh đệ không phải muốn xem nàng chê cười sao, kia nàng liền cho bọn hắn một cái đại đại kinh hỉ. Nhảy về phòng, vỗ rất trên người thổ trần, Sở Nam Hi một lần nữa đem cửa gỗ khóa kỹ, đi nhanh xuyên qua hành lang gấp khúc đi vào thang máy. Xa xa rình coi hết thể tiểu trợ lý, lập tức chạy về Sở Văn Kiệt văn phòng hướng đối phương báo cáo tình huống. Tiểu thư tựa hồ thực tức giận, đem phòng tạp vật pha lê tạp thoái, sau đó thực tức giận mà quăng ngã tới cửa đi rồi. Sở Văn Kiệt nghe xong, chỉ là cười khẽ. Đại ca chiêu này quả nhiên cao minh, như vậy phá văn phòng, nàng có thể ngốc đi xuống mới là lạ. Sở Nam Hi a Sở Nam Hi, xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Xuống lầu lúc sau, Sở Nam Hi ngăn lại một chiếc xe taxi, chạy tới bệnh viện thăm Sở Cẩm Vọng. Lúc này nàng cũng không biết, nàng ảnh chụp đã bước lên các đại trang web đầu đề. Không phân tuyển thủ nghịch tập, Diệp Tư Hàm ám sửa lại hữu. Tiểu gia thượng xem trọng nhất tân duệ đạo diễn, đao xẻo thiếu nữ rốt cuộc là ai. Các loại đoạt người trong mắt tin tức tiêu đề, nhanh chóng chiếm lĩnh mọi người tầm mắt. Cùng lúc đó, các phóng viên thông qua chính mình nhân mạch khai quật ra tin tức, đem Diệp Tư Hàm cùng Sở Nam Hi xung đột cũng điều tra ra. Tài nữ nhân thiết lở, Diệp Tư Hàm chữ sai hết bài này đến bài khác. Diệp tài nữ phim trường khi dễ thực tập sinh. Đương nhiên, Khương Vân San tin tức cũng không ít. Tinh nhị đại sao chép bị đương trường vả mặt. Khương Duy nữ nhi sao chép bị trường học trừ chức. Mọi việc như thế tin tức, nhanh chóng ở trên mạng đoạt than đổ bộ. Các lộ vây xem quần chúng nhóm vây xem ăn dưa lúc sau, thực dễ dàng liền phát hiện này tam loại tin tức đều có một cái cộng đồng nhân vật chính. Cái kia trên mặt lưu trữ một đạo trường xẻo mắt to nữ hài, Cẩm Thành Học viện điện ảnh đại 4 đạo diễn hệ học sinh Sở Nam Hi. Tất cả mọi người bắt đầu tò mò, cái này nữ hài rốt cuộc là ai? Vì thế, có người hiểu chuyện dựa theo trên video Sở Nam Hi tiếng Anh danh, tra tìm đến nàng một ít tương quan tư liệu. Kết quả làm một chúng ăn dưa con chúng, mỗi người kinh rất cảm. Ngoan ngoãn, đây chính là vị đại lao A. 210 chương 210 phát hỏa. Chương 210 phát hỏa. Học tập thành tích không cần phải nói, tuyệt đối học bá. Tiểu học khi chỉ bằng chính mình quốc phong thủy mặc họa, bắt được em mở quốc cả nước tính chất nhi đồng hội họa giải thưởng lớn. Sơ trung khi trở thành toàn em mở học sinh trung học tán đánh quán quân. Cao trung khi bắt được toàn em mở phim ngắn kim thưởng, còn không có thượng cao tam liền bắt được em mở quốc điện ảnh học được học viện toàn ngạch học đồng. Vào đại học lúc sau, ở trường học thành tích xuất sắc không nói, chụp phim ngắn lần lượt đến đếm rõ số lượng cái giải thưởng, trong đó còn có hai hạng là quốc tế giải thưởng lớn. Thậm chí, còn có đang ở nước ngoài vong hữu, ở không ít Hollywood tương quan tin tức chúng phát hiện thân ảnh của nàng. Cái kia có một cái vết sẹo nữ hài tử, rõ ràng là cùng đại đạo diễn, đại minh tinh cùng khung. Mọi người tìm hiểu nguồn gốc mà tìm được Sở Nam Hi đoạt giải tác phẩm, từ nàng lúc đầu không tầm thường một ngày, đến sau lại đoạt giải tác phẩm, các loại điện ảnh đại lao đều là cùng khen ngợi. Hoàn Mỹ Nhân Sinh đương nhiên càng không ngoại lệ, ngắn ngủn mấy cái giờ, điểm đánh hơn 100 vạn, bình luận quá vạn. Còn không có chân chính ở sinh viên liên hoan phim thượng bộc lộ quan điểm, Sở Nam Hi cùng nàng tác phẩm đã ở trên mạng đã chịu rộng khắp chú ý. Sở Nam Hi, phát hỏa. Khương Vân San sao chép, Diệp Tư Hàm cố ý thấp phân. Chẳng những không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng, ngược lại thành tiểu Sở Nam Hi. Bao năm qua học viện điện ảnh bình xét hoạt động, đều sẽ đưa tới không ít chú ý. Đương nhiên, mọi người càng chú ý chính là quán quân, là tiến đến bình chọn minh tinh khách quý. Lúc này đây, hoàn toàn bất đồng. Hòa không phải quán quân, không phải A quân, không phải tiến đến tham gia bình chọn minh tinh, mà là huy chương đồng Sở Nam Hi. Đây là người khởi xướng Diệp Tư Hàm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến kết quả. Đương vô số điện thoại đánh phơi nàng trợ lý di động, do hỏi nàng cùng Sở Nam Hi quan hệ, do hỏi nàng ở phim trường chữ sai. Nàng mới ý thức được, lúc này đây nàng là dọn cục đá tạp chính mình chân. Mà Sở Nam Hi tắc dễ dàng mà dẫm lên này tảng đá, bước lên một cái càng cao bậc thang. Quải rớt, quải rớt. Đưa điện thoại di động thật mạnh chồng ở trên bàn, Diệp Tư Hàm tức muốn hộp máu mà gào thét, đáng chết Sở Nam Hi, nhất định là nàng cố ý đem chuyện này thọc đi ra ngoài, bằng không các phóng viên như thế nào sẽ biết. Chính là, nếu là nàng nói, trên mạng hẳn là sẽ có ngài lần trước viết sai ảnh chụp mới đúng vậy. Trợ lý cao mày, có thể hay không là họ Bạch, nếu không chính là Kiều Gia Thượng. Mặc kệ là ai, tóm lại này đều bởi vì Sở Nam Hi, cái này nha đầu chết tiệt kia, cái này xỉu bắt quái Diệp Tư Hàm cấp phẫn mà mắng, ta sẽ không bỏ qua nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Kỳ thật trợ lý rũ mặt, lần này ngươi thật đến không nên cho nàng làm công phân, hiện tại trên mạng đều ở khen nàng. Nói là lấy một cái không điểm còn có thể bắt được như vậy thành tích, cỡ nào có thực lực gì đó. Ta như thế nào biết, nàng có thể được đệ tam. Diệp Tư Hàm lớn tiếng đánh gãy trợ lý nói, bất quá chính là kiểu gia thượng phủng nàng mà thôi, nàng có cái dám thực lực. Trên bàn, điện thoại vang lên. Trợ lý vội vàng nhắc tới ống nghe, nghe xong hai câu, đưa cho nàng. Không phải nói quải rất sao? Diệp Tư Hàm khí giống. Là Tôn Tổng. Trợ lý nhỏ giọng nói. Diệp Tư Hàm giật mình, vội vàng đem điện thoại tiếp nhận tới, Tôn Tổng. Tôn Luân là nàng hiện tại nơi công ty quản lý người phụ trách, hiện tại hai bên còn không có giải ước, Diệp Tư Hàm đương nhiên cũng không dám đối hắn quá mức kiêu ngạo. Ta nói Diệp tỷ a, ngài đây là có chuyện gì a? Lần này an bài ngươi trở về đương giám khảo, đó chính là muốn nương số phong lưu cho ngươi hảo hảo tạo lót, ngài khen ngược, làm ra như vậy một cái cục diện, ngươi như thế nào đem tiểu gia thượng cấp đắc tội. 211 chương 211 lệnh. Chương 211 lệnh. Hắn cố ý nhằm vào ta có thể làm sao bây giờ? Ai? Tôn Tổng thở dài, ta nhìn xem đi, tìm xã giao giúp ngươi phát điểm chính diện tin tức, mấy ngày nay ngươi điệu thấp điểm, ngàn vạn không cần lại làm phóng viên đào ra cái gì mặt trái tin tức tới. Cắt đứt điện thoại, Diệp Tư Hàm càng thêm nóng giận. Ta kiếm tiền thời điểm khi ta cây dụng tiền, hiện tại ra điểm sự liền biết tới mang ta, loại này phá công ty ta một ngày đều không nghĩ ngây người. Diệp tỷ, trợ lý thò qua tới, Đường Nghiêu bên kia, sẽ không chịu kiểu ra thượng ảnh hưởng đi. Không cần lo lắng, số phong lưu lập tức liền phải lần đầu chiếu, Đường Nghiêu không phải ngốc tử, hiện tại nếu ta danh khí bị hao tổn, đối hắn điện ảnh không có chỗ tốt. Diệp Tư Hàm một lần nữa ngồi trở lại sofa, rút ra một con yên tới kẹp ở chỉ gian, hiện tại chúng ta là một cái trên thuyền, hắn cần thiết giúp ta. Kia đảo cũng là. Trợ lý gật gật đầu, lấy quá bật lửa giúp nàng đem yên bật lửa, giới giải trí không có hư tin tức, ít nhất hiện tại ngài chú ý độ đã lên rồi. Hiện tại người A đều như vậy, quá không được mấy ngày liền đem việc này đã quên, chờ thứ 7 số phong lưu lần đầu chiếu, Đường Liêu bên kia một tuyên truyền, ngài khẳng định so trước kia càng hồng. Thở sâu, Diệp Tư Hàm thành thạo mà phun ra một đoàn sương khói, nhẹ dương khỏe môi. Chỉ xem nàng hút thuốc tư thái, chính là lão yên dân. Nếu nàng những cái đó fans, nhìn đến một vị thường xuyên tú tập thể hình, tú tài hoa, đem khỏe mạnh ưu nhã, tài hoa xuất chúng làm nhân thiết Diệp Tư Hàm cái dạng này, sẽ làm gì cảm tưởng. Thanh trà trà xá. Ưu nhã trà thất nội, Quý Thanh Thu đang ở cùng một vị đầu tư người uống trà nói chuyện thiếm. Cửa phòng bị người đẩy ra, Đường Liêu mang theo trợ lý đi vào tới, nhìn đến hai người cười nói khiểm. Quý lão sư, Lưu Tổng, báo khiểm, trên đường trì hoãn một ít thời gian, làm nhị vị đợi lâu. Quý Thanh Thu cùng vị này đầu tư người Lưu Tổng đều là số phong lưu đầu tư người, lần này Đường Liêu lại đây, chính là muốn cùng hai người thuyết minh một chút, đương với số phong lưu hậu kỳ tuyên truyền cùng lần đầu chiếu thức linh tinh an bài. Bất quá vài phút mà thôi, Đường Tổng không cần khách khí như vậy. Quý Thanh Thu cười thỉnh hắn nhập ngồi, làm thủ thế. Một bên trà nghệ tiểu thư lập tức phủng quá một chén trà nóng, phóng tới Đường Liêu trước mặt. Quý Thanh Thu nâng giơ tay, mấy cái phục vụ nhân viên thiếu không người tử rời khỏi trà thất. Trợ lý đưa qua văn kiện, Đường Liêu cười đưa đến Quý Thanh Thu trong tay. Quý lão sư, ngài có kinh nghiệm, giúp ta nhìn xem cái này tuyên truyền kế hoạch như thế nào. Quý Thanh Thu tiếp nhận văn kiện, nghiêm túc lật xem, mỉm cười gật đầu. Tin tưởng, cái này phiến tử nhất định sẽ đại bán. Một bên, đầu tư người Lưu Tổng cười mở miệng, lần này số phong lưu chiếu sau, Diệp Tư Hàm khẳng định sẽ lửa lớn một phen, Đường Tổng phỏng chừng muốn đem nàng đánh dấu các ngươi công ty đi. Nghe vậy, Quý Thanh Thu hơi hơi nhúng mày. Cửa phòng văng nhỏ, Quý Thanh Thu trợ lý đi vào tới, hướng Đường Liêu cùng Lưu Tổng gật gật đầu, đưa lô thai đến Quý Thanh Thu bên thai, nói nhỏ vài câu. Đối diện, Lưu Tổng hòa Đường Liêu đều là nghi hoặc mà nhìn qua. Những việc này, Lưu Tổng hòa Đường Tổng cũng nên biết. Quý Thanh Thu dương dương cảm, nói đi. Là. Trợ lý ngồi dậy, đem trong tay cứng nhắc điện thoại phóng tới trên bàn. Lưu Tổng hòa Đường Liêu cùng nhau nghiêng mắt nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt trên tiêu đề. Diệp Tư Hàm nhân thiết sụp đổ, Bạch Liên Hoa vẫn là tâm cơ kỹ nữ. Này Lưu Tổng lập tức nhíu mày, tại sao lại như vậy, nàng không phải luôn luôn phong bình thực tốt sao? Đường Tổng. Quý Thanh Thu nhàn nhạt buông trong tay cút, như vậy diễn viên, ngài vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Ta hiện tại đều ở lo lắng, số phong lưu có thể hay không bị nàng ảnh hưởng. Ta cũng không để phòng nói cho Đường Tổng, cái này diễn viên ta cũng không xem trọng, về sau. Phàm là nàng tham dự diễn, ta đều sẽ không lại đầu tư. 212 chương 212 nhà ta hi hi là đoàn sủng. Chương 212 nhà ta hi hi là đoàn sủng. Từ trước đài chuyển tới phía sau màn, Quý Thanh Thu hiện tại là trong vòng nổi danh đầu tư người. Ngày thường chính yếu công tác, chính là trợ giúp tài chính đại lão cùng trong nghề công ty giật dây bắt cầu. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người cầu nàng, muốn nàng đầu tư chính mình tác phẩm điện ảnh. Quý Thanh Thu này một câu, Diệp Tư Hàm diễn nền đường bổn thượng cũng liền thấy chết một nửa. Đường Liêu là người thông minh, không khó nghe ra Quý Thanh Thu ý tứ, nếu ngươi Đường Liêu ký xuống Diệp Tư Hàm, về sau hợp tác tưởng cũng đừng nghĩ. Đường Liêu nhíu mày đứng lên, ta đi xem rốt cuộc sao lại thế này, sau đó lại cấp nhị vị gọi điện thoại. Từ biệt hai người ra tới, hắn lập tức lấy ra di động, xem xét tương quan tin tức. Nhìn đến Sở Nam Hy tên, Đường Liêu Mi càng thêm nhăn chặt. Thông chi tuyên truyền bộ, đem số phong lưu sở hữu cùng Diệp Tư Hàm tương quan poster toàn bộ đổi đi, cánh hoa cũng đem nàng cắt rớt, nhớ rõ thuyết minh poster thượng tự là Nam Hy thư pháp. Số phong lưu sắp chiếu, các phương diện tuyên truyền hiện tại liền phải bắt đầu. Diệp Tư Hàm ở ngay lúc này nháo ra thai tiếng, Đường Liêu chỉ có thể áp xuống nàng nổi bật, để tránh làm điện ảnh đã chịu ảnh hưởng. Như vậy pháp làm, gần nhất có thể tuyên truyền đến số phong lưu, thứ hai còn có thể hạ thấp đại gia đối với Diệp Tư Hàm quá độ chú ý. Mặt khác, thông chi nhân sự bộ, từ bỏ Diệp Tư Hàm. Nguyên bản, Đường Liêu là chuẩn bị ở Diệp Tư Hàm cùng nguyên chủ nhân giải ước lúc sau tục thiêm. Rốt cuộc, đối phương kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, phong bình cũng luôn luôn thực hảo, lần này số phong lưu chiếu lúc sau, danh khí khẳng định cũng có thể trở lên một tầng. Như vậy diễn viên, Đường Liêu cũng không tưởng buông tha. Chính là nàng việc làm sở làm, thật sự là làm Đường Liêu mở rộng tầm mắt. Tương lai, hắn còn muốn cùng Sở Thị hợp tác, cùng Quý Thanh Thu hợp tác, ở một cái nữ diễn viên cùng tương lai phía đối tác chi gian, Đường Liêu lựa chọn căn bản không cần suy xét. Nay một vòng, Sở Nam Hy bận tối mày tối mặt. Đảo mắt, đã là thứ 6. Đến bệnh viện thăm quá ra ra thời điểm, nàng liền nhận được 4S cửa hàng điện thoại, thông chi nàng xe máy đã xì sơn hoàn thành. Đến trong tiệm thu hồi mổ tỏ, nàng lại vội vàng đuổi tới Sở Thị. Lúc này, đã là đèn rực rỡ mới lên, lại là cuối tuần, đại bộ phận công nhân đều đã rời đi. Sở Nam Hy đi thang máy lên lầu thời điểm, vài vị trang hoàng công tác chính đem tân đính làm cửa kính trang đến khung cửa thượng. Vì cho đại gia một cái kinh hỉ, sở hữu trang hoàng công tác đều là ở buổi tối hoàn thành, này nói cửa kính chính là cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Sở tiểu thư, công ty nội thất giám đốc nhìn đến nàng, cười nên lại đây. Dựa theo ngài yêu cầu, sở hữu công tác đều đã hoàn công, ngươi nhìn xem còn có cái gì không hài lòng, chúng ta cuối tuần lại giúp ngài chỉnh đốn và cải cách. Sở Nam Hy đi tới, cửa kính tự động hướng hai sườn tách ra. Nguyên lai tây tường cùng nam tường đều đã toàn bộ tạp rớt, mở rộng thành rơi xuống đất cửa sổ lớn, lấy ánh sáng cùng thông gió đều đã không là vấn đề. Đứng ở văn phòng nội, toàn bộ thành thị cảnh đêm thu hết đáy mắt. Ngắn gọn tinh xảo hắc bạch sắc làm công gia cụ, trầm ổn lại không mất nghệ thuật cảm. Trước mắt văn phòng so với Sở Văn Huy văn phòng còn muốn đại khí, Sở Nam Hy đẩy ra cửa nhỏ, đi vào trang trí thành hoa viên nhỏ sân phơi thượng, thích ý mà hít sâu một ngụm đầu hạ tươi mát gió đêm. Thực hảo, ta thực vừa lòng. Ta đây liền không quấy rầy ngài, có cái gì vấn đề ngài tùy thời gọi điện thoại. Giám đốc từ biệt một tiếng, mang theo vài vị trang hoàng công nhân rời đi. Gọi điện thoại thông chi rủ lì cấp công ty nội thất tính tiền, Sở Nam Hy nâng cổ tay nhìn xem thời gian, xoay người trở lại văn phòng. Từ các loại góc độ chụp được ảnh chụp, phát đến Lệ Hàn năm di động thượng, nàng đề thượng bao đi tới cửa, kéo ra môn, liếc mắt một cái liền nhìn đến bên ngoài đứng cao gầy thân ảnh. 213 chương 213 so ra kém hắn đôi mắt tươi đẹp. Chương 213 so ra kém hắn đôi mắt tươi đẹp. Đứng ở cửa hiên nam nhân, thâm sắc tây trang thượng còn mang theo dị quốc tha hương phong trần, tóc ngắn bởi vì lặn lội đường xa có vẻ thoáng có điểm loạn, nhưng là này không hề có ảnh hưởng đến mị lực của hắn. Thậm chí những cái đó hơi một chút lười biếng cảm, làm trước mặt nam nhân càng thêm vài phần yêu dạ khí chất. Hắn đứng ở nơi đó, hành lang ánh đèn, ở đầu vai hắn cùng sợi tóc thượng tô lên một tầng màu bạc quang ảnh. Trong tay khai đến sán lạn hoa hướng dương, cũng so ra kém hắn đôi mắt tươi đẹp. Lệ Hàn Năm. A Năm. Sở Nam Hy ngây ngốc mà giật mình tại chỗ. Bùm bùm bùm. Trái tim cấp hiêu, đem máu tê hướng toàn thân, nàng rõ ràng mà nghe được ngực trái tim kinh hoàng thanh, cùng lỗ tai mạch đập nổ vang. Hắn đã trở lại. Nữ hải tử trên mặt kinh hỉ, không hề có che giấu. Hiện tại, nàng sớm đã bất chấp này đó, cả người hoàn toàn bị người nam nhân này, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ sở chiếm lĩnh. Đã đến nỗi, đối phương là đi như thế nào lại đây, như thế nào ôm lấy nàng, dùng như thế nào nắm hoa bàn tay để thượng nàng sau eo. Nàng đều không có chú ý tới. Thậm chí, cũng không có chú ý tới nàng chính mình ước lượng khởi mũi chân, càng không có chú ý tới nàng hai tay, khi nào vói qua bám lấy hắn cổ. Thẳng đến sắp không thở nổi, Sở Nam Hy mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được chính mình đang làm cái gì. Hoảng loạn mà thu hồi cánh tay, nàng lui về phía sau chạy ra hắn khuỷu tay. Ngươi như thế nào đã trở lại? Mặt một phen khỏe môi, nàng thở hổn hển đỏ mặt hỏi. Ta nói rồi, ta phải làm ngươi cái thứ nhất khách thăm. Lệ Hàn Năm nhìn chung quanh bốn phía, vừa lòng gật gật đầu. So ảnh chụp hiệu quả còn hảo. Đem bó hoa cắm vào bình hoa, Lệ Hàn Năm một lần nữa quay mặt đi. Ánh mắt thâm thúy mà dừng ở nàng đôi mắt. Có thể về nhà sao? Sở Nam Hy còn ở tự hỏi vừa mới cái kia nháy mắt. Nàng có điểm không nghĩ ra. Nàng chẳng những không cự tuyệt hắn thân cận, thậm chí còn chủ động đáp lại. Nàng là làm sao vậy? Thế cho nên, Lệ Hàn Năm nói, nàng nghe được lỗ thai, lại căn bản không nghe minh bạch hắn cái kia vấn đề hàm nghĩa. A, Nga, ngươi nói cái gì? Nàng bất học, thông minh, phúc hắc. Nhưng là, luận khởi yêu đương, nàng cũng bất quá chỉ là một cái không kinh nghiệm tiểu nữ hài. Luyến ái ngọt cùng sáp, với nàng đều là mới mẻ mà kích thích, đủ để cho người mê hoặc. Như vậy biểu tình, hắn cũng không xa lạ. Hắn hiểu biết nàng, hiểu biết đến trong xương cốt, biết nàng mỗi một cái rất nhỏ biểu tình lúc sau ý nghĩa. Lệ Hàn Năm câu môi, bước đi lại đây, hắn rôi qua tay nắm giữ trụ tay nàng. Chúng ta về nhà. Mặc hắn nắm tay xuyên qua hành lang gấp khúc, đi theo hắn phía sau đi ở thang máy, đứng ở hắn bên người đi thang máy chuyến về. Cảm giác kia đã lâu hơi thở cùng ấm áp, Sở Nam Hy còn ở thất thần. Vài lần lặng lẽ nhìn về phía bên người Lệ Hàn Năm, nàng đều có một loại không chân thật cảm giác. Hai người như vậy thâm tiếp xúc, nàng thế nhưng không có phản cảm. Chẳng lẽ, nàng tâm bệnh? Hảo. Thang máy ngừng ở ngầm bãi đỗ xe, Lệ Hàn Năm lôi kéo nàng đi ra thang máy. Ngươi làm sao vậy? Nga. Không có việc gì. Sở Nam Hy nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem tay từ trong tay hắn rút về tới, nghi hoặc mà nhìn xem bốn phía. Dĩ vãng loại này thời điểm, tài xế sớm đã đem xe khai lại đây chờ đợi, như thế nào hôm nay liền cái đèn xe bóng dáng đều không có. Người xe đâu? Ta làm tài xế đi trở về. Kia, ngươi như thế nào trở về? Lệ Hàn Năm hướng nàng xe máy dương dương cằm. Ngươi không phải có xe sao? Bất đắc dĩ, Sở Nam Hy đành phải đi tới, mang lên mũ giáp cưới lên xe máy. Lệ Hàn Năm ngồi vào nàng phía sau, tay thực tự nhiên mà duỗi lại đây, ôm chặt nàng vòng eo. 214 chương 214 Sở Nam Hy, ngươi thích ta. Chương 214 Sở Nam Hy, ngươi thích ta. Sở Nam Hy banh thẳng phía sau lưng, không đi tới gần phía sau nam nhân ngực. Ngươi có thể đỡ mặt sau. Đem cằm nhẹ nhàng đặt ở nàng bả vai, Lệ Hàn Năm buộc chặt ủng ở trên người nàng cánh tay. Như vậy, thói quen đối phương vô sỉ, Sở Nam Hy không có lên tiếng nữa. Nàng chút nào cũng không nghi ngờ, nếu nàng lại cự tuyệt, tên kia phỏng chừng còn sẽ càng ôm chặt một chút. Khởi động xe, nàng tiểu tâm mà đem xe khai ra bãi đỗ xe. Lệ Hàn Năm cánh tay vòng ở trên người nàng, nàng cả người cơ hồ đều bị hắn bao vây ở trong ngực. Phía sau lưng kề sát ở hắn ngực, hơi mỏng xuân sam, cách không được nhiệt độ cơ thể. Hắn độ ấm năng nàng gối, làm Sở Nam Hy từng đợt đất ra phát khẩn. Trong lòng hận không thể lập tức về nhà, chính là suy xét đến hắn không có mũ giáp, Sở Nam Hy vẫn là thả chậm tốc độ xe. Bởi vì không biết xe có thể lấy về tới, nàng không có mặc máy xe áo khoác, phong rót lại đây, nhiều ít có điểm lạnh, Sở Nam Hy hơi hơi xúc co người tử. Trên người, nam nhân cánh tay buông ra. Nàng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đối phương tay lại duỗi thân trở về, đem thứ gì khóa lại nàng trên người. Sau đó đem nàng lại lần nữa ôm chặt. Ngực chỗ, lập tức ấm áp lên. Phía trước đèn đỏ, Sở Nam Hy dừng lại xe, túi đầu xem qua đi. Trước ngực, đảo bọc hắn tây trang, bên ngoài là nam nhân đủng ở trên người nàng cánh tay. Trách không được, đột nhiên cảm thấy ấm áp rất nhiều. Ánh mắt dừng ở hắn chỉ bọc áo sơ mi cánh tay, Sở Nam Hy nhíu mày. Ta không lạnh, ngươi mau đem áo khoác mặc vào. Tháng năm sơ thời tiết, cẩm thành đêm còn thực lạnh. Hắn chỉ xuyên một kiện áo sơ mi ngồi ở xe máy thượng khẳng định sẽ lạnh. Ta cũng không lạnh. Lệ Hàn Năm. Nữ hải tử ngữ khí hờn dỗi. Lệ Hàn Năm buông ra nàng, duỗi thẳng cánh tay, đem hai cái cánh tay vói vào đảo khóa lại nàng trước ngực, tây trang áo khoác ống tay áo, một lần nữa ôm lấy nàng. Chúng ta cùng nhau xuyên. Mặt sau, xe ấn khởi loa. Sở Nam Hy không có thời gian cùng hắn tranh, một lần nữa đem xe khởi động, quải ra xe tốc hành nói. Tối cao khi tốc không thua kém xe thể thao xe máy, lấy không vượt qua xe đạp tốc độ chậm rãi chạy ở tàu chậm trên đường. Ô tô, đường xe chạy, người đi đường. Từ hai người bên cạnh người gặp thoáng qua. Phong lướt trên nàng tóc dài, nhu nhu mà chụp tìm hắn má. Lệ Hàn Năm hơi nghiêng mắt, nữ hải tử mũ giáp thượng phản ánh ánh đèn, như ngân hà chạy xuôi. Vạn dặm xa, thuyền lao xe đốn. Có thể được nàng một hôn, có thể như vậy ôm nàng eo, ngồi ở nàng xe máy ghế sau. Đều đáng giá. Như vậy tốc độ xe, tự nhiên là không thể thượng cao tốc, hai người chỉ có thể đi quốc lộ về nhà, xe máy rốt cuộc trở lại ven hồ biệt thự thời điểm, đã là gần 2 cái giờ lúc sau. Xe ngừng ở bậc thang, Lệ Hàn Năm cánh tay như cũ khấu ở nữ hải tử trên eo. Sở Nam Hy tháo xuống mũ giáp, nhíu mày quay mặt đi. Xuống xe A. Gia hỏa này, còn muốn ôm tới khi nào? Lệ Hàn Năm con ngươi đối với nàng đối mắt, thanh âm không cao, lại tự lọt vào thai. Sở Nam Hy, ngươi thích ta. Nói xong câu này, hắn buông ra nàng, một bàn tay chỉ câu lấy tây trang áo khoác bước lên bậc thang. Kéo đông gòn sớm đã hưng phấn mà nghênh lại đây, đối với này đã lâu chủ nhân kích động mà phát lại đây. Không người ôm lấy tiểu gia hỏa, Lệ Hàn năm bước đi tiến phòng khách. Xe máy thượng, Sở Nam Hy cứng đờ mà giống cái điêu khắc. Nam nhân thanh âm như ma chú, quanh quẩn ở bên thai tiếng vọng. Sở Nam Hy, ngươi thích ta. Sợ hắn lãnh, sợ hắn bệnh, rõ ràng vội đến muốn chết, lại mỗi ngày chú ý trên mạng về hắn tin tức. Chẳng sợ hắn đưa ra cái thứ nhất tham quan nàng văn phòng như vậy vô lễ yêu cầu, nàng cũng nghĩ cách thỏa mãn hắn. Nếu này đều không tính thích, kia cái gì mới là? 215 chương 215 ta. Thích thượng một người. Chương 215 ta. Thích thượng một người. Ái là chữa khỏi hết thể thuốc hay. Tiểu phụ nhân. Ở trong lòng, Sở Nam Hy kỳ thật sớm đã ý thức được điểm này, chỉ là không muốn đi đối mặt cùng thừa nhận. Hiện tại, hắn thế nhưng sớm đem hắn nhìn thấu, về sau nàng còn như thế nào chứa đi. Nàng ngước mắt, cách cửa sổ sát đất nhìn trong phòng khách Lệ Hàn năm thân ảnh. Nàng thật đến có năng lực, thích một người sao? Không có đáp án. Ôm mũ giáp xuống xe, Sở Nam Hy bước chân trầm trọng mà bước lên bậc thang. Trong phòng khách, Lệ Hàn năm chính đem từ nước ngoài mang về tới đồ ăn vặt đút cho tiểu gia hòa ăn, kéo đông gòn loa ở trong lòng ngực hắn, một bên ăn một bên không được mà ở trên người hắn cọ, không chút nào che giấu đối hắn trở về hoan nghênh. Quản gia cùng người hầu đứng ở một bên, cũng đều là vẻ mặt tươi cười. Lệ Hàn năm trở về, từ người đến cậu, đều là vui sướng. Không nghĩ phá hư mọi người hảo tâm tình, Sở Nam Hy tay chân nhẹ nhàng mà lên lầu trở lại chính mình phòng. Vài lần do dự, nàng rốt cuộc vẫn là lấy điện thoại di động ra, bắt thông Charlie bác sĩ điện thoại. Nạ sĩ. Charlie bác sĩ trong giọng nói lộ ra kinh hỉ, đã lâu không thấy, ngươi hảo sao? Ta còn hảo, ta chỉ là gặp được một ít vấn đề, ngài hiện tại phương tiện sao? Charlie bác sĩ là nàng đông đảo bác sĩ tâm lý trí nhất, cũng là vì nàng trị liệu thời gian dài nhất một cái, đúng là bởi vì hắn trợ giúp, nàng mới có thể dần dần mà khôi phục bình thường xã giao. Đương nhiên, ta tùy thời đều sẽ vì ngươi cung cấp trợ giúp. Ta Sở Nam Hy nắm di động ngón tay, chậm rãi buộc chặt, do dự mấy giây, rốt cuộc mở miệng, ta thích thượng một người, nam nhân. Chúc mừng ngươi. Chính là ta. Ta không xác định, ta là nói. Ta không biết thân thể của ta có thể hay không tiếp thu hắn. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Trong điện thoại, Charlie bác sĩ nhẹ giọng hỏi, ngươi nghe được âm nhạc thanh sao? Đúng vậy. Có thể nghe được ra là cái gì khúc sao? Hình như là hôn lễ khúc quân hành. Không sai. Charlie bác sĩ cười rộ lên, ta hiện tại chính là ở một cái hôn lễ thượng, ngươi còn nhớ rõ y mị sao? Phía trước các ngươi ở phòng khám nhìn thấy quá một lần, cái kia tóc đỏ nữ hải. Nàng có khỏe không? Sở Nam Hy nhớ rõ nữ hải kia, so nàng không lớn mấy tuổi, xuất hiện ở phòng khám thời điểm giống như là một cái chấn kinh mai con, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lúc ấy, nàng đã từng không cẩn thận nghe được bác sĩ cùng mẫu thân của nàng đàm luận bệnh tình. Kia hải tử đã từng bị đã hơn một năm thời gian bị tra kế nhiều lần cưỡng bách, lưu lại rất sâu tâm lý chướng ngại. Ta hiện tại chính là ở nàng hôn lễ thượng, ta nhìn ra được tới, nàng thực hạnh phúc. Charlie bác sĩ ngữ khí như phụ thân giống nhau ôn hòa, nà si, đừng sợ, dũng cảm mà đi nếm thử, ngươi cũng nhất định sẽ hạnh phúc. Ta Sở Nam Hy nhẹ nhàng lắc đầu, ta sợ hãi ta làm không được, ta không nghĩ thương tổn hắn. Nếu ngươi rõ ràng thích hắn, lại cự tuyệt, này chẳng lẽ không phải một loại thương tổn sao? Sở Nam Hy không lời gì để nói. Nếu đối phương thật đến ái ngươi, hắn nhất định sẽ lý giải ngươi, hoặc là, ngươi có thể nếm thử nói cho hắn chấn tướng, làm hắn đi lựa chọn. Charlie bác sĩ nhẹ hút khẩu khí, ngựa khí là bậc cha chú giống nhau hiền hòa ôn nhu, ái là chưa khỏi hết thể thuốc hay, nà xì, cố lên. Cắt đứt điện thoại, Sở Nam Hy ở trong phòng vài lần đi tới cửa, tay cầm then cửa tay lại lùi về tới. Cuối cùng, nàng rốt cuộc lấy hết can đảm, kéo ra cửa phòng. Cách đó không xa, Lệ Hàn năm cửa mở ra, bên trong mơ hồ truyền đến kẹo đông gòn tiếng kêu. Suy đoán hắn khả năng đã lên lầu, nàng nhẹ nhàng đi qua đi, khấu khấu cửa phòng. 216 chương 216 họa chung nữ hải. Chương 216 họa chung nữ hải. Không ai đáp lại, Sở Nam Hy lại khấu gõ cửa. A năm, ta vào được. Sở Nam Hy cất bước đi vào Lệ Hàn năm phòng ngủ, kéo đông gòn từ phòng tắm cạnh cửa chạy tới, ngừng ở nàng bên chân. Trên giường, tùy ý mà ném lại Lệ Hàn năm áo sơ mi. Nhìn dáng vẻ, hắn hẳn là ở tắm rửa. Biết chính mình tới không phải thời điểm, Sở Nam Hy không người muốn đi ôm kẹo đông gòn, tiểu gia hỏa lại xoay người chạy đi buôn thượng sân phơi. Nghe được tiểu gia hỏa ở sân phơi thượng phát nhảy thanh âm, Sở Nam Hy lo lắng mà cùng lại đây. Kẹo đông gòn. Khơi màu bức màn hành thượng sân phơi, Sở Nam Hy liếc mắt một cái liền nhìn đến sân phơi thượng giá vẽ, trên giá dựa thượng bàn vẽ. Bàn vẽ thượng là một bức không có hoàn thành họa tác. Họa là một nữ hài tử, dựa nghiêng ở tàu thủy lan căn thượng, cặp vai tóc ngắn ở trong gió cùng màu trắng lễ phục váy cùng nhau ở trong gió phi dương, tay trái chỉ gian câu lấy một con thủy tinh ly. Ở một mảnh bầu trời đêm cùng đêm hải bóng dáng chung, có vẻ phá lệ mà lóa mắt mỹ lệ. Sở Nam Hy nhận ra gương mặt kia, đó là nàng mặt. Không, kia không phải nàng. Họa chung nữ hải tử cùng Sở Nam Hy rất giống, thậm chí có thể nói là rất giống. Nhưng là Sở Nam Hy biết, kia không phải nàng, họa chung nữ hải tử, trên mặt không có sẹo. Nàng chưa từng có ở đâu con tàu thủy thượng, xuyên qua như vậy lễ phục váy, càng không có lưu qua tóc ngắn. Kia không phải nàng. Không phải. Trước kia, Sở Nam Hy cũng đã tới Lệ Hàn Năm Phòng, chưa từng có gặp qua này bức họa. Thực rõ ràng, này bức họa là tại đây mấy ngày hắn mới bắt đầu họa. Vội đến trình độ này, còn có thời gian vẽ tranh, cho dù là lợi dụng diễn xuất khoảng cách trở về một chuyến, cũng muốn đem bản vẽ mang ở trên người, đủ thấy hắn đối này bức họa để ý trình độ. Hoặc là nói, hẳn là đối họa người trong để ý trình độ. Sở Nam Hy nhìn chăm chú vào họa chung nữ hài tử, kia trương cùng chính mình rất giống khuôn mặt, đột nhiên bừng tỉnh. Trách không được, bọn họ chưa bao giờ quen biết hắn đối nàng yêu sâu sắc. Trách không được, hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn đem nàng lưu tại bên người. Trước kia, Sở Nam Hy vẫn luôn ở tò mò, rõ ràng hai người tố chưa bình sinh, hắn lại liếc mắt một cái đem nàng nhìn chúng. Vì cái gì thích nàng, vì cái gì đối nàng tốt như vậy, vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần mà chịu đựng nàng. Nhìn đến này bức họa thời điểm, nàng đột nhiên minh bạch. Nguyên lai là bởi vì nàng mặt. Nghĩ đến, này họa nữ hài tử, mới là hắn chân chính thích người. Hắn chẳng qua là đem nàng trở thành một cái thay thế phẩm, chỉ thế mà thôi. Ngực như bị người tàn nhẫn đánh một quyền, trái tim kéo chặt, cơ hồ muốn không thở nổi. Hỗn đản, hắn thế nhưng đem nàng trở thành thế thân. Sở Nam Hy xoay người, bước nhanh vọt tới phòng tắm trước, nâng lên tay phải, tay chạm được then cửa tay lại giống điện đến giống nhau lùi về tới. Đột nhiên xoay người, nàng vội vã mà lao ra Lệ Hàn Năm phòng ngủ, thậm chí không để ý đến còn ở sân phơi thượng chơi cầu kéo bông gòn. Nhìn đến nàng xuống lầu, quản gia cười nên lại đây. Ngay xuống dưới vừa vặn, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Sở Nam Hy cúi đầu, nghiêng người từ quản gia trên người nhanh chóng đi qua. Ta có điểm việc gấp đi ra ngoài một chuyến, ngươi nói cho tiên sinh, ta hai ngày này trước không trở lại. Lao xuống bậc thang, mũ giáp cũng chưa mang, nàng khởi động xe máy lao ra đại môn. Xe chạy như bay về phía trước, phong lạnh lùng mà cắt quá mặt cùng gò má, Sở Nam Hy lại một chút không có cảm giác. Hắn thích không phải ngươi. Hắn thích không phải ngươi. Trong đầu, cái này ý niệm nhất biến mà cuồng thiếu. Ngực như là châm một đoàn hỏa, nhiệt nhiệt mà, bỏng cháy nàng thần kinh. Kia đau đớn, vẫn luôn từ ngực lan tràn đi lên, đốt tới yết hầu, đốt tới đôi mắt. Tâm, yết hầu, đôi mắt. Đều đau quá. 217 chương 217 bành trướng tới cực điểm. Chương 217 bành trướng tới cực điểm. Nhớ kỹ, lúc này đây ngươi nhất định phải từ từ tới. Trích tự Lệ Hàn Năm tiểu vợ đệ nhất trang. Phòng ngủ. Lệ Hàn Năm tắm rửa xong ra tới, bọc khăn tắm đến phòng để quần áo đổi hảo quần áo. Khoe mắt dư quang lơ đãng mà đảo qua sân phơi, chỉ thấy bức màn kéo đến một bên, mơ hồ lộ ra sân phơi thượng giá vẽ. Hắn cất bước đi tới, ở giá vẽ trước dừng lại bước chân. Lập tức chính là Sở Nam Hy sinh nhật, hắn vẫn luôn ở cân nhắc muốn đưa nàng một cái đặc biệt lễ vật. 20 tuổi sinh nhật, đó là nàng đại nhật tử. Mấy ngày nay, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà tễ thời gian họa, vẫn là không có họa xong. Ngày mai là nàng sinh nhật, đêm nay thưởng thức đêm thêm cái ban, hẳn là có thể họa xong dư lại bộ phận. Kéo qua xa mảnh, ngăn trở chưa họa xong họa, hắn cất bước ra khỏi phòng. Lộ ra Sở Nam Hy phòng ngủ, Lệ Hàn Năm dừng lại bước chân, nhẹ nhàng khấu khấu nàng môn. Hi hi. Bên trong cánh cửa, không ai đáp lại. Ngồi xổm cửa thang lầu kéo đông gòn nghe được hắn thanh âm, xoắn mông nhỏ chạy tới. Ngươi có thể so cái kia vật nhỏ thành thật nhiều. Lệ Hàn Năm không người đem nó bế lên tới, một tay phủng bước nhanh xuống lầu đi vào phòng khách. Thiên sinh. Quản gia chính cau mày từ ngoài cửa trở về, nhìn đến Lệ Hàn Năm vội vàng đón nhận tiền đến, tiểu thư vừa mới vội vã mà cưới xe máy đi ra ngoài, mũ giáp cũng chưa mang, ta hỏi nàng nói nàng lâm thời có điểm việc gấp, còn nói mấy ngày nay không trở lại, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Lệ Hàn Năm trái tim kéo chặt, buông kẹo bông gòn. Mau, làm tài xế chuẩn bị xe. Phân phó một câu, hắn xoay người vội vàng lên lầu. Tùy tay từ phòng để quần áo chảo một kiện áo khoác ra tới, xuyên cũng chưa cố đến, một tay dẫn theo áo khoác, một tay kéo ra xe cửa sau ngồi khi đi. Đi bệnh viện. Hướng tài xế phân phó một câu, hắn dùng di động bắt thông Sở Nam Hy điện thoại. Điện thoại truyền được, không người tiếp nghe. Đoán nàng còn ở trên đường, Lệ Hàn Năm chỉ lo lắng tiếp điện thoại ảnh hưởng an toàn của nàng, thu hồi di động. Khai nhanh lên. Có thể ở nàng như vậy vội vã rời đi, trừ bỏ Sở Nhã Vọng, Lệ Hàn Năm không thể tưởng được người khác. Chẳng lẽ, lão nhân gia đã xảy ra chuyện? Xe xử ra đại trạch, một lần nữa vào thành, đi vào bệnh viện. Lệ Hàn Năm một đường theo thang lầu chạy đi lên, cách cửa sổ là có thể nhìn đến toàn bộ phòng bệnh. Lão nhân gia an an tĩnh tĩnh mà nằm, không thấy Sở Nam Hy. Ngồi ở một bên biên trực ban hộ sĩ, vẻ mặt sợ hãi mà từ ghế dựa đứng lên. Lệ tiên sinh, Nam Hy đâu? Ngài nói Sở tiểu thư, nàng buổi sáng đã tới, đã sớm đi rồi. Không ở bệnh viện. Lệ Hàn Năm xoay người đi ra ngoài, lại lần nữa bắt thông Sở Nam Hy điện thoại. Tín hiệu kia đầu. Sở Nam Hy bàn chân, chán nản dựa vào sofa trên lưng. Du Lý bưng một chén mì ra tới, phóng tới nàng trước mặt, nhìn đến trên bàn trà điện thoại vang, duỗi tay lấy lại đây, quét liếc mắt một cái màn hình đưa cho nàng. Mau, Lệ đại thần điện thoại. Sở Nam Hy tiếp nhận di động, cảm giác di động trong lòng bàn tay ong ong chấn động, nàng tâm chỉ bị chấn đến buồn bực vô cùng. Nghĩ nghĩ, nàng giơ tay đưa điện thoại di động cắt đứt. Nàng không muốn cùng hắn nói chuyện, nàng sợ hãi, sợ một khi nghe được hắn thanh âm, liền sẽ khống chế không được cảm xúc. Hiện tại, nàng trong lòng lộn xộn, yêu cầu hảo hảo mà sửa sang lại một chút cảm xúc, suy nghĩ một chút bước tiếp theo rốt cuộc làm sao bây giờ. Ngươi như thế nào treo? Dù lì ánh mắt từ di động chuyển qua trên mặt nàng, có phải hay không ra chuyện gì? Đừng hỏi, ta không nghĩ nói. Sở Nam Hy mặt túi thấp, cầm quá chiếc đũa khơi mào hai căn mì sợi, lại một chút không có ăn dục vọng, ngực ủy khuất cùng phẫn nộ, sớm đã bành trướng tới cực điểm. Trông hạ chiếc đũa, nàng xoay người xông lên thang lầu. Nam Hy. Dù lì lo lắng mà truy lại đây. 218 chương 218 mất khống chế. Chương 218 mất khống chế. Làm ta một người ngốc một lát. Ném xuống một câu, Sở Nam Hy chạy như bay lên lầu. Vọt vào toilet, tướng môn khóa chết, nàng ách giọng nói đối với tường tức giận mắng ra tiếng. Lệ Hàn Năm, ngươi con mẹ nó hỗn đản. Rõ ràng ngươi thích không phải ta, vì cái gì muốn cho ta thích ngươi. Bắt lấy trên giá đồ vật, nàng không quan tâm mà tạp đi ra ngoài, ta còn cấp cha ly bác sĩ gọi điện thoại, ta còn tưởng nói cho ngươi. Ngươi cái này kẻ lừa đảo, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Dầu gội, nước hoa bình. Len ken mà nện ở phòng tắm trên tường, nện ở bồn tắm thượng. Ngoài cửa, Dũ Lý lo lắng mà đuổi theo, nghe toilet nội tiếng vang, cùng nữ hải tử khóc tiếng mắng, tay nâng lên tới muốn gõ cửa. Nghĩ nghĩ, lại bắt tay thu hồi đi. Nhận thức Sở Nam Hy mấy năm, đây là Dũ Lý lần đầu tiên nhìn đến nàng khóc, hơn nữa là vì một người nam nhân khóc. Dũ Lý rất rõ ràng, lúc này đây, nàng là thật đến thích thượng Lệ Hàn Năm. Tài xế đem xe ngừng ở ven đường. Do hỏi về phía trên ghế sau Lệ Hàn Năm nhìn qua. Thiên sinh. Lệ Hàn Năm nắm di động, trầm tư. Không ở bệnh viện, nàng ở đâu đâu? Đi khách sạn Khải Duyệt. Tài xế một lần nữa khởi động xe, đi vào khách sạn Khải Duyệt. Lệ Hàn Năm không đợi xe đình ổn liền lao xuống đi, buôn thượng thang máy lên lầu. Đi vào 2109 phòng cho khách trước cửa, hắn thật mạnh tướng môn gõ vang. Thời điểm không lớn, cửa phòng mở ra, một vị ngoại tịch trung niên nam tử nghi hoặc mà đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ngài là. Lệ Hàn Năm đẩy ra hắn, vọt vào phòng cho khách. Trong khách phòng, không có người khác. Dũ Lì đâu, Nam Hy đâu? Lệ Hàn Năm xoay người, quát hỏi. Trung niên nam tử vẻ mặt nghi hoặc, ngài có phải hay không muốn tìm phía trước khách trọ, ta? Ta là hôm nay vừa mới vào ở. Dũ Lì lui phòng. Lệ Hàn Năm ninh mi, đi ra phòng cho khách, nhanh chóng bắt thông Hàn Dĩ Lan điện thoại. Gọi điện thoại đến khách sạn Khải Duyệt, ta phải biết rằng Dũ Lì là khi nào lui phòng, lập tức đánh. Bất quá vài phút, Hàn Dĩ Lan điện thoại liền đánh trở về, nói là Dũ Lì ba ngày trước cũng đã đem phòng lui. Lệ Hàn Năm trầm khuôn mặt đi vào thang máy, một lần nữa ngồi vào xe ghế sau. Hồi biệt thự. Xe một lần nữa khởi động, xử hồi biệt thự. Lệ Hàn Năm không để ý đến nên ra tới quản gia, vội vã mà lên lầu, đi nhanh đi được tới mép giường, kéo ra ngăn kéo từ bên trong nhảy ra một cái màu đen tiểu vở, nhanh chóng mở ra. Đệ năm trang trên cùng, viết một hàng tự. Dũ Lì, cẩm thành người. Gia chủ Nam Thành Khu, mặt sau còn có một chuỗi con số, đó là Dũ Lì số di động. Lệ Hàn Năm chiếu số di động đưa vào, đem điện thoại đánh qua đi. Chung cư nội. Toilet môn rốt cuộc kéo ra, Sở Nam Hy từ bên trong đi ra, trên mặt biểu tình đã là như nước bình tĩnh. Chính là rõ ràng sung huyết đôi mắt, bệnh phù mí mắt đều chứng minh nàng vừa mới đã khóc. Dũ Lì thật cẩn thận mà nghênh lại đây. Không đợi nàng nói chuyện, Sở Nam Hy đã chủ động mở miệng. Người giúp ta đem nóng mặt nhiệt. Hảo. Dũ Lì vội vàng xuống lầu, chờ nàng đem nóng mặt hảo mang sang tới thời điểm, Sở Nam Hy đã ở bàn ăn biên ngồi định rồi. Tiếp nhận chiếc đũa, nàng khơi màu mì sợi, như là cùng ai giận dỗi giống nhau mồm to mà nhét vào trong miệng, dùng sức mà nuốt xuống đi. Giúp ta chuẩn bị một bộ lễ phục, lại đính một cái chuyên viên trang điểm, ngày mai ta muốn đi số phong lưu lần đầu chiếu hiện trường. Khổ sở về khổ sở, sinh hoạt tổng còn muốn tiếp tục. Nàng nguyên bản chính là không cần tình yêu, mất đi cũng không có gì cùng lắm thì. Nhìn nữ hải tử ăn cơm bộ dáng, dù lì chỉ là một trận đau lòng. Hảo. Điện thoại vang lên tới, di động của nàng, dù lì bắt lấy di động, nhìn đến mặt trên xa lạ điện thoại, đem điện thoại chuyển được đưa đến bên hai. Ngài hảo, vị nào? Lệ Hàn Năm. 219 chương 219 ta là trên thế giới này nhất để ý nàng người. Chương 219 ta là trên thế giới này nhất để ý nàng người. Lệ, Hàn, Nam. Dù lì di động thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất. Hi hi có phải hay không cùng ngươi ở bên nhau? Lệ Hàn Năm thanh âm lại lần nữa vang lên tới thời điểm, Dũ Lì phục hồi tinh thần lại, nhìn xem còn ở ăn mì Sở Nam Hy, nàng bước nhanh đi được tới lầu một toilet, tướng môn nhắm chặt. Ngươi, ngại như thế nào biết ta điện thoại? Hi hi có phải hay không cùng ngươi ở bên nhau? Nam nhân lại lần nữa lặp lại, lúc này đây trong giọng nói đã nhiễm rõ ràng tức giận. Nàng Dũ Lì do dự vài giây, ở. Biết Sở Nam Hy bình an, Lệ Hàn Năm tâm một lần nữa trở xuống chỗ cũ, lại mở miệng khi ngự khí cũng ôn hòa rất nhiều. Nàng thế nào? Nàng Du Lì nói lắp hai câu, ngữ khí chuyển vì sắc bén, Lệ tiên sinh, ta biết ngươi rất lợi hại, ta cũng biết ngươi ở Cẩm Thành rất có thế lực, nhưng là... Ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi không được thương tổn nàng. Luôn luôn nhanh mồm dẻo miệng như Du Lì, nói chuyện khi cũng là lắp bắp, rõ ràng có chút tự tin không đủ. Xem ở hi hi mặt mũi thượng, ta tha thứ ngươi đối ta không lễ phép. Lệ Hàn Năm đánh gây nàng lời nói, nàng ở đâu? Này Du Lì khẽ cắn môi. Ta không thể nói cho ngươi, ta sẽ không bán đứng bằng hữu. Nếu ngươi thật là nàng bằng hữu, ngươi nên giúp ta, bởi vì ta là trên thế giới này nhất để ý nàng người. Nếu ngươi thật đến để ý nàng, liền không nên làm nàng khổ sở. Dù lì thanh âm cao lên, ta nhận thức nàng nhiều năm như vậy, trước nay không gặp nàng đã khóc, trước nay không gặp nàng như vậy mất khống chế quá, đều là bởi vì ngươi. Ngươi có bản lĩnh liền chính mình tìm đi. Dù lì cắt đứt điện thoại. Nàng khóc. Lệ Hàn Năm ninh khởi lông mày. Vừa mới còn hảo hảo, đây là làm sao vậy? Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào tới, phất khởi bức màn. Chú ý tới sân phơi thượng giá vẽ, Lệ Hàn Năm đi tới, đem bức màn kéo ra. Nhìn xem môn, nhìn lại trên giá họa, cuối cùng tầm mắt dừng ở hoa ở sân phơi một góc cắn cầu kéo bông gòn. Chẳng lẽ, nàng thấy được họa? Lệ Hàn Năm nâng lên tay trái chống đỡ cái chán. Cái này tiểu ngu ngốc, không phải là hiểu lầm đi. Thứ bảy buổi chiều. Số phong lưu lễ chiếu đầu ở Cẩm Thành cao ốc chính thức cử hành. Nay tòa tụ tập đông đảo đại lão đại chế tác, từ quay chụp lúc ban đầu liền lần chịu chú ý, khi cách nửa năm nhiều, rốt cuộc có thể nhìn đến thành phiến, khán giả tự nhiên cũng đều là cực kỳ hưng phấn. Đạo diễn Tống Trường Thanh, ảnh hậu Quý Thanh Thu khách mời, ảnh đế Đường Liêu công ty xuất phẩm, đương hồng tiểu sinh, tiểu gia thượng diễn viên chính. Vô luận là cái nào tên, đơn độc lấy ra tới đều đủ để cho người kinh ngạc cảm thán, càng đừng nói hiện tại mọi người thêm thừa. Hơn nữa này một vòng tới, nháo đến dư luận xôn xao Diệp Tư Hàm cùng Sở Nam Hy sự kiện, càng là làm mọi người đối bộ điện ảnh này gia tăng vài phần chú ý. Ở Đường Liêu bày mưu đặt kế lúc sau, xã giao bộ mạnh mẽ tuyên truyền, tương quan tin tức nhanh chóng chiếm lĩnh các trang web đầu đề. Nguyên bản, số phong lưu tuyên truyền là kiểu gia thượng cùng Diệp Tư Hàm đều xem trọng. Ở Đường Liêu bày mưu đặt kế ở ngoài, Diệp Tư Hàm trở nên không quan trọng gì, tiểu gia thượng trở thành sở hữu tuyên truyền yếu điểm. Cẩm Thành cao ốc tường ngoài trên màn hình lớn từ buổi sáng bắt đầu liền ở truyền phát tin điện ảnh cánh hoa. Cái này cánh hoa, không có Diệp Tư Hàm. Nguyên bản chiếm suất diễn tương đối thiếu Bạch Mị Nhi, tắc bị nhiều cắt mấy cái màn ảnh tiến vào. Đại khí ngoại cảnh, diễn viên gạo cội nội cảnh vai diễn phối hợp, hoa mỹ màn ảnh, nổi danh tác gia thao đao kịch bản. Từ cái nào phương diện tới xem, đều là không chê vào đâu được. Một bên lâu thể thượng, treo to lớn poster. Có kiểu gia thượng cùng Bạch Mị Nhi đơn người bản, cũng có mọi người ở bên nhau nhiều người bản. Chứ bỏ. Diệp Tư Hàm. 220 chương 220 phi đi không thể. Chương 220 phi đi không thể. Nguyên bản lấy Diệp Tư Hàm cùng Kiều Gia Thượng là chủ màn ảnh poster, cũng bị sửa chữa vì Kiều Gia Thượng cùng Bạch Mỹ Nhi, một chúng diễn viên gạo cội nhiều biển người báo. Nam nhân một thân nhung trang kỵ ngồi ở tuấn mã phía trên, mặt trên ba cái cứng cắp chữ to, số phong lưu. Thiên hoa bạc câu bút lông tự, đại khí trung không mất tú Mỹ, bên cạnh còn có đặc biệt đánh dấu. Bùn bốt sở tơ phiến danh, từ Sở Nam Hy tiểu thư thân đề. Các đại trang web, các lộ truyền thông. Vô số người tụ tập ở cẩm thành cao ốc ngoài cửa, chờ đợi các lộ đại gia trình diện. Giữa trưa qua đi, chiếc xe lần lượt đổi tới, bao gồm Quý Thanh Thu, Tống Trường Thanh chờ ở nội mọi người cũng là sôi nổi đi vào hiện trường. Nhưng mà, lúc này, Diệp Tư Hàm còn ở nàng chung cư, đối với gương nhíu mày. Một bên, trợ lý nhíu mày, nghiệm tin tức. Bởi vì Diệp Tư Hàm tiểu thư thân thể thiếu dai, đem vô duyên lần này lễ chiếu đầu. Đánh rắm. Diệp Tư Hàm khí mắng ra tiếng, bọn họ chính là kết phường chính ta, ta là vai chính, dựa vào cái gì không cho ta đi lễ chiếu đầu. Vì lần này lễ chiếu đầu, nàng nửa tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị, đính lễ vật, mua trang sức, ước chuyên viên trang điểm. Sở hữu hết thể đều chuẩn bị tốt, kết quả công ty phương diện khinh phiêu phiêu chính là một chiếc điện thoại, thông chi nàng không cần tham gia lễ chiếu đầu, khẩu khí này Diệp Tư Hàm như thế nào nuốt đến hạ. Hừ, bọn họ không nghĩ làm ta đi, ta phi đi không thể. Diệp Tư Hàm xoay người, dương cằm đối với gương. Cho ta hóa trang. Một bên, chuyên viên trang điểm cùng trợ lý cho nhau nhìn xem, đem thùng dụng cụ mở ra. Diệp tỷ, trợ lý vẻ mặt khó xử, chính là, vạn nhất Đường tổng sinh khí. Dù sao hắn cũng không tính toán thêm ta, ta còn sợ đắc tội hắn sao. Diệp Tư Hàm vẻ mặt mà không cho là đúng, hừ, cẩm thành công ty nhiều đến là, chỉ cần ta danh khí còn ở, có rất nhiều công ty cướp muốn ta. Lần này, nàng nhưng không riêng gì vì giận dỗi, cũng là vì chính mình đường lui suy xét. Lập tức chính là giải ước ngày, bước tiếp theo có thể hay không bắt được càng cao báo say, có thể hay không đánh dấu càng tốt công ty, hôm nay đó là mấu chốt thời kỳ. Nếu liền lễ chiếu đầu đều không thể tham gia, nàng còn có cái gì lợi thế đi cùng kế tiếp công ty nói giá. Vô luận như thế nào, cái này lễ chiếu đầu, nàng đều phi đi không thể. Nam thành khu, chung cư. Hóa trang kính trước, Sở Nam Hi nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng mà xoa xoa trên mặt sẹo, tầm mắt theo bản năng mà xẹt qua một bên trên bàn di động. Từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng cắt đứt hắn điện thoại lúc sau, Lệ Hàn Năm đều không có cho nàng đánh quá điện thoại. Xem ra, nàng đột nhiên không từ mà biệt, hắn là thật đến sinh khí. Cũng hảo. Vẫn luôn kết thúc ở nàng chuẩn bị bắt đầu phía trước, cũng coi như là ông trời đãi nàng không tệ. Nếu không, chờ nàng hãm sâu trong đó lại phát hiện chân tướng, khẳng định sẽ càng thống khổ. Nam Hi, chuyên viên trang điểm tới. Dù Lý mang theo chuyên viên trang điểm đi vào tới, Sở Nam Hi chấn tắc tinh thần, hồi đối phương cười. Ta mặt khả năng hóa khởi trang tới phiền thoái điểm, vất vả. Chuyên viên trang điểm nhìn đến nàng sẹo, giật mình, thực mau khôi phục tự nhiên. Ta sẽ tận lực giúp ngài che lấp, hoặc là ở phát hình thượng ngẫm lại biện pháp. Không cần phiền thoái. Sở Nam Hi khẽ nhếch cằm, trang điểm nhẹ liền hảo. Dù sao cũng không có người chân chính để ý nàng mặt, hóa như vậy xinh đẹp cho ai xem. Hóa hảo trang, thay màu bạc tiểu lễ phục, Sở Nam Hi sườn mặt nhìn xem trong gương chính mình, trong đầu lại một lần hiện lên Lệ Hàn tranh Tết nữ hài. Ngực chỗ, lại là một trận chua xót đau đớn. Thu hồi ánh mắt, nàng nâng cầm lên, tiếp nhận dù ly đưa qua tay bao. Đi thôi. Lúc này đây, dù ly cũng sẽ cùng nàng cùng nhau tham dự, lấy vỏ bọc đường người đại lý thân phận. 221 chương 221 rốt cuộc, ta mới là nữ chính. Chương 221 rốt cuộc, ta mới là nữ chính. Chung cư dưới lầu, màu đen xe hơi nội, Hàn Dĩ Lan nhìn đến từ đơn nguyên môn đi ra Sở Nam Hi, kích động mà ngồi thẳng thân mình. Thiên sinh, tiểu thư ra tới. Không cần hắn nhắc nhở, Lệ Hàn Năm sớm đã nhìn đến nàng. Ngắn gọn màu bạc lễ phục váy, bao vây lấy nữ hải tử mảnh khảnh dáng người, nhàn nhạt trang dung càng hiện ra nàng hảo làn da, ngày thường hơi hiện có chút đạm môi, dưới ánh mặt trời là như anh đào mê người hồng. Tài xế xoay mặt, nhìn về phía trên ghế sau Lệ Hàn Năm. Sáng sớm, hắn liền tới đây chờ, thấy người như thế nào không xuống xe truy đâu. Xem Lệ Hàn Năm như cũ ngồi ở tại chỗ, Hàn Dĩ Lan cũng cấp lên, mắt thấy Sở Nam Hi đều phải lên xe, lại không truy người này đã có thể đi rồi. Mãi cho đến Sở Nam Hi ngồi vào ghế sau, xe khởi động, Lệ Hàn Năm lúc này mới mở miệng. Đi theo. Tài xế vội vàng khởi động xe, không nhanh không chậm mà đi theo Sở Nam Hi xe mặt sau. Sở Nam Hi cũng không biết, phía sau xe thượng theo đuôi Lệ Hàn Năm, dựa vào xe tòa thượng. Nàng nghiêng mặt nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ phố cảnh. Hôm nay sẽ là nàng lấy Sở ra người thân phận, lần đầu tiên ở công chúng trước mặt lộ diện, đồng thời cũng muốn đối ngoại tuyên bố, Đường Liêu cùng Sở thị hợp tác. Theo đạo lý, giờ phút này nàng hẳn là vui vẻ mới đúng. Chính là hiện tại, nàng một chút cũng vui vẻ không đứng dậy. Ánh mặt trời từ cửa sổ xe thấu tiến vào, chiếu vào tay nàng chỉ, ngón giữa tay trái thượng, nhẫn thượng phản quang quang vào đôi mắt. Nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình trên tay còn mang chiếc nhẫn này. Nàng rất ít mang phụ tùng, mới vừa mang lên mấy ngày nay, luôn là cảm thấy biến yếu. Đến bây giờ, trong bất chi bất giác, đã chậm rãi thích ứng nhận tồn tại. Rồi qua tay chỉ, nàng nhẹ nhàng đem nhẫn hái xuống, nhét vào ba lô. Ngón tay thượng thiếu này đó trọng lượng, ngược lại có một loại khác thường không khỏe cảm. Thói quen, thật là đáng sợ. Xe xử đến cẩm thành cao Úc, ở cửa thảm đỏ trước dừng lại, ánh mắt xẹt qua những cái đó chờ đợi quay chụp phóng viên. Sở Nam Hy thẳng thắn eo lưng, lý lý đầu váy, che giấu khởi trên mặt kia một mặt nhàn nhạt u buồn. Đường thi nghi nhân viên kéo ra cửa xe, dẫm lên giày cao gót chân dẫm lên mặt đất thời điểm, nàng khuôn mặt nhỏ thượng đã một lần nữa lộ ra mỉm cười. Bình tĩnh, tựa hồ là thế gian vạn vật đều không sao cả mỉm cười. Chính là, đương nàng hai chân bước lên mặt đất, đứng lên một cái trước mắt, nàng đột nhiên lại nghĩ đến Lệ Hàn Năm, nhớ tới hắn chủ động rôi đến nàng trước mặt cánh tay, nhớ tới hắn thấp thấp đối nàng nói đỡ. Hắn tổng nói, nhớ rõ, thưởng ta. Tên hôn đảng kia, nhất định là cho nàng thôi miên, muốn hay không, như thế nào sẽ lúc nào cũng liền sẽ nhớ tới hắn. Dù lì chạy chậm lại đây, đỡ lấy nàng cánh tay, Sở Nam Hy nắm tay nhỏ túi, cất bước đi lên bậc thang, hướng về Sở Hữu rôi lại đây màn ảnh lộ ra mỉm cười, không chút nào che giấu nàng mang theo sẹo má trái. Không cần hỏi, phóng viên cũng từ kia nói vết sẹo thượng nhận ra nàng là ai. Sở tiểu thư, ngài cùng Diệp Tư Hàm thật đến có ân đoán sao? Lần này Diệp Tư Hàm vắng họp lễ chiếu đầu, ngài biết là cái gì nguyên nhân sao? Vắng họp lễ chiếu đầu. Sở Nam Hy trong lòng có chút kinh ngạc. Điểm này, nếu không phải nghe bọn hắn nói, nàng cũng không biết. Không đợi nàng trả lời, dưới bậc thang đã vang lên một thanh âm. Ai nói ta vắng họp? Diệp Tư Hàm dẫn theo Hoa Lệ váy dài làn váy, chậm rãi đi trên bậc thang, đứng ở Sở Nam Hy bên cạnh người. Trong lời đồn hai vị hoan gia thế nhưng đồng thời xuất hiện, các phóng viên tự nhiên là tinh thần tỉnh táo. Diệp tiểu thư, tin tức thượng không phải nói ngài thân thể không tốt sao? Như vậy lễ chiếu đầu, ta liền tính bỏ cũng muốn bỏ lại đây. Diệp Tư Hàm nghiêng mắt, ánh mắt đối thượng Sở Nam Hy đôi mắt, rốt cuộc, ta mới là nữ chính. 222 chương 222 đoạt nổi bật. Chương 222 đoạt nổi bật. Hư lạnh một tiếng, Diệp Tư Hàm dẫn theo váy, cố ý mại đến Sở Nam Hy mặt trên nhất giai bậc thang, hướng về các phóng viên màn ảnh bài khởi pose, một đôi mắt như cũ nghiêng Sở Nam Hy. Nam Hy, không bằng chúng ta lại hợp cái ảnh A. Bên ngoài tin đồn, nàng cùng Sở Nam Hy không hợp, cố ý trả thù. Mấy ngày nay, Sở Nam Hy ở trên mạng thanh danh thức khởi, Diệp Tư Hàm chỉ nghĩ nỗ lực mà vãn hồi một ít cục diện. Cố ý đưa ra cùng Sở Nam Hy chụp ảnh chung, chính là muốn phản kích nàng trả thù Sở Nam Hy cách nói, cho đại gia một loại hai người quan hệ thực tốt biểu hiện giả dối, đến lúc đó nàng lại đối phóng viên hảo hảo giải cái dối, chuyện này liền có thể chậm rãi bình ổn. Sở Nam Hy làm sao đoán không được nàng tâm tư? Ừ. Muốn mượn nàng lăng xê, cho rằng nàng Sở Nam Hy Đông Phong là tốt như vậy mượn. Diệp tỷ là nữ chính, ta chỉ là một cái tiểu thực tập sinh, sợ là không có tư cách này. Sở Nam Hy nhợt nhạt cười, hướng các phóng viên xua xua tay, cuộc họp báo thượng, ta cùng Đường Liêu tiên sinh, đem có một cái trọng yếu phi thường hợp tác hạng mục đối ngoại tuyên bố, thỉnh đại gia nhất định chú ý. Nữ chính. Nàng khiến cho Diệp Tư Hàm nhìn xem, hôm nay ai là chân chính nữ chính. Cô ý ban cái nút. Nàng đỡ rủ lì cánh tay, hành lên đài dai. Các phóng viên nghe thế câu, tự nhiên là ăn uống bị điếu đến nước chừng. Sở tiểu thư, ngài nói chính là cái gì hạng mục? Ngài là muốn cùng Đường Liêu hợp tác sao? Sở tiểu thư. Một chúng phóng viên liền truy mang đuổi mà vọt tới bậc thang, lại lần nữa đem Sở Nam Hy vây quanh. Diệp Tư Hàm dẫn theo váy, bị các phóng viên lượng đứng ở bậc thang, hảo không thê lương. Sở Nam Hy lướt qua vô số mịt rổ phồn cùng đầu người, quét liếc mắt một cái Diệp Tư Hàm cô đơn bóng dáng. Cụ thể tình huống, lễ chiếu đầu thượng ta sẽ nói cho đại gia, hiện tại muốn tạm thời bảo mật, bất quá ta có thể nói cho chư vị, các ngươi nhất định sẽ phi thường kinh hỉ, chúng ta lễ chiếu đầu thấy. Mạn Diệu xoay người, nàng chậm rãi tiến lên khách sạn đại môn, chỉ chờ cấp các phóng viên một cái thon dài mảnh khảnh bóng dáng. Dù lì mau hành hai bước, giúp nàng ấn xuống thang máy. Vị kia Diệp tiểu thư, phỏng trừng đều phải khí hộp máu. Sở Nam Hy hứng thú dã rời mà cười cười, ngón tay theo bản năng mà sờ sờ, bởi vì gỡ xuống nhẫn có chút biệt nữ ngón giữa tay trái. Tên kia ngày mai buổi tối còn có diễn xuất, hiện tại hẳn là đã đi rồi đi. Đáng chết. Như thế nào lại nghĩ đến hắn? Nàng lắc đầu, tựa hồ là muốn đem trong đầu người nọ vứt ra đi. Chính là, người nọ bóng dáng lại như là lạc ở nàng trong óc, trong lòng, càng là không thèm nghĩ, cố tình càng là hình dáng rõ ràng. Khách sạn bên ngoài màu đen xe hơi nội. Nhìn chăm chú vào Sở Nam Hy bóng dáng biến mất ở khách sạn trong đại đường, Lệ Hàn Năm thu hồi tầm mắt. Đồ vật chuẩn bị tốt sao? Ghế điều khiển phụ thượng, Hàn Dĩ Lan đem hồ sơ túi đưa qua. Sở hữu tư liệu đều ở bên trong. Lệ Hàn Năm tiếp nhận hồ sơ túi, rút ra bên trong ảnh chụp cùng văn kiện. Trên ảnh chụp là các loại Diệp Tư Hàm ảnh chụp, trừ bỏ một ít hút thuốc, uống rượu linh tinh không quá kiểm điểm ảnh chụp ở ngoài, còn có nàng ở nước ngoài thượng cao trung ảnh chụp, trong đó mấy chương rõ ràng là tham dự ẩu đả lúc sau bị trào ảnh chụp. Vị này văn nghệ nữ thần tuổi trẻ khi nhưng một chút cũng không văn nghệ. Hàn Dĩ Lan trong giọng nói lộ ra trào phúng, nàng sở dĩ trở về vào đại học, chính là bởi vì ở nước ngoài bị bắt, hảo học giáo đều không thu nàng. Lệ Hàn Năm lật xem hai mắt, như là sợ làm dơ ngón tay dường như đem tư liệu ném đến một bên. Bắt đầu. Hàn Dĩ Lan đáp ứng một tiếng, dùng di động bắt thông một chiếc điện thoại. Đem tin tức thả ra đi, lập tức. 223 chương 223 tiểu yêu tinh. Chương 223 tiểu yêu tinh. Khách sạn 6 tầng, xá hoa phòng chiếu phim. Hội trường trong ngoài đều là trang trí đổi mới hoàn toàn, các loại poster tơ cùng quanh thân có tự mà bày biện ở bốn phía. Nhân viên công tác nhìn đến Sở Nam Hy, khách khí mà nghênh lại đây, đem nàng dẫn tới đệ nhất bài khách quý tịch. Lúc này, Tống Trường Thanh cùng Bạch Mỹ Nhi, Tiểu Gia Thượng, Quý Thanh Thu bọn người đã trình diện. Nhìn đến nàng, Bạch Mỹ Nhi lập tức cười hướng nàng vẫy tay. Nam Hy, mau tới đây. Tống Đạo, Bạch Tỷ, Gia Thượng Sở Nam Hy hướng mọi người cười một vòng. Ánh mắt cuối cùng dừng ở Quý Thanh Thu trên người, hàng mi dài rũ xuống, nhàn nhạt mở miệng, Quý Lao Sư Hảo. Đánh xong tiếp đón, nàng cười đỡ lấy Dù Ly cánh tay. Ta phương hướng đại gia giới thiệu một chút, đây là ta hảo bằng hữu Dù Ly, nàng là đám mây tác giả Vỏ Bọc Đường người đại diện. Nghe được đám mây cùng Vỏ Bọc Đường này hai cái tên, mọi người đều là kinh ngạc mà đứng lên, liền Tống Trường Thanh đều hiện ra kích động chi sắc. Tiểu sở, ngươi nhận thức Vỏ Bọc Đường, đường tổng chính là vẫn luôn nghĩ muốn bắt lấy đám mây bản quyền đâu. Sở Nam Hy hồi hắn cười, hôm nay, chúng ta liền phải tuyên bố cùng Đường Liêu ảnh nghiệp hợp tác tin tức. Các ngươi, Tiểu Gia Thượng trảo ra này trong đó điểm mấu chốt, có ý tứ gì? Sở Nam Hy vừa muốn nói chuyện, cách đó không xa đã vang lên Đường Liêu thanh âm. Tống Đạo, Quý Lao Sư, Nam Hy cũng tới, vài vị đều thật sớm. Chú ý tới Du Ly, Đường Liêu rời qua ánh mắt. Vị này chính là, Du Ly cười hướng hắn rỗi qua tay trưởng, Đường Tiên Sinh Hảo, ta là Vỏ Bọc Đường người đại diện Du Ly. Hoan nghênh hoan nghênh. Đường Liêu có vẻ có chút kích động, ta chính là trung thực Đường Phấn đâu. Đường Phấn là Vỏ Bọc Đường quốc nội fans, cho chính mình khởi tên. Du Ly nghiêng liếc mắt một cái Sở Nam Hy, cười, ta nhất định chuyển cáo Vỏ Bọc Đường. Một vị nhân viên công tác chạy chậm lại đây, nhắc nhở mọi người hoạt động lập tức liền phải bắt đầu. Đại gia không tiện nói nữa, Đường Liêu thỉnh Du Ly vào ở, Bạch Mị Nhi đem Sở Nam Hy kéo đến chính mình bên người ghế trên. Người cái này tiểu yêu tinh, nhanh như vậy liền đem Đường Liêu đều bắt lấy. Chúng ta chỉ là hợp tác. Kia đương nhiên, ta hiểu, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Bạch Mỹ Nhi cười quyến rũ chạm vào nàng cánh tay, hướng song song ngồi Đường Liêu cùng Tiểu Gia dơ lên dương cảm. Này hai cái nam nhân, đều là nhân trung long phượng, ngươi càng thích cái kia. Sở Nam Hy biết nàng là vui đùa, chỉ là cười cười không ra tiếng. Ta cảm thấy, nam nhân vẫn là muốn thành thục một chút, Đường Liêu tương đối thích hợp ngươi, Gia Thượng đâu. Cũng không tồi, chính là tính tình xúc động chút. Vẫn là cái đại nam hài đâu. Bạch Mỹ Nhi đem môi đỏ tiến đến nàng bên hai, tỉ tỉ nói cho ngươi, xem nam nhân không thể quang xem mặt, có chính là đẹp chứ không xài được. Bạch Mỹ Nhi ở nàng bên thai truyền thụ biện bạch nam nhân chi đạo, Sở Nam Hy không khỏi lại nghĩ tới Lệ Hàn năm qua. Nếu là dựa theo Bạch Mỹ Nhi tiêu chuẩn, tên kia, khu, ý thức được chính mình hiểu sai, trên mặt nàng nóng lên. A Bạch Mỹ Nhi cười nhẹ, dùng ngón tay nhẹ quát một phen nàng má, tiểu yêu tinh, xuân tâm loan động nhà, làm ta đoán xem. Là Kiều Gia vẫn là Đường Tổng. Không đúng, ta đoán, có khác một thân. Sở Nam Hy khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Nàng thật đến như vậy rõ ràng sao? Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Bạch Mỹ Nhi cười duyên, thích nam nhân lại không phạm pháp. Trên đài, ánh đèn sáng lên, hoạt động lập tức liền phải bắt đầu. Hôm nào tỉ tỉ hảo hảo giáo ngươi mấy chiêu, bao ngươi đem thích vị kia liêu tới tay. Trêu chọc một câu, Bạch Mỹ Nhi thu hồi cười, hướng sân khấu phương hướng quay mặt đi. 224 chương 224 hiện tại, biết hai mới là hôm nay nữ chính. Chương 224 hiện tại, biết hai mới là hôm nay nữ chính. Các ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào? Tránh ra. Lúc này, lễ đường nội một mảnh an tĩnh, Diệp Tư Hàm tiêm tế thanh âm có vẻ phá lệ rõ ràng. Mọi người cùng nhau hướng về thanh âm truyền đến phương hướng chuyển qua tới, nhìn đến Diệp Tư Hàm, Đường Liêu khẽ nhíu mày, giơ tay hướng trợ lý làm thủ thế. Diệp Tư Hàm nếu đã đuổi tới hiện trường, Tổng không thể đem nàng đuổi ra đi, bằng không bị phóng viên đưa tin, đến lúc đó lại là dư luận xôn xao. Trợ lý hiểu ý, bước nhanh lên qua đi, đem đã vọt vào tới Diệp Tư Hàm dẫn lại đây. Vừa lúc Sở Nam Hy bên cạnh người có một cái không vị, Diệp Tư Hàm không quan tâm mà ngồi vào nàng bên cạnh người. Lúc này, người chủ trì đã đi lên sân khấu, ai cũng không có lại chú ý Diệp Tư Hàm, đại gia tầm mắt đều dừng ở chủ tịch trên đài. Nhớ rõ nửa năm trước, Số Phong Lưu khởi động máy cuộc họp báo, ta cũng ở đây, khi cách nửa năm, rốt cuộc có thể nhìn đến thành phiến, ta cùng đại gia giống nhau tâm tình kích động. Thật đến là chờ không kịp mà muốn nhìn đến bộ điện ảnh này, đương nhiên người chủ trì cười, trước đó, chúng ta vẫn là muốn thỉnh ra vài vị chủ sang, nói chuyện bộ phim này sáng tác lịch trình, hiện tại chúng ta cho mời Đường Liêu ảnh nghiệp tổng tài, Số Phong Lưu xuất phẩm người Đường Liêu tiên sinh. Vỗ tay, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Đường Liêu mỉm cười đi lên sân khấu, tiếp nhận mịt rổ phồn lúc sau, hướng sở hữu chủ sang nhân viên cùng diễn viên tỏ vẻ chính mình cảm kích chi tình. Hôm nay là một cái đặc biệt nhật tử, ở cái này đặc biệt thời điểm, ta cũng muốn tuyên bố một cái càng thêm kích động nhân tâm tin tức, ở cái này tin tức tuyên bố phía trước, làm chúng ta cho mời Sở Cẩm Vọng tiên sinh cháu gái, Sở Thị ảnh nghiệp hạng mục người phụ trách hắn nâng lên tay phải, Sở Nam Hy tiểu thư. Một câu, trừ bỏ Bạch Mỹ Nhi cùng Quý Thanh Thu, khách quý tịch thượng mọi người đều là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Diệp Tư Hàm cả kinh há to miệng, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn về phía Sở Nam Hy. Sở Cẩm Vọng cháu gái. Nàng là Sở gia đại tiểu thư. Hiện tại, biết ai mới là hôm nay nữ chính. Ở Diệp Tư Hàm bên thai nói nhỏ một câu, ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt, Sở Nam Hy ưu nhã mà ly ghế đứng dậy, mỉm cười đi lên sân khấu, đứng ở Đường Liêu bên cạnh người. Tin tưởng đại gia đối Sở Nam Hy tiểu thư cũng không xa lạ. Không sai, hiện tại đứng ở ta bên người vị này, chính là vị kia thần bí Sở Nam Hy tiểu thư. Đường Liêu cười đánh cái thú, dưới đài sớm đã lại là một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Các phóng viên sớm đã điên cuồng mà ấn xuống màn chập, từ lần trước học viện điện ảnh bình chọn lúc sau, Sở Nam Hy tên này sớm đã trở thành đề tài đứng đầu. Các nhà truyền thông lớn đều ở ý đồ khai quật nàng càng nhiều tin tức, cố tình tra không đến nàng địa vị. Sở Cẩm Vọng cháu gái, chỉ là cái này thân phận đều là một cái trọng bảng tin tức. Dưới đài, Bạch Mỹ Nhi nghiêng đi mặt, tay chống hai người chi gian không ghế dựa, đem thân mình khuynh hướng Diệp Tư Hàm. Diệp tỷ, không nghĩ tới đi, nhân gia chính là Sở gia thiên kim đại tiểu thư. Chậc chậc chậc, ngươi nói một chút, nhân vật như vậy ngươi cũng trêu chọc, này không phải chính mình cùng chính mình không qua được sao? Diệp Tư Hàm trong lòng sớm đã hối thanh ruột, ngoài miệng tự nhiên là không chịu nhận thua. Hừ, chuyện của ta, không cần ngươi tới quan tâm. Quan tâm? Ha, Bạch Mỹ Nhi cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm ngươi, có kia nhàn công phu, ta thả rằng đi quan tâm một cái lưu lạc cẩu. Diệp Tư Hàm tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Bạch Mỹ Nhi, ngươi đừng đắc ý. Ta. Bạch Mỹ Nhi cười đến càng thêm trào phúng, ta đương nhiên tốt ý, bởi vì hiện tại, ta có thể hảo hảo mà nhìn xem ngươi chê cười. 225 chương 225 ta nhưng không giống nào đó người, mắt chó xem người thấp. 1. Chương 225 ta nhưng không giống nào đó người, mắt chó xem người thấp. 1. Diệp Tư Hàm vừa muốn phát tác, Bạch Mỹ Nhi đã ngồi dậy, ngồi trở lại chính mình ghế dựa, đem mặt chuyển hướng sân khấu, không hề để ý tới nàng. Diệp Tư Hàm tức giận đến ngực phập phồng, vô pháp phát tiết, chỉ có thể đem hai tay nắm chặt thành quyền, căm giận mà trừng mắt trên đài phong cảnh vô hạn Sở Nam Hy. Phi thường vinh hạnh, có thể tham dự đến Số Phong Lưu sáng tác bên trong, chứng kiến một bộ tinh phẩm điện ảnh ra đời. Sở Nam Hy nắm mịt rộ phổn, khí chất ưu nhã thông dong, ta cũng thực cảm kích bộ điện ảnh này, làm ta may mắn cùng Tống Trường Thanh lão sư cùng nhau công tác, kết bạn giống Đường Liêu lão sư, Tiểu Gia Thượng lão sư từ từ, này đó phi thường xuất sắc diễn viên, từ bọn họ trên người ta cũng học được rất nhiều. Dưới đài, Tiểu Gia Thượng biểu tình ngưng trọng, Sở Nam Hy thân phận, cũng là ra ngoài hắn dự kiến. Hắn ngày thường luôn luôn trương dương quán, trước nay không nghĩ tới rõ ràng là đại gia lúc sau nàng, thế nhưng sẽ như vậy điệu thấp nội liễm. Hiện tại, nương cơ hội này, ta còn muốn hướng chư vị giới thiệu một vị đặc biệt khách. Sở Nam Hy nâng lên tay phải, nàng chính là ta hảo bằng hữu, Đám Mây tác giả vỏ bọc Đường người đại diện, Du Lỉ tiểu thư. Lúc này đây, hiện trường không khí lại lần nữa bị bật lửa. Không ít người xem cùng phóng viên đều từ ghế trên đứng lên, nhìn về phía sân khấu phương hướng. Bởi vì Đám Mây đệ tam bộ đưa ra thị trường, vỏ bọc Đường tên này cũng lại lần nữa trở thành đề tài nóng nhất. Chỉ là nghe được vỏ bọc Đường tên này, đã cũng đủ làm đại gia kích động điên cuồng. Rốt cuộc, đây là nàng người đại diện lần đầu tiên ở công chúng trước mặt lộ diện. Vỗ tay chung, Du Ly mỉm cười lên sân khấu. Cảm ơn đại gia, ở chỗ này, ta đại biểu vỏ bọc Đường đối sở hữu duy trì nàng các fan, nói một tiếng cảm ơn. Thiên A. Người chủ trì vẻ mặt kích động, ta chính là Đường Phấn Nhi, hôm nay đây chính là khó được cơ hội, ta cần thiết hỏi một vấn đề, Du Lì tiểu thư, vỏ bọc Đường rốt cuộc là nam hay nữ? Nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Du Lì trên người. Đối với vị này thần bí tác giả, đại gia tự nhiên đều là tràn ngập lòng hiếu kỳ, thậm chí Đường Liêu cũng là nghiêng mặt, chờ đợi Dụ Lỷ trả lời. Dụ Lỷ xem một cái Sở Nam Hi, người sau nhẹ nhàng gật đầu ý bảo. Kỳ thật, vỏ bọc đường nàng là một vị nữ nhân trẻ tuổi. Thiên A, ta vỏ bọc đường nguyên lai là vị nữ thần. Người chủ trì cảm thán ra tiếng, toàn trường vỗ tay nổi lên bốn phía, mặt sau các phóng viên sớm đã kìm nén không được. Dụ Lỷ tiểu thư, xin hỏi vỏ bọc đường là hoa kiều sao? Nàng hiện tại ở Cẩm Thành sao? Nàng khi nào mới chuẩn bị lộ ra gương mặt thật? Phi thường báo khiểm, ta hôm nay chỉ có thể trả lời đến nơi đây. Dụ Lỷ cười mở miệng, hôm nay ta sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, là đại biểu vỏ bọc đường hướng đại gia tuyên bố một cái tin tức trọng yếu. Giữa sân, lại lần nữa an tĩnh lại. Dụ Lỷ giơ lên thanh âm, lớn tiếng tuyên truyền. Ngày trước, vỏ bọc đường đã đem đám mây bản quyền chính thức trao quyền sở thị ảnh nghiệp Sở Nam Hi tiểu thư, nàng sẽ tự mình biên soạn đám mây kịch bản phim, phim nhựa đem từ sở thị ảnh nghiệp, Đường Liêu ảnh nghiệp dắt tay nhau quay chụp. Vỗ tay, tiếng thét chói tai, huýt sáo thanh. So với vừa rồi càng thêm nhiệt liệt. Hồi lâu lúc sau, mọi người cảm xúc mới bình ổn xuống dưới. Phi thường cảm tạ Sở tiểu thư cho ta cơ hội này, có thể may mắn tham dự đến đám mây quay chụp chung. Đường Liêu mỉm cười hướng các phóng viên nâng lên tay trái. Hôm nay chính là mượn cơ hội này cùng đại gia chia sẻ tin tức này, ta biết đại gia có rất nhiều vấn đề, cụ thể tình huống chúng ta sẽ ở chính thức cuộc họp báo thượng vì đại gia nhất nhất giải đáp. 226 chương 226 ta nhưng không giống nào đó người, mắt chó xem người thấp. 2. Chương 226 ta nhưng không giống nào đó người, mắt chó xem người thấp. 2. Làm chúng ta dùng vỗ tay chúc mừng Tam Phương Cường Cường liên thủ, hy vọng sớm ngày có thể nhìn đến đám mây chiếu. Người chủ trì không mất thời cơ mà mở miệng, hiện tại, cho mời chúng ta Tống Trường Thanh đạo diễn cùng đại gia chia sẻ, về số phong lưu quay chụp một ít thú sự. Mấy người phân công nhau xuống đài, một lần nữa về ngồi. Bạch Mỹ Nhi cố ý nghiêng đi thân, cười đỡ lấy Sở Nam Hi cánh tay. Hi tỷ, về sau ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn ta nhưng không giống nào đó người, mắt chó xem người thấp. Này một câu, đương nhiên là cố ý nói cho Diệp Tư Hàm nghe. Diệp Tư Hàm ở một bên nghe được trong tai, lại tức lại bất đắc dĩ. Nếu biết Sở Nam Hi có như vậy thân phận, nàng khẳng định muốn cùng đối phương hảo hảo đánh hảo quan hệ. Hiện tại, nói cái gì cũng đã chậm. Tống Trường Thanh lúc sau, Tiểu Gia Thượng bị mời lên đài, lúc sau Quý Thanh Thu cùng vài vị diễn viên gạo cội cũng trước sau bị mời lên đài đi. Ở đây người đều thỉnh quá một lần, duy độc không có Diệp Tư Hàm phần. Từ bắt đầu đến điện ảnh truyền phát tin, nàng vị này nữ chính, toàn bộ hành trình đều ngồi ở ghẻ lạnh thượng. Không ai chú ý, không ai quan tâm. Điện ảnh bắt đầu truyền phát tin. Diệp Tư Hàm nhìn chăm chú vào màn hình lớn, càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng tâm lạnh. Phía trước, tên nàng thình lình xếp hạng Bạch Mị Nhi đám người lúc sau, cùng vài vị nhị tuyến diễn viên song song. Không chỉ có như thế, phim nhựa bên trong nàng xuất diễn cũng bị đại lượng cắt giảm, thêm lên màn ảnh còn không có Bạch Mị Nhi nhiều. Cắt rất này đó tình tiết lúc sau, nguyên bản hẳn là nữ chính nàng, cả nhân vật hình tượng cũng từ lúc ban đầu đại khí nghiêm nghị nữ chính, biến thành vô cớ gây rối kiểu tiểu thư. Bạch Mị Nhi nhân vật thì tại một chúng nam nhân bên trong đột hiện ra tới, trở thành nam chính bên người quan trọng nhất nữ nhân. Nàng cái này nữ chính, sớm đã biến thành nữ vai phụ. Này đó đương nhiên đều là Đường Liêu bảy mưu đặc kế, bộ điện ảnh này quan hệ Đường Liêu ảnh nghiệp tương lai, hắn không thể làm Diệp Tư Hàm một người hủy diệt toàn bộ công ty tâm huyết. Nắm nắm tay, ngồi ở ghế trên, Diệp Tư Hàm tức giận đến toàn thân run rẩy, thậm chí đều không có chú ý tới tay trong bao chấn động di động. Lúc này Diệp Tư Hàm cũng không biết, càng đáng sợ sự tình đang ở phát sinh. Mà này đó, đủ để hủy diệt nàng toàn bộ diễn nghệ kiếp sống. Sở Nam Hi cũng không có chú ý tới này đó, nàng lực chú ý hoàn toàn ở điện ảnh phía trên. Thẳng đến một bên, Bạch Mị Nhi nhẹ nhàng chạm vào nàng cánh tay, đưa điện thoại di động đưa đến nàng trước mặt. Sở Nam Hi nghiêng mắt, nhìn đến mặt trên Diệp Tư Hàm tương quan tin tức, cũng là chấn động, theo bản năng mà nhìn về phía bên người Diệp Tư Hàm. Nàng biết Diệp Tư Hàm xấu xa, không nghĩ tới, đối phương xấu xa xa xa mà vượt qua nàng tưởng tượng. Cảm giác được nàng ánh mắt, Diệp Tư Hàm tức giận mà bạch nàng liếc mắt một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Xuất diễn bị giảm, nhân vật hình tượng xoay chuyển, nữ chủ biến nữ xứng. Diệp Tư Hàm chỉ đem này đó trở thành là Sở Nam Hi trả thù, trong thanh âm đều cắn tức giận. Sở Nam Hi thu hồi ánh mắt, đưa điện thoại di động còn cấp Bạch Mỹ Nhi, nhàn nhạt phun ra ba chữ. Xem kịch vui. Bạch Mỹ Nhi câu môi, cười đến vũ mị. Nay thật đúng là vừa ra trò hay, Diệp tỷ ngươi chính là tuyệt đối vai chính. Diệp Tư Hàm nào biết đâu rằng, hai người trào phúng ý nghĩa. Lười đến lại ngồi như vậy ghẻ lạnh, Diệp Tư Hàm nhíu mày chừng liếc mắt một cái hai người, từ ghế trên đứng lên đi ra hội trường. Cửa chỗ, trợ lý chính nôn nóng mà lại một lần bắt thông nàng điện thoại. Nhìn đến nàng ra tới, chạy chấm nên lại đây. Diệp tỷ, không, không hảo, ra đại sự. Ta biết, còn không phải là xóa ta mấy chàng diễn sao. Diệp Tư Hàm tức giận mà đem nàng đẩy ra, có cái gì đại kinh tiểu quái. Cách đó không xa, được đến tin tức các phóng viên đã đi thang máy lên lầu, nhìn đến Diệp Tư Hàm ra tới, lập tức có ông Dũng mà thượng. Diệp Tư Hàm tới. Nhanh lên. 227 chương 227 làm người hạ nửa đời giống cẩu giống nhau thống khổ mà tồn tại. Chương 227 làm người hạ nửa đời giống cẩu giống nhau thống khổ mà tồn tại. Diệp tỷ, đi mau. Trợ lý bắt lấy Diệp Tư Hàm cánh tay, muốn lôi kéo nàng trốn hướng an toàn thang phương hướng. Hừ. Diệp Tư Hàm rút ra cánh tay, có cái gì sợ quá, ta hiện tại vừa lúc chuẩn bị đi gặp này đó phóng viên đâu. Đường Nghiêu, Sở Nam Hy, các ngươi xóa ta diễn thì thế nào, ta Diệp Tư Hàm vẫn là Diệp Tư Hàm. Này bộ diễn không hồng, còn có hạ bộ. Các ngươi lại lợi hại, cũng không có khả năng ở giới giải trí một tay che trời. Nâng cầm lên, nàng cười đối thượng mọi người màn ảnh. Các ngươi muốn hỏi cái gì, ta Diệp Tư Hàm biết gì nói hết. Đường Nghiêu làm nàng ăn không ngồi chờ, Sở Nam Hy đem nàng từ nữ chủ biến thành nữ xứng, vậy đừng trách nàng cho bọn hắn hảo hảo mạt bôi đen. Ngươi ở nước ngoài đánh nhau, trường học xóa tên là chuyện khi nào? Ngươi thật đến đọa quá thai sao? Lúc trước ngươi bắt được cái thứ nhất nhân vật khi, đã từng trước sau cùng hai cái nhà làm phim cùng nhau đến nước ngoài nghỉ phép, có phải hay không thân thể giao dịch? Nghe các phóng viên một cái so một cái bén nhọn vấn đề, Diệp Tư Hàm mặt nháy mắt mất đi huyết sắc. Các ngươi nói bậy gì đó? Diệp tiểu thư, ngài đừng trang, trên mạng đã phơi ra ngươi xuất cảnh ký lục, còn có ngươi ở nước ngoài ảnh chụp, bác sĩ phá thai văn kiện đều có. Cẩm Ngu Văn Hoa Sưng, đem sẽ không lại cùng ngươi tục ký hợp đồng, Diệp tiểu thư tìm được tân chủ nhân sao? Sở hữu sự tình bộc lộ, ở trước mặt mọi người bị bái hạ tỉ mỉ ngụy trang, đây là Diệp Tư Hàm hoàn toàn không thể tưởng được cục diện. Nói bậy, các ngươi đều là nói bậy. Tránh ra, tránh ra. Nàng rít gào mắng, ý đồ bài trừ phóng viên vây công. Các phóng viên làm sao cho nàng cơ hội, một đường đột truy không tha. Trợ lý ở thang máy trước ngăn lại phóng viên, Diệp Tư Hàm mượn cơ hội trốn tiến thang máy, một đường tâm hoảng ý loạn hạ lâu. Sợ các phóng viên lại đuổi theo, nàng dẫn theo váy, nghiêng ngả lảo đảo mà vọt tới bậc thang. Làn váy quá dài, gót giày quá cao, hoảng loạn chung một chân đạp không lăn xuống bậc thang. Diệp Tư Hàm chịu đựng đau, chống quăng ngã phá cánh tay cùng đầu gối từ trên mặt đất bò lên thân, liếc mắt một cái liền nhìn đến trước mặt đứng một đôi đen bóng giày da. Giống cẩu giống nhau nằm ở trên mặt đất, nàng nâng mặt nhìn về phía người tới. Trong tầm mắt nam nhân, ngũ quan xuất chúng, khí chất ưu nhã, trên mặt biểu tình lại là hàn nếu tử thần. Diệp Tư Hàm, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Lệ Hàn năm trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, hủy diệt ngươi lúc sau, ta còn muốn hủy diệt Diệp gia, làm ngươi hạ nửa đời giống cẩu giống nhau, thống khổ mà tồn tại. Hư lạnh một tiếng, Lệ Hàn năm nhấc chân đi trên bậc thang. Diệp Tư Hàm như bị sấm đánh giống nhau ngốc trên mặt đất. Thẳng đến các phóng viên đuổi theo ra tới, nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, nàng rốt cuộc là như thế nào trêu chọc đến cái kia tiểu ác ma. Nhưng là có một việc, nàng rất rõ ràng. Lúc này đây, nàng xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Lễ chiếu đầu hiện trường. Trên màn hình, cuối cùng một cái màn ảnh cũng truyền phát tin xong. Đường Nghiêu cái thứ nhất đứng lên, đi đầu vỗ tay. Sở Nam Hy cũng theo sát đứng lên, cùng hắn cùng nhau vì đại gia vỗ tay. Điện ảnh cùng kịch bản là bất đồng. Cho dù là xem qua kịch bản, không đến điện ảnh chiếu giờ khắc này, ngươi cũng vĩnh viễn vô pháp biết điện ảnh cuối cùng là bộ dáng gì. Trải qua màn ảnh cắt nối biên tập, hơn nữa phối nhạc đặc hiệu, cuối cùng điện ảnh so với kịch bản càng chặt chẽ, cũng càng có sức cuốn hút. Chẳng sợ, nàng rõ ràng mà biết mỗi một màn diễn nội dung, thậm chí biết những cái đó màn ảnh là như thế nào quay chụp ra tới, lại như cũ cầm lòng không đậu mà bị tình tiết sở cảm động. Gần 2 cái giờ nghe nhìn tình yến, có thể cho người quên mất hiện thực. Tại đây một mảnh trong bóng tối, theo cốt truyện khẩn trương vui mừng, là một cái chỉ thuộc về điện ảnh ngộng. Này, chính là điện ảnh mị lực nơi. 228 chương 228 trong truyền thuyết lệ ra. Tiểu ác ma. Chương 228 trong truyền thuyết lệ ra. Tiểu ác ma. Đèn sáng lên tới, đại gia cho nhau chúc mừng. Sở Nam Hy đi được tới kiểu ra mặt trên trước, hướng hắn rôi quá tay phải. Gia thượng, chúc mừng ngươi. Điện ảnh trung tiểu gia thượng biểu hiện đáng giá thưởng thức. Không có làm ra vẻ biểu diễn, không có khoa trường cảm xúc phát tiết. Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều lộ ra cảm xúc, kia mới là chân chính biểu diễn. Cái gì là biểu diễn, không phải ngươi đi diễn một người, mà là làm chính ngươi trở thành cái kia nhân vật. Bộ điện ảnh này, chú định là kiểu gia thượng sự nghiệp kiếp sống chung quan trọng một cái bước ngoặt. Từ bộ điện ảnh này bắt đầu, hắn đem viết lại phía trước thần tượng diễn viên thanh danh, trở thành một người chân chính thực lực phái diễn viên. Kiểu gia thượng nắm lấy tay nàng, trịnh trọng gật đầu. Cảm ơn. Cuối cùng mấy trang tuồng, Sở Nam Hy đối hắn hỗ trợ rất nhiều, câu này cảm ơn hắn là nghiêm túc. Một bên, Quý Thanh Thu đem hai người bộ dáng thu ở trong mắt hiện lên một mạt dị sắc. Tới, đại gia hợp cái ảnh đi. Có nhân viên công tác đề nghị, mọi người cùng nhau đi đến sân khấu, Sở Nam Hy bị lui qua chủ vị, cùng Đường Liêu đứng ở một chỗ. Nhiếp ảnh gia ấn xuống màn chập, đem cái này ảnh gia đình cùng nhau chụp nhập màn ảnh. Dưới đài sớm có phóng viên đang đợi, thấy mọi người chụp xong, lập tức đi lên trước tới, phân công nhau phỏng vấn mọi người. Sở Nam Hy cũng bị mấy người vây quanh, đơn giản hồi phục vài câu, nàng lấy cớ có việc, đi ra một bên cửa nhỏ đi hướng toilet phương hướng. Người trước mỉm cười phong cảnh bất quá chỉ là biểu hiện giả dối, hiện tại tâm tình của nàng thức tao, mà này đó là nàng không nghĩ ở bất luận kẻ nào trước mặt biểu hiện ra ngoài. Tiểu yêu tinh. Bạch Mị Nhi đuổi theo ra tới, đi đến nàng bên cạnh người, hiện tại chính là làm nổi bật thời điểm, ngươi như thế nào đảo chạy. Sở Nam Hy hồi nàng cười, ngươi còn không phải giống nhau. Ta mặc kệ bọn họ, luôn là những cái đó nhảm chán vấn đề, phiền đều phiền đã chết. Bạch Mị Nhi từ trong bao lấy ra yến tới, ánh mắt dừng ở Sở Nam Hy trên người, Sở Nam Hy lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không chịu. Đem yên đưa đến giữa môi, Bạch Mị Nhi lấy ra bật lửa, nghĩ nghĩ lại đem yên từ giữa môi rút ra, chỉ ở chỉ gian thưởng thức, cũng không có chịu. Ở ngươi như vậy bé ngoan trước mặt, ta đều phải học ngoan. Sở Nam Hy vừa muốn đáp lại, khỏe mắt dư quang cũng đã từ nàng trên đầu vai phương, nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Tâm, thật mạnh nhảy dựng, Sở Nam Hy khẩn trương mà đứng thẳng eo lưng. Cảm giác được nàng khắc thường, Bạch Mị Nhi lười biếng quay mặt đi, nhìn đến đi tới nam nhân, dựa vào trên tường bối cũng là lập tức thẳng thắn. Vị này chính là trong truyền thuyết Lệ Gia. Tiểu ác ma. Lệ Hàn Năm không có xem Bạch Mị Nhi, một đôi con ngươi chỉ là nhìn chăm chú vào Sở Nam Hy mặt, lập tức đi được tới nàng trước mặt dừng lại. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Bạch Mị Nhi kinh ngạc hai giây, xoay người nghiêng mại một bước, dùng thân thể ngăn trở Sở Nam Hy, cười quyến rũ ra tiếng. Thật là tưởng không thể, có thể ở chỗ này gặp được Lệ tiên sinh. Nàng trong thanh âm, hơi có chút mất tự nhiên, rõ ràng có chút khẩn trương. Trong miệng nói, nàng một bàn tay liền duỗi hướng phía sau, hướng Sở Nam Hy ý bảo làm nàng đi mau. Bạch Mị Nhi cũng không biết hai người phát sinh chuyện gì, bị Lệ Hàn Năm tìm tới môn tới, chỉ sợ không có gì chuyện tốt. Rốt cuộc, vị này chính là Cẩm Thành Đông đảo truyền thuyết bên trong, đáng sợ nhất một vị. Cố ý làm như vậy, chỉ là muốn thế Sở Nam Hy tranh thủ đến một cái thoát đi cơ hội. Bạch tỷ. Sở Nam Hy đỡ lấy Bạch Mị Nhi cánh tay, nhẹ giọng mở miệng, ngươi đi vào trước, ta cùng hắn nói chuyện. Trốn là trốn không thoát đâu, hơn nữa, nàng cũng không thể vẫn luôn trốn tránh đi xuống. Hai người tổng phải có ngả bài kia một ngày, nếu hắn đã tới, vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay liền đem lời nói cùng hắn nói rõ ràng. Ngủ ngon. 229 chương 229 ngươi là chính mình đi, vẫn là ta ôm ngươi đi. Chương 229 ngươi là chính mình đi, vẫn là ta ôm ngươi đi. Ta liền ở bên trong, có việc đã kêu ta một tiếng. Bạch Mị Nhi ánh mắt xẹt qua Lệ Hàn Năm mặt, cố ý giơ lên âm điệu, đến lúc đó, ta cùng đại gia cùng nhau ra tới. Nay một câu, đương nhiên là ở nhắc nhở Lệ Hàn Năm, không cần đối Sở Nam Hy hành động thiếu suy nghĩ. Nghe ra đối phương uy hiếp, Lệ Hàn Năm trong mắt hơi hơi giật giật. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào Sở Nam Hy tầm mắt, lần đầu tiên dừng ở Bạch Mị Nhi trên mặt. Đối thượng hắn ánh mắt, Bạch Mị Nhi trái tim đột nhiên kéo chặt. Đó là cái gì ánh mắt? Như lao như nhận, mang theo 10 phần cường thế. Ánh mắt giao hội 2 giây, Bạch Mị Nhi nhanh chóng rời đi ánh mắt, tại đây một hồi ánh mắt giao phong trùng, nàng chủ động nhận thua. Xem ở Hi Hi mặt mũi thượng, ta không vì khó ngươi. Lệ Hàn Năm thu hồi ánh mắt, lập tức rời đi. Bạch Mị Nhi nghiêng người từ Lệ Hàn Năm bên cạnh người đi qua, đi được tới một bên chỗ ngoặt, nàng lo lắng mà nhìn về phía Sở Nam Hy, người sau hướng nàng nhẹ nhàng xua tay, Bạch Mị Nhi lúc này mới quẹo vào hành lang gấp khúc. Hành lang chỉ còn lại có một nam một nữ, còn có đỉnh đầu đèn phát ra rất nhỏ điện lưu thanh. Lệ Hàn Năm về phía trước lại mại một bước, ngắn lại hai người chi gian cuối cùng một bước khoảng cách, đứng ở nàng trước mặt. Tay phải nâng lên tới, đỡ lấy nàng mặt, đầu ngón tay mơn trớn nàng mặt, nam nhân ánh mắt dừng ở nàng tơ máu rõ ràng đôi mắt, thon dài mi nhăn chặt. Sở Nam Hy giơ tay, đem Lệ Hàn Năm đỡ ở trên mặt bàn tay ném ra. Về sau ta đều sẽ không lại trở về, nếu ngươi dám động ông nội của ta, nàng ngước mắt, mắt to đối thượng hắn. Ngự khí là giận dỗi thức, ta liền cùng ngươi liều mạng. Lệ Hàn Năm nhìn chăm chú nàng đôi mắt. Ta nếu là động ngươi đâu? Nàng tắp xác, sửng sốt 2 giây mới cắn cắn tiểu nha. Ngươi! Ngươi dám! Ngươi biết, ta dám! Lệ Hàn Năm bình tĩnh mà cùng nàng đối diện, ngự khí ôn hòa như hống tiểu hải tử. Ngươi là chính mình đi, vẫn là ta ôm ngươi đi. Lệ Hàn Năm, ngươi không cần thật quá đáng. Tiểu gia thượng thanh âm, ở Lệ Hàn Năm phía sau vang lên. Lệ Hàn Năm ánh mắt chuyển trầm, mi cũng đi theo nhăn lại, quay mặt đi, hắn sắc mặt âm trầm mà đối Thượng Tiểu Gia Thượng tầm mắt. Lần trước ta buông tha ngươi, ngươi hẳn là thức thời. Tiểu Gia Thượng không có chút nào muốn lùi bước bộ dáng, mà là đón hắn tiến lên một bước, giơ tay giật nhẹ cả vạt. Ngươi muốn mang nàng đi, trước muốn quá ta này quan. Ngươi. Lệ Hàn Năm chậm rãi xoay người, giữa mày đã là một mảnh băng sương, ngươi không tư cách này. Tiểu Gia Thượng đột nhiên xuất hiện, đây là Sở Nam Hy không nghĩ tới. Sợ hai người khởi xung đột, nàng vội vàng rỗi tay chảo quá Lệ Hàn Năm cánh tay. Ta và ngươi đi. Nam Hy. Tiểu Gia Thượng tức giận đến lông mày đều ninh thành một đoàn, ngươi không cần sợ hắn, ta có thể giúp ngươi, Lệ Gia lại lợi hại, cũng không thể một tay che trời. Trong lòng cảm kích, Sở Nam Hy ngữ khí lại là lãnh đạm. Gia Thượng, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng là đây là chuyện của ta.